Âu Dương Chăn đứng ở hành lang, cùng mở cửa ra tới Tân Bách Phong đánh một cái đối mặt. Hai người nguyên lai còn từng ở một cái trên bàn ăn cơm xong, hiện tại Tân Bách Phong lại đang xem Âu Dương Chăn thời điểm, trong mắt có chứa tức giận chỉ trích cùng nồng đậm thất vọng. Thật không nghĩ tới, ngươi cũng là cái đại kẻ lừa đảo. Ta Âu Dương Chăn đến thừa nhận, nàng sắc cùng cứu cứu bọn họ lừa Tân Bách Phong, thậm chí ở phía sau tiếp xúc chung cũng chỉ tự chưa đề. Tân Bách Phong không muốn nghe Âu Dương Chăn giải thích, hắn phẫn nộ đi nhanh rời đi. Âu Dương Chăn bất đắc dĩ nhìn hắn bóng dáng, thật dài thở dài một tiếng. Phong nội lúc này truyền đến thống khổ áp lực tiếng khóc, Du Tử vớt ve Hải Tử đã từng ngủ quá khăn trải giường, ôm hắn đã từng nằm qua gối đầu, khóc không thành tiếng. Âu Dương Chăn không có lập tức vào cửa, nàng cấp Du Tử lưu ra thương tâm khổ sở thống khoái khóc thút thít thời gian. Chờ nàng mua băng côn trở về, Du Tử khóc đến hỏng mất đôi mắt sưng đỏ dùng băng côn băng đắp cũng giảm bớt không bao nhiêu. Âu Dương Chăn đã đau lòng lại lo lắng, Du A Di, ngươi không cần lại khóc đi xuống nói, đôi mắt càng tiêu không được sưng. Chăn Chăn, cảm ơn ngươi, ta biết ngươi đứa nhỏ này thật sự rất tốt với ta, bất quá ngươi về trước ra đi, ta hôm nay tính toán lưu lại nơi này ở. Nàng quyết định lưu tại phòng này, một phương diện là vì không cần trở về đối mặt cùng ở biểu tỷ đề ra nghi vấn, về phương diện khác, nàng muốn ở nhi tử ngủ quá trong phòng nhiều đãi trong chốc lát. Chẳng sợ hắn đã rời đi, nhưng lưu tại gối đầu thượng khí vị còn ở. Đây là nàng cái này không xứng chức mẫu thân, cuối cùng một chút si tâm vọng tưởng. Âu Dương Chăn nào dám lưu Du Tử một người ở nhà khách. Vạn nhất phát sinh điểm chuyện gì đâu. Khẳng định hối tiếc không kịp. Không có việc gì, ta đây lưu lại cùng ngươi cùng nhau trụ đi, dù sao trong phòng có hai chiếc giường. Ta như bây giờ trở về ta mẹ khẳng định cũng muốn hỏi. Đệ nhất 1064 chương đừng nói nữa. Vậy được rồi, ngươi đi cho ngươi mẫu thân gọi điện thoại nói cho một tiếng, đừng làm nàng lo lắng. Du Tử cũng nhìn ra Âu Dương Chăn một hai phải lưu lại không thể quyết tâm, nàng không có ngăn trở. Hảo, ta đây hiện tại đi đánh. Âu Dương Chăn bước nhanh ra phòng, ra cửa về sau làm Du Tử cắm hảo môn, chờ nghe được môn cắm hoa thượng thanh âm nàng mới yên tâm. Âu Dương Chăn ra nhà khách tìm điện thoại, còn không có đi ra rất xa liền thấy được đem xe khai bay lên cứu cứu. Cứu cứu. Khâu Kế Phàm mở ra cửa sổ xe nôn nóng hỏi, ngươi Du Á Di cùng Hải Tử đâu? Hắn nhìn đến cháu ngoại gái cũng khóc đỏ đôi mắt, trong lòng suy đoán Du Tử có lẽ so cháu ngoại gái khóc còn thương tâm. Tân Bách Phong đi rồi, nàng ở trong phòng, ta vừa muốn đi tìm công cộng điện thoại cấp đầu hẻm tiểu phô đánh một cái, cứu cứu sao ngươi lại tới đây? Âu Dương Chăn ngữ tốc cực nhanh nói. Khâu Kế Phàm sốt ruột giải thích, ta phái người đi theo các ngươi, bọn họ cho ta biết. Âu Dương Chăn biết cứu cứu phái người bảo hộ nàng, nhưng vẫn cũng không ở nàng trước mặt lộ diện, không nghĩ tới lần này vừa vặn phái thượng công dụng. Người Du A Di cùng hắn Khâu Kế Phàm càng muốn biết đến là Du Tử cùng Hài Tử gặp mặt về sau tình huống. Âu Dương Chăn bất đắc dĩ đỡ chán, đừng nói nữa, Tân Bách Phong thấy được báo chí, biết hắn là bị vứt bỏ, hắn uống say chiều Du A Di một đốn phát tiết. Còn cho các ngươi ai cũng không cần quấy rầy hắn sinh hoạt, Du A Di lúc ấy liền đồng ý ta có nghĩ thầm muốn nói thượng vài câu, sau lại phát hiện không có lập trường, não không hảo còn dễ dàng biến khéo thành vụng liền cái gì cũng chưa nói. Âu Dương Chăn bị Du Tử chi đi ra ngoài, nàng đứng ở bên ngoài loáng thoáng nghe được một ít. Nếu không phải Tân Bách Phong sau lại thanh âm cất cao, nàng còn chưa nhất định có thể nghe thế sao nhiều đâu. Khâu Kế Phàm khổ sở trong lòng cực kỳ, nhưng bởi vì là nam nhân, hắn cắn răng nhịn xuống kia cổ thương cảm cảm xúc. Hai tử biết được chính mình thân thế, oan trách bọn họ, căn bản không nghĩ nhận bọn họ, đều là bình thường. Hắn sớm nên nghĩ đến sẽ có như vậy một ngày. Hiện tại cái này cục diện, Khâu Kế Phàm cũng bó tay không biện pháp, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Chỉ có thể làm lẫn nhau hai bên từng người bình tĩnh, có lẽ còn có thể tìm được giải quyết chi đạo. Vậy ngươi hảo hảo chiếu cố nàng, đừng nói ta đã tới. Khâu Kế Phàm biết hắn không thể lộ diện, nếu xuất hiện, Du Tử sẽ càng thêm hận hắn, không bằng làm nàng hảo hảo bình tĩnh. Hảo, vậy ngươi đi trước đi, cùng ta mẹ nói một tiếng, ta đêm nay không quay về ở. Âu Dương Chăn lại lần thứ hai về tới nhà khách phòng, may mắn Du Tử không có gì trạng. Rời đi Tân Bách Phong cũng không có trực tiếp hồi trường quân đội, hắn này phúc uống say chật vật bộ dáng, khẳng định không hảo xuất hiện trước mặt người khác, hơn nữa trưởng quân đội quân kỷ nghiêm khắc, lộng không hảo muốn đã chịu cảnh cáo xử phạt. Tân Bách Phong đi tới phát hiện một tòa tiểu, phía dưới nước sông lưu hòa hoãn, hắn tâm tư khẽ nhúc nhích, đi dưới cầu mặt. Tân Bách Phong hiện tại chỉ có một ý niệm, đại nào phong không, cái gì đều không nghĩ, chỉ nghĩ hảo hảo yên lặng một chút, huy đi trước mắt cặp kia khóc thút thít đôi mắt, hắn kéo chỉ một cái đại quần đùi chảy vào nước sông chung. Đương cũng không đến xương lạnh băng thậm chí mang theo điểm ấm áp nước sông, đánh sâu vào thân thể hắn khi, hắn mới cảm thấy từ trong tới ngoài cái loại này nóng rát cảm thụ rơi chậm lại một chút. Không biết qua bao lâu, có vài đạo thân ảnh trong tay cầm đồ vật hướng tới Đại Kiều đi tới. Tháng 6 kinh đô, nhiệt cùng hạ hỏa giống nhau, lúc này cũng chỉ có dưới cầu trong sông mới có thể mát mẻ một ít. Nếu Âu Dương chăn tại đây, khẳng định sẽ nhận ra tới tại đây mấy người chung có nàng người quen, tiểu ngũ lưu tư bội cùng nàng đồng học Khương Tuyết. Đệ nhất 1065 chương đổi cái địa phương. Hai người bên người còn đi theo mặt khác ba vị nữ đồng học, các nàng là một cái trong ký túc xá nhất muốn tốt, thời tiết nhiệt dưới cầu mặt dâm mát chỗ là tránh nóng thừa lương hảo địa phương. Bọn họ trường học liền ở gần đây, mấy người thương lượng hảo cùng nhau lại đây ăn cơm dã ngoại. Vừa mới đi đến bờ sông, liền thấy được trong sông phập phập phồng phồng có người bộ dáng, đại gia sợ tới mức thiếu chút nữa không có phản xạ có điều kiện đem trong tay đổ vật ném xuống. Các cô nương kinh hô quấy nhiễu Tân Bách Phong, hắn chiều bờ biển nhìn lại, phát hiện là mấy cái cô nương ra, hắn lúc này chỉ xuyên đại quần đùi thật sự bất nhã, bất đắc dĩ chiều xa hơn chỗ bơi du. Phát hiện trong sông người nguyên lai sẽ bơi lội, đại gia đại thở phào nhẹ nhõm, nhưng lòng hiếu kỳ khởi ai cũng không nghĩ rời đi. Vẫn là tiểu ngũ cảm thấy người nam nhân này vai trần, bọn họ không tốt ở nơi này xem, đề nghị nói, chúng ta đổi cái địa phương đi. Hảo, đi thôi. Khương Tuyết lưu luyến chiều trong sông phương hướng nhìn xung quanh. Cho dù có điểm khoảng cách, nhưng nàng thị lực cực hảo, vẫn là nhìn ra trong sông chính là cái tuổi trẻ anh tuấn tiểu tử. Cuối cùng các nàng lựa chọn, khoảng cách nơi này hơi có chút xa địa phương ăn cơm dã ngoại. Tân Bách Phong xác định các nàng đi rồi, mới nhanh chóng lên bờ. Nội y ước không có cách nào, hắn mặc vào áo sơ mi cùng quần dài, hy vọng ngồi xe buýt trở về lộ trình chung có thể tự nhiên hong khô. Tân Bách Phong vừa mới mặc tốt quần áo cùng giày ra, đồng nhiên phát hiện khoảng cách chính mình 2 mét chỗ có một chim màu đen bút máy lẳng lặng mà nằm ở trên tảng đá. Hắn trông về phía xa một chút vừa mới kêu hỏa học sinh bộ dáng người, phỏng chừng là các nàng chung ai rơi xuống. Nếu hắn cứ như vậy rời khỏi, phỏng chừng sẽ bị người khác nhặt đi, như vậy mất đi người khẳng định sẽ sốt ruột đi. Tân Bách Phong mím môi, bước chân hướng tới các nàng này đôi người phương hướng mà đi. Đương nhìn đến hắn không ngừng đi vào thời điểm, tiểu ngũ các bạn học nhỏ giọng nghị luận. Vừa mới ở trong sông nhìn không ra cái gì, hiện tại người này mặc xong rồi xiêm y thật đúng là cái ngọc thụ lâm phong mỹ nam từ đâu. Khương Tuyết theo bản năng lặng lẽ sửa sang lại chính mình đầu tóc, lại tún tún vào áo, gắng đạt tới ở khác phái trước mặt triển lộ chính mình đẹp nhất một mặt. Tiểu ngũ lại đối này đó thờ ơ, nàng nghiêm túc ở từ trong bao ra bên ngoài đảo hộp cơm. Vì ăn cơm dã ngoại, từng người đều chuẩn bị ăn uống, đại gia đặt ở cùng nhau. Này chi bút máy là các ngươi sao? Tân Bách Phong nhàn nhạt mở miệng. Khương Tuyết mỗi ngày cùng tiểu ngũ cùng tiến cùng ra, nàng nhận ra là của nàng. Là chúng ta, lưu tư bội, hình như là ngươi. Tiểu ngũ một sờ, quả nhiên túi áo bút máy không thấy, nàng vội kích động đứng dậy nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi à. Nàng gia cảnh cũng không giàu có, cho dù có trợ cấp cũng ăn mặc cần kiệm. Không khách khí. Tân Bách Phong xoay người liền đi cũng không dừng lại. Mấy cái tiểu cô nương lại không bỏ được rời đi ánh mắt, thẳng đến nhìn không tới hắn thân ảnh mới thu hồi tầm mắt. Đại gia ánh mắt lúc sau tất cả đều dừng ở tiểu ngũ trên người, trêu ghẹo nàng cái này bút máy vứt là thời điểm, có thể làm các nàng thuận tiện một thấy xoáy tiểu hỏa phong thái. Chờ ăn cơm dã ngoại kết thúc, Khương Tuyết đơn độc cùng tiểu ngũ thương lượng, lưu tư bội, người bút máy cho ta đi, ta lấy anh hùng K100 cùng ngươi đổi. Hảo A. Tiểu ngũ không có ý kiến, nàng bút máy không có như vậy hảo, Khương Tuyết muốn đổi như vậy liền đổi hảo. Khương Tuyết lại như đạt được trí bảo tiếp nhận, tựa hồ còn có thể tại mặt trên tìm được phía trước cái kia anh tuấn tiểu tử lưu lại nhiệt độ cơ thể. Âu Dương chăn bồi du tử ở bên ngoài ở một đêm, hai người quan hệ càng thêm gần một ít. Chờ Âu Dương chăn về nhà về sau, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy cũng chưa từng có hỏi quá nhiều, bọn họ đều tin Khâu kế phạm lý do thoái thác. Nói Âu Dương Chăn ở trường học ký túc xá trụ. Âu Dương Chăn đại thở phào nhẹ nhõm. Đệ nhất 1066 chương đi ra ngoài du ngoạn. Vài ngày sau, Khâu Thi Vận nghĩ tới một cái ý kiến hay, nàng tưởng đại gia cùng nhau đi ra ngoài chơi, trừ bỏ thả lỏng tâm tình, còn có thể có cơ hội cùng Du Tử giáp mặt hảo hảo tâm sự. Cơm chiều khi, Khâu Thi Vận đột nhiên đề nghị Lao Thái Thái thân thể hảo rất nhiều, không bằng thừa dịp thời tiết tình hảo cả nhà cuối tuần đi ra ngoài đi dạo. Hành a, kia chúng ta liền cái này cuối tuần đi, ta nghe dự báo thời tiết, từ hôm nay đến cuối tuần đều không tồi. Âu Dương Duy lập tức hưởng ứng, từ mẫu thân tới về sau, thê tử tuy rằng mặt ngoài không nói gì thêm, nội tâm đâu khẳng định sẽ có trách cứ hắn địa phương. Nhưng hai người tới rồi cái này số tuổi, đối lẫn nhau đều quá hiểu biết, có chút lời nói không cần phải nói đều minh bạch, tất cả tại trong lòng đâu. Trác Vũ Thanh vội nói, Thi Vận A, mẹ thật cao hứng. Trác Vũ Thanh từ xuất viện sau, ngày thường chỉ ở tứ hợp viện chung quanh chuyển động, lại xa địa phương nơi nào cũng chưa đi qua. Hiện tại còn không thể so từ trước chủ cái kia đại tạp viện, một cái trong viện ở thật nhiều hộ nhân ra, mỗi ngày nhưng náo nhiệt, muốn tìm cá nhân nói chuyện đặc dễ dàng. Tới rồi nơi này, đóng cửa lại tất cả đều là chính mình người nhà, nàng đi ngõ nhỏ cùng nhân ra nói chuyện phiếm đi. Hàng xóm thấy nàng là gia nhân này, liều mạng cùng nàng hỏi thăm. Nàng đi ra ngoài vài lần về sau liền nị oai, nàng kỳ thật cũng ái hỏi thăm chuyện nhà người khác, nhưng đến phiên hỏi thăm nhà mình. Đặc biệt còn ở con dâu đại ca phòng ở, muốn khoe ra đều khoe ra không, kia tư vị có thể dễ chịu mới là lạ. Mẹ, ngươi cao hứng liền hảo, ta cũng là nghĩ ngươi đã đến rồi mấy ngày này, mỗi ngày buồn ở nhà không thú vị, là âu đâu thân thể cũng so nguyên lai khá hơn nhiều, chúng ta cùng nhau ra ngoài đi dạo cũng có thể hô hấp thiên nhiên mới mẻ không khí. Khâu Thi Vận nghe bà nói như vậy, nàng khẳng định cũng gương mặt tươi cười phối hợp. Đến nỗi trong lòng nghĩ như thế nào hai người là mẹ chồng nàng dâu nhiều năm như vậy trong lòng biết rõ ràng. Âu Dương Chân cùng Khâu Kế Phàm hai người tự nhiên đối đi ra ngoài du ngoạn là không có ý kiến. Bất quá, đối mặt Khâu Thi Vận kiến nghị không bằng cũng kêu một kêu Du Tử cùng Đường Văn Du nói, Âu Dương Chân trong lòng có so đo. Nàng phân tích, mẫu thân nhắc tới đi ra ngoài du ngoạn, ý của tuy ông không phải ở rượu A. Đáng tiếc. Phỏng chừng Du Tử A Di gần nhất tâm tình chính trầm thấp đâu, chưa chắc sẽ đáp ứng. Khâu Kế Phàm cũng có cái này lo lắng, nhưng càng có rất nhiều tưởng nhân cơ hội này mang Du Tử đi ra ngoài cùng nhau giải sầu. Hiện có xe khẳng định ngồi không dưới, hắn vì có thể mang lên 6-7 cá nhân, thậm chí tính toán lộng một đài có thể nhiều tái vài người xe. Kết quả, Du Tử căn bản không có chia hắn cơ hội, quả quyết cự tuyệt. Các ngươi đi thôi, ta không thích đi ra ngoài du ngoạn. Du Tử còn không có từ hài tử ngày đó sự tình hoãn quá thần, nàng làm cái gì đều đánh không dậy nổi tinh thần tới, càng xính luận đi ra ngoài du ngoạn. Hơn nữa, nàng hiện tại còn muốn xem đến Khâu Kế Phàm liền cảm thấy chán ghét, nàng vô pháp làm được tâm bình khí hòa cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Rõ ràng đã biết hài tử tồn tại, bởi vì năm đó sai lầm vô pháp vãn hồi, kia phân đau lòng khổ sở ai có thể hiểu. Mấy ngày nay, nàng hoa ở nhà. Ban ngày đêm hồi tưởng ngày đó hết thảy, đám chìm ở kia phân trong thống khổ khó có thể tự kềm chế. Khâu Kế Phàm ngắm liếc mắt một cái đem thân thể vặn đến một bên không xem hắn Đường Văn Du, tựa hồ cũng là thực cự tuyệt bộ dáng. Hào đi, Du Tử, ta đây đi trước. Hắn cuối cùng thất vọng đi ra tứ hợp viện. Du Tử các nàng cự tuyệt không đi, muội muội một nhà mấy khẩu vẫn là muốn đi, đặc biệt Lao Thái Thái còn ở nơi này, muội muội đã mở miệng. Hắn cũng không có khả năng hủy bỏ kế hoạch, chọc đến Lao Thái Thái không cao hứng. Âu Dương Chân cùng Khâu Thi Vận sáng sớm lên liền chuẩn bị ăn uống cùng dùng, ăn qua cơm sáng sau, đại gia xuất phát. Đệ nhất 1006-17 chương gặp được. Ở bọn họ lái xe đi rồi về sau, bên kia Du Tử ở nhà buồn mấy ngày, Đường Văn Du không biết nàng rốt cuộc là làm sao vậy, như thế nào hỏi lại không nói, chính hảo hảo chút thiên không có đi nữ nhi nơi đó nhìn xem. Nàng cố ý tìm lấy cớ làm Du Tử đi theo cùng đi nữ nhi trong nhà làm khách. Du Tử ra tới về sau đích sắc cảm giác hảo quá, kia cổ ngực buồn đau lòng cảm thụ giảm bớt một chút. Nàng cùng Đường Văn Du Tử ra tới đi đến giao thông công cộng trạm điểm. Du Tử bỗng nhiên chú ý tới phía sau có người không nhanh không chậm đi theo, tuy rằng không biết đối phương là ai muốn làm gì, nhưng là thân là nữ nhân, nàng vẫn là sợ hãi không được. Đường Văn Du đã nhận ra Du Tử không thích hợp. Nàng thấp giọng hỏi, Du Tử cho nàng đưa mắt ra hiệu nói giống như có người theo dõi các nàng. Hai người nơi nào còn dám lại ngồi xe đi Đường Văn Du nữ nhi ra. Chính là lại không dám về nhà, đi Khâu Kế Phàm ra đâu, đuổi cũng khéo, Khâu Kế Phàm bọn họ tất cả đều đi ra ngoài du ngoạn không ở nhà. Hai người tính toán chỉ có thể ngồi xe buýt đi nhất phồn hoa người nhiều địa phương. Du Tử cùng Đường Văn Du ở phồn hoa địa phương xuống xe, hai người chuyên chọn người nhiều người tễ người địa phương đi, sau lại ở đi dạo hồi lâu về sau, rốt cuộc cái loại này bị người đi theo cảm giác ném xuống. Du Tử đề nghị, tỷ, chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về đi, thiên quá muộn càng nguy hiểm. Đúng vậy, chúng ta hiện tại liền đi ngồi xe. Đường Văn Du cũng là lòng còn sợ hãi, bình dân tiểu dân chúng nơi nào gặp được quá như vậy sự. Giao thông công cộng trạm điểm. Một chiếc bạch đế mang theo màu đỏ hoành khiên xe buýt chậm rãi dừng lại, tại hạ xe dòng người, có một cái trang điểm quê mùa khí chất bản khắc nữ nhân hạ xe buýt. Du Tử tùy ý đảo qua đi, chỉ cảm thấy người này có chút quen mặt, lại tinh tế xem qua đi, cặp kia rõ ràng nhận thức nàng đôi mắt làm Du Tử cảm thán, không biết là ông trời cố ý, vẫn là hai người có duyên, dưới loại tình huống này, nàng còn có thể ngoài ý muốn gặp Giản Phái Thuần. Du Tử không nghĩ tới, nhiều năm không thấy, Giản Phái Thuần biến hóa như vậy đại. Đồng thời Du Tử lại không thể tránh khỏi chán ghét nhìn đến người này. Nếu thật sự như Khâu Kế Phàm theo như lời, Giản Phái Thuần lừa hắn hơn 20 năm, còn làm hắn bạch bạch thế nàng dưỡng hai đứa nhỏ nhiều năm, như vậy nàng vô pháp đi bình phán Giản Phái Thuần như thế nào tâm cơ thâm trầm, nàng chỉ có thể nói một cây làm chẳng nên non. Ở nàng nhất khổ khó nhất, vứt bỏ thân sinh nhi tử thời điểm, ở nàng cùng nhị ca hai không màng sinh tử gian nan nhập cư trái phép thời điểm, Khâu Kế Phàm có lẽ đang theo Giản Phái Thuần lủng tình mật ý quá cuộc sống gia đình. Chỉ cần tưởng tượng đến này đó, Du Tử đối Khâu Kế Phàm hận ý liền càng sâu, đối Giản Phái Thuần cũng lại hận lại cảm thấy ghê tởm. Nguyên lai là hàng xóm láng giềng, nhà ai tình huống như thế nào ở tại phụ cận có cái gì không biết. Giản Phái Thuần ôm hài tử dọn tiến lao tào ra thời điểm, liền nói chính mình là cái quả phụ. Sau lại gặp Khâu Kế Phàm, cũng không biết nàng dùng cái gì thủ đoạn, thế nhưng có thể làm Khâu Kế Phàm ngây ngốc tin tưởng. Giản Phái Thuần cũng trăm triệu không nghĩ tới, lại ở chỗ này ngoài ý muốn gặp Du Tử. Nàng đã nhận ra Du Tử bên người có người bảo hộ, hẳn là Khâu Kế Phàm phát hiện cái gì sau, cẩn thận chặt chẽ che giấu lên, sau lại ngoài ý muốn biết được nữ nhi bị đánh, nàng suýt nữa bị khí điên, mới có thể nhịn không được ra tay. Đáng tiếc tìm lưu manh cũng không được. Âu Dương Chân căn bản không có bị như thế nào mà, nàng nguyên bản tính toán quá một trận mai danh ẩn tích nhật tử, lúc sau ở không bị Khâu Kế Phàm phát hiện dưới tình huống đi tìm nhi tử. Du Tử lại bộ dáng này, đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Từ khách sạn cửa nhìn thấy Khâu Kế Phàm tiểu tâm che chở Du Tử kia một khắc, nàng đã bị kích thích muốn chết. Đệ nhất 1068 chương ngươi mắng ai giày rách. 20 năm trước, Du Tử ở nàng trong mắt chẳng qua là cái tiểu con bé mà thôi. Nếu không phải phụ thân hắn là Khâu Kế Phàm lao sư, có lẽ nho nhã có mị lực Khâu Kế Phàm sẽ không đồng ý tìm một cái so với chính mình tiểu 10 tuổi đối tượng. Đáng tiếc năm tháng đối nàng Giản Phái Thuần như vậy tàn nhẫn, lại vì Du Tử tới một cái thoát thai hoán cốt biến hóa. Du Tử đến năm nay hẳn là 40 xuất đầu, nhưng từ dáng người vẫn là trên mặt căn bản nhìn không ra tới, tuy rằng khuôn mặt có chút tiểu tụy. Nhưng đạm nhiên phong độ trí thức khí chất làm nàng ở trong đám người thực chịu người chú mục. Quốc nội hiện tại vô cùng tôn sùng có văn hóa, nam nhân túi áo thượng đừng chi bút máy, đều sẽ bị người xem trọng liếc mắt một cái, huống chi là phong độ trí thức nữ nhân. Bất quá Du Tử lại nhìn tuổi trẻ, trong ánh mắt hồng tơ máu cũng không ít, hơn nữa giữa mày có khinh sầu, tựa hồ có buồn bực sầu khổ việc. Giản Phái Thuần áp xuống đáy mắt hận ý cùng ghen ghét, cắn răng toan nói, Du Tử, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới ngươi không như thế nào biến, xem ra Khâu Kế Phàm cùng ngươi lại hòa hảo. Nàng hôm nay thật vất vả đụng vào Du Tử, bên người nàng còn không có Khâu Kế Phàm người bảo hộ, chỉ có cái nữ có thể có ích lợi gì, không bằng nàng cho nàng lộ ra điểm đồ vật. Đến lúc đó Du Tử càng hận Khâu Kế Phàm, làm hắn ở nàng trước mặt vĩnh viễn vô pháp tẩy thoát kia phân hiểu lầm. Chỉ có như vậy, hai người mới không có tái tục tiền duyên khả năng, bằng không. Nàng thật sự rất sợ Du Tử chịu không nổi Khâu Kế Phàm thế công lần thứ hai hòa hảo. Quyết định chủ ý, Giản Phái Thuần tự hỏi chuyện này hẳn là như thế nào mở miệng hấp dẫn Du Tử chú ý. Các ngươi chi gian ân oán là các ngươi sự, không liên quan gì tới ta. Du Tử nửa phần muốn nghe hứng thú đều không có, Khâu Kế Phàm cho dù cùng Giản Phái Thuần ly hôn, nàng cũng không có cùng hắn gương vỡ lại lành khả năng. rốt cuộc có phải hay không giản phái thuần chặn ngang mở giang, mới đưa đến mặt sau một loạt sự tình, chỉ nghe Khâu Kế Phàm lời nói của một bên, Du Tử là không có toàn tin. Đường Văn Du nghe ra điểm hương vị tới, nàng lặng lẽ kéo kéo Du Tử quần áo, nàng chính là Khâu Kế Phàm sau tìm cái kia. Ân. Du Tử ừ một tiếng, cũng không tưởng phản ứng giản phái thuần. Nếu nàng là cái lợi hại tính cách, không chuẩn sẽ bắt lấy giản phái thuần hành hung một đốn để giải trong lòng buồn bực. Nhưng nàng từ nhỏ ra giáo làm nàng làm không ra như vậy sự tình. Lại nói, giản phái thuần cùng Khâu Kế Phàm lạ sự, nàng căn bản không nghĩ trộn lẫn hợp, hảo cùng không hảo cũng là bọn họ sự, cùng nàng không quan hệ. Đường Văn Du nghe biểu muội nói qua, nữ nhân này sự tình, nàng khinh thường hừ lạnh một tiếng, giày rách. Giản phái thuần không thèm để ý Đường Văn Du cùng Du Tử coi khinh lãnh đạm, nhưng lại không thể thừa nhận Đường Văn Du này một câu giày rách. Nàng nộ mục trận lên chất vấn, ngươi mắng ai giày rách? Đường Văn Du bóp eo không chút nào yếu thế, mắng ngươi a. Ngươi không phải giày rách là cái gì? Là biểu tử sao? Ta muội muội nếu không phải bởi vì ngươi cái này xú không biết xấu hổ quả phụ từ giữa làm khó dễ, có thể thừa nhận như vậy nhiều khổ sở sao? Ngươi còn có mặt mũi xuất hiện ở chúng ta trước mặt, còn không biết xấu hổ nói chuyện vấn an. Quả nhiên là xú biểu tử không biết xấu hổ. Kia mặt đều không bằng người tốt ngông. Đường Văn Du đối năm đó việc cũng hiểu biết tới rồi rất nhiều, thậm chí giản phái thuần lừa gạt mất trí nhớ Khâu Kế Phàm nhiều năm, đem nàng sinh một đôi dã loại tất cả đều còn đâu Khâu Kế Phàm trên người sự tình đều biết được. Hiện tại bọn họ ly hôn, nữ nhân này thế nhưng còn không biết xấu hổ ở gặp muội muội thời điểm, nói câu đã lâu không thấy. Nàng như thế nào có thể có như vậy đại mặt đâu. Nếu không phải nàng, muội muội cũng không thể gặp như vậy nhiều tội, ăn như vậy nhiều khổ, cuối cùng lẻ loi hiu quạng tìm được rồi hài tử lại không thể nhận. Đường Văn Du đang nghe nói giản phái thuần thời điểm liền nghĩ tới, nếu ngày nào đó gặp làm chết nàng cái xú không biết xấu hổ. Đệ nhất 1069 chương ngươi có hay không hứng thú. Giản phái thuần bị nàng mắng máu chó đầy đầu, trung gian đều không đợi nghỉ xả hơi, nguyên bản ôm có những cái đó tâm tư đã sớm ném tới một bên, nàng thật sự sắp bị chọc tức nổ mạnh. Nàng phẫn nộ chỉ vào Đường Văn Du cùng Du Tử chửi ầm lên, ngươi mới biểu tử đâu? Ngươi cả nhà đều là biểu tử. Ta con mẹ nó cào chết ngươi. Xú biểu tử. Cùng nhân gia làm loạn sinh hạ loại, còn an tại người khác trên người. Ngươi như vậy biểu tử như thế nào không ra khỏi cửa khiến cho xe cấp rắc đâm chết. Đường Văn Du trượng phu qua đời chiều, nàng một người đem nữ nhi lôi kéo đại, sinh hoạt ở đại tạp viện không có điểm sức chiến đấu sớm bị người khi dễ đã chết. Cho nên cãi nhau đánh nhau đều là sở trường cho hay. Du Tử vốn dĩ muốn ngăn điểm, không cần ở trước công chúng cãi nhau động thủ. Nhưng biểu tỷ cùng giản phái thuần tốc độ đều cực nhanh, hai người sẽ rách tới rồi cùng nhau. Giản phái thuần sống trong nhung lụa nhiều năm, cũng chính là ly hôn về sau về nước quá nghèo túng giống như chuột chạy qua đường giống nhau trốn đông trốn tây. Luận tâm cơ, có lẽ Đường Văn Du không phải nàng đối thủ, nhưng là luận động thủ đánh người. Giản phái thuần tuyệt đối không phải trà trộn phố phường nhiều năm Đường Văn Du đối thủ. Du Tử đứng ở nơi đó không còn có động, nàng đấy mắt nhảy lên hưng phấn ngọn lửa, đặc biệt nhìn đến biểu tỷ đem giản phái thuần đè ở thân phía dưới béo tấu thời điểm, nàng cảm thấy hết sức hả giận. Nguyên lai đánh người là một kiện như vậy thống khoái sự tình. Đặc biệt đánh chính là bị nàng căm hận người. Đường Văn Du nhẹ nhàng đem giản phái thuần chế trụ, đại ba trưởng dùng sức chiều trên mặt nàng hô. Một bên phiến miệng nàng còn không nhàn rỗi. Ta và các ngươi nói, cái này xú biểu tử mới mẹ nó xú không biết xấu hổ đâu. Nàng ngữ tốc cực nhanh lệ số giản phái thuần làm những cái đó xấu xa sự. Giản phái thuần bị đè ở trên mặt đất bị tấu, còn bị cái này lao nương nhóm như vậy mắng. Nàng khẳng định không có khả năng cứ như vậy tùy ý Đường Văn Du hành hung. Đương nàng muốn phấn khởi phản kháng thời điểm, Đường Văn Du tệ hơn, một phen kéo ra nàng áo sơ mi. Cân và táo sơ mi vốn dĩ nút thắt liền tiểu, như vậy một xả dưới, giản phái thuần nội bộ ngực hiện ra nguyên hình. Bên cạnh có xem náo nhiệt tức khắc sôi trào, tuy rằng giản phái thuần lớn như vậy số tuổi, nhưng bên đường lộ ra nội y cũng đủ để hấp dẫn người trong mắt, có mấy người nguyên bản muốn căng ngăn, lúc này cũng nghỉ ngơi tâm tư. Du Tử không thể làm biểu tỷ lại tiếp tục như vậy đi xuống, đánh người có thể, bên đường sẽ rách quần áo không khỏi có chút quá mức. Tỷ, tính. Đường Văn Du thật là hận cực kỳ giản phái thuần, lúc trước Du Tử hài tử sinh hạ tới thật là nàng ném tới bệnh viện, hiện tại muội muội muốn nhận hồi hài tử khó khăn thật mạnh, nàng cũng hối hận, nhưng càng nhiều cho rằng Sở Hưu sai lầm đều là Giản Phái Thuần cái này xú biểu tử tạo thành. Nếu không có nàng lời nói, sẽ không tạo thành như vậy nhiều bất hạnh cùng đau đớn. Chính là Du Tử như vậy lôi kéo nàng cánh tay, nàng cũng không hảo lại tiếp tục ngồi ở Giản Phái Thuần trên người không nhúc nhích. Đường Văn Du đánh người đánh nhiệt huyết sôi trào, cả người đều đổ mồ hôi, nàng dùng cánh tay lau mặt thượng hãn, muội muội, ngươi chính là tâm quá thiện, như vậy biểu tử đều khi dễ ngươi khi dễ tới trình độ nào, ngươi hôm nay không cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem, nàng còn tưởng rằng nhà chúng ta không ai dễ khi dễ đâu. Đường Văn Du lúc ấy không có ngốc đến trước mặt mọi người nói ra Du Tử hài tử sự tình, nàng biết một khi nói, cái này xú biểu tử nói không chừng sẽ nghĩ như thế nào hại người đâu. Giản Phái Thuần thừa dịp lúc này rốt cuộc có thể hoang tức, nàng cắn răng mở miệng vội vàng bỏ dậy bảo vệ bị kéo ra vạt áo, ngăn trở vây đi lên một vòng xem náo nhiệt người nhiệt cay khắc thường ánh mắt, nàng âm ngoan trừng mắt đánh nàng nữ nhân, sau đó cố ý hướng về phía nói, Du Tử, ta biết về đại ca ngươi Du sở sự, ngươi có hay không hứng thú. Đệ nhất 1070 chương đại ca ngươi vì cứu hắn mới có thể. Du Tử sắc mặt khẽ biến, nàng đối đại ca Du sở tin tức, như thế nào có thể không có hứng thú biết. Nhoáng lên qua đi 20 năm sau, Khâu Kế Phàm còn sống được hảo hảo, chẳng qua mất trí nhớ mà thôi, nhưng là đại ca đâu? Hắn rốt cuộc ở phương nào? Sống hay chết? Đường Văn Du đối biểu ca rơi xuống cũng phi thường quan tâm, nhưng này nữ rõ ràng là cố ý, ai biết nàng rốt cuộc biết nhiều ít. Du Tử đã chán ghét Giản Phái Thuần, lại tưởng từ nàng trong miệng nghe được đại ca tin tức, vô cùng rối rắm. Bất quá, nàng cũng sẽ không bị Giản Phái Thuần tùy tiện một câu nắm cái mũi đi, nàng nhàn nhạt nói, ngươi sao có thể sẽ biết đâu. Giản Phái Thuần xoa bị đánh đau gương mặt, chỉ cảm thấy hôm nay ra cửa không thấy hoàng lịch, thật là đổ đại mốc, năm đó sự tình không có người so với ta rõ ràng hơn, tin hay không từ ngươi, muốn biết nói chúng ta liền đi bên cạnh đơn độc nói hai câu, không muốn biết nói liền tính. Dù sao ngươi cũng biết, chúng ta gặp được khả năng tính cực thấp, chính mình ước lượng làm. Du Tử biết đại ca cùng Khâu Kế Phàm cùng nhau rời đi ra, sau lại hai người tất cả đều mất tích không thấy. Nhưng Khâu Kế Phàm nói hắn mất đi ký ức, đại ca rơi xuống là cái mê. Có lẽ lừa gạt Khâu Kế Phàm nhiều năm Giản Phái Thuần thật sự hiểu biết năm đó sự cũng không nhất định. Du Tử luyến tiếc từ bỏ được biết đại ca tin tức cơ hội, chỉ có thể cố mà làm hạ quyết định, hảo. Đường Văn Du không yên tâm, muốn đuổi kịp. Giản Phái Thuần cố ý chiều trên mặt đất phun ra một ngụm có chứa gì sắc vị nước miếng, ngươi nếu là đuổi kịp ta sẽ không nói. Giản Phái Thuần cười nhộn nhạo, nàng liền biết quan tâm sẽ bị loạn, Du Tử qua nhiều năm như vậy, vẫn là cùng nguyên lai giống nhau hảo lửa. Đường Văn Du khẩn trương lại lo lắng đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm hai người. Vây xem mọi người thấy không có náo nhiệt nhưng xem, top 5 top 3 tan. Nhưng còn có người hiểu chuyện đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, chờ đợi đợi lát nữa có thể hay không lại lần nữa trình diễn động thủ tiết mục. Nói đi. Du Tử rõ ràng bức thiết muốn biết, cũng không hề Giản Phái Thuần trước mặt lộ ra cấp sắc. Giản Phái Thuần cong cong môi, nàng nói ra nàng sớm đã tưởng hảo hơn nữa diễn luyện mấy lần lý do thoái thác. Năm đó Khâu Kế Phàm hẳn là cùng đại ca ngươi ở bên nhau gặp sự, sau lại đại ca ngươi vì cứu hắn mới mất tích. Cái này đáp án lệnh Du Tử nháy mắt mất đúng mực. Du Tử khiếp sợ dị thường, nàng trước nay cũng không có hảo hảo suy nghĩ quá vì cái gì Khâu Kế Phàm sống hảo hảo, mà đại ca lại giống như biến mất giống nhau, nhiều năm như vậy một chút tin tức đều không có. Nàng lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Ta đại ca vì cứu hắn mới. Giản Phái Thuần cố ý dùng chắc chắn ngữ khí nói, đúng vậy, ta cũng một lần nghe say rượu Khâu Kế Phàm nói, hắn nói xin lỗi Du Sở. Cũng chính là đại ca ngươi, sau lại ta hỏi hắn vì cái gì, hắn chỉ là nói một câu Du Sở vì cứu hắn mới có thể. Lúc sau cái gì đều không có nói. Cho nên ta thông qua một ít việc phân tích, hắn lúc ấy hẳn là cùng đại ca ngươi ở bên nhau, sau lại đã xảy ra chuyện gì, cho nên mới sẽ nói thực xin lỗi hắn. Giản Phái Thuần nói xong về sau đắc ý thưởng thức Du Tử thập phần xuất sắc biểu tình, trong lòng ám sảng. Bị đánh nàng hiện tại bù trở về. Về sau có rất nhiều cơ hội trả đũa, nhưng bỏ lỡ ở Du Tử trước mặt châm ngòi nàng cùng Khâu Kế Phàm cơ hội, như vậy thật đúng là lệnh nàng bóp cổ tay. Giản Phái Thuần không tin Du Tử đang nghe tới rồi này đó ngôn luận còn có thể không hận cực kỳ Khâu Kế Phàm, cho dù bọn họ trong khoảng thời gian này lại sinh ra cảm tình, nàng cũng muốn làm cho bọn họ đều biến mất sạch sẽ. Đệ nhất 1071 chương, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Giản phái thuần giải thích hoàn toàn vượt qua Du Tử mong muốn, nàng nghĩ tới đại ca đã xảy ra chuyện hoặc là cái gì, lại chưa từng nghĩ tới sẽ là cùng Khâu Kế Phàm cùng nhau, còn vì cứu hắn mới có thể. Như vậy Khâu Kế Phàm căn bản không có mất đi ký ức, vẫn là hắn đối đã từng sự tình đã nhớ tới lại không có nói cho nàng. Hắn không phải mất trí nhớ sao? Như thế nào còn sẽ nhớ rõ từ trước những cái đó sự? Giản phái thuần rất muốn nói hắn mất trí nhớ là giả, nhưng nếu như vậy nói rất nhiều chuyện cũng sẽ giải thích không thông trở nên không hợp lý. Hắn đích xác mất trí nhớ, nhưng là có chút ký ức hay còn mới mẻ sự tình vẫn là nhớ rõ. Du Tử giật mình, đối mặt giản phái thuần một ngữ hai ý nghĩa nói, nàng cũng gián tiếp được đến xác nhận, Khâu Kế Phàm nói hắn mất trí nhớ nói không phải lời nói dối, nói cách khác cũng sẽ không bị giản phái thuần lừa gạt. Như vậy, giản phái thuần là người nào? Nàng nếu có thể lừa Khâu Kế Phàm, lại có cái gì không thể lừa nàng đâu? Hiện tại Khâu Kế Phàm không có ở kinh đô, bọn họ người một nhà đi vùng ngoại ô ăn cơm dã ngoại, chờ đến hắn trở về nàng hoàn toàn có thể hỏi qua lại xác định ai nói chính là thật là giả. Du Tử sớm phi hôm qua A Ngông, sẽ không tùy tùy tiện tiện bị người lừa. Ngươi lời nói, cho rằng ta sẽ tin sao? Giản phái thuần thấy Du Tử mấy tức chi gian liền bình tĩnh xuống dưới, cũng không như vừa mới bắt đầu nghe được thời điểm như vậy tức giận kích động, nàng lao hạ bị đánh đau mặt, cực lực khuyên bảo, Du Tử, ta cùng ngươi nói này đó cũng là trong lúc vô tình gặp vì ngươi hảo mới cùng ngươi nói, chi nhân chi diện bất chi tâm, ta cùng hắn sau lại qua như vậy nhiều năm, cuối cùng còn không phải lạc một cái ly hôn xong việc. Giản phái thuần nhìn như tận tình khuyên bảo, kỳ thật trong lòng nghẹn một bụng ý nghĩ xấu. Rốt cuộc là ai ngờ người biết mặt không biết tâm. Người kia hai đứa nhỏ là hắn sao, liền không biết xấu hổ nói như vậy. Nếu giản phái thuần không nói nói như vậy, Du Tử còn không nghĩ nói này đó, hai người không có một hôn ước, hắn Khâu Kế Phàm như thế nào với ai ở bên nhau đã xảy ra cái gì cũng là hắn tự do. Giản phái thuần được tiện nghi còn khoe mẽ sắc mặt chọc giận Du Tử. Khâu Kế Phàm không ngừng bạch bạch cấp dưỡng quả phụ mang theo nhi tử, mặt sau còn đeo nón xanh cho người ta dưỡng nữ nhi, chuyện này nàng biết về sau ban đầu là cảm thấy hả giận, cũng cùng biểu tỷ giống nhau cảm thấy Khâu Kế Phàm là xứng đáng. Nhưng sau lại nàng chậm rãi dâng lên thương hại chi tâm, tình huống như vậy buông ai trên người cũng sẽ không dễ chịu. Giản phái thuần bị nghẹn quá sức, hai đứa nhỏ không có một cái là Khâu Kế Phàm, thật sự làm nàng rất là bực bội cùng ảo não, nếu Quý Huyên là Khâu Kế Phàm hài tử, cục diện nhất định sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Nguyên lai Khâu Kế Phàm có bao nhiêu thích Quý Huyên nàng nhưng đều biết, chỉ cần Quý Huyên bất cứ giá nào có khổ có cầu không sợ Khâu Kế Phàm không mềm lòng. Đáng tiếc chính là, Quý Huyên không phải, Quý Thần gian lận lại bị Khâu Kế Phàm phát hiện, cho nên Khâu Kế Phàm sẽ không tha thứ bọn họ lừa gạt. Bởi vậy cũng mới có thể như vậy nhẫn tâm, cơ hồ cái gì đều không cho bọn họ lưu. Giản phái thuần ngượng ngùng. Dù sao ta làm người từng trải xin khuyên ngươi một câu, Khâu Kế Phàm tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, tiểu tâm bị hắn cấp chơi. Lúc sau, giản phái thuần không dám ở lâu, nàng cũng sợ Khâu Kế Phàm bắt lấy nàng. Giản phái thuần oán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái ôm cánh tay cảnh giác nhìn chằm chằm nàng Đường Văn Du, mới xoay người rời đi. Hôm nay nàng sợ gặp đến hết thảy nàng đều nhớ kỹ, về sau nàng tuyệt đối sẽ ăn miếng trả miếng. Đường Văn Du ở giản phái thuần đi rồi, hỏi Du Tử biểu ca rơi xuống. Du Tử đem giản phái thuần cùng nàng lời nói cùng biểu tỷ nói một lần, Đường Văn Du lại đem Khâu Kế Phàm mắng to một đốn. Đệ nhất 1072 chương, dự cảm bất hảo. Mà đang theo Âu Dương Chăn bọn họ người một nhà bên ngoài du ngoạn Khâu Kế Phàm, không biết ngầm đã xảy ra cái gì, hắn chỉ cảm thấy tâm từng trận hốt hoảng, không xuống dốc, một loại dự cảm bất hảo ập vào trong lòng, hắn biết đây là muốn đã xảy ra chuyện. Kết quả chính hắn trên người sự không có ra, những người khác ở xảy ra chuyện. Cùng nhau đi ra ngoài chơi Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chăn bọn họ đều đã nhận ra hắn không thích hợp, sôi nổi hỏi ý. Đại ca, làm sao vậy? Cứu cứu, ngươi không sao chứ? Như thế nào đột nhiên sắc mặt không tốt? Âu Dương Duy tuy rằng không có ra tiếng, nhưng trong ánh mắt mang theo quan tâm. Khâu Kế Phàm không nghĩ nhường ra tới chơi sự, bị hắn cấp quét hừng, hắn vội xua tay, không có việc gì. Không có việc gì, chính là bụng đống nhiên có điểm không thoải mái. Khâu Thi Vận đoán giận, ngày đó rõ ràng nói đến hảo hảo cùng ta cùng đi nhìn chúng y đi, sau lại luôn là kéo tới kéo đi, chờ chúng ta trở về về sau, ngày mai nói cái gì cũng không cần kéo, chạy nhanh cùng ta đi xem đi. Đại phu y y thuật cao minh, vạn nhất có hiệu quả đâu. Hảo, ta ngày mai liền đi hảo đi. Muội muội, các ngươi đi trước bên kia chơi của các ngươi, ta tại đây ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Khâu Kế Phàm muốn một người lặng lặng, hắn vừa mới cái loại này hãi hùng khiếp vía cảm giác không phải tin đồn vô căn cứ, nhất định là có chuyện muốn phát sinh. Nhưng rốt cuộc là sự tình gì, hắn không có biết trước năng lực, tạm thời cũng nói không rõ. Hảo, vậy ngươi trước nghỉ ngơi sẽ đi. Khâu Thi Vận mang theo Âu Dương Duy cùng bà đi phía trước. Âu Dương Chăn cho dù không tin, cũng không có lại lưu lại truy vấn đi xuống, nàng đi theo cha mẹ mặt sau chậm rãi đi tới. Khâu Kế Phàm nhìn cháu ngoại gái bóng dáng, nhíu mày suy tư, hắn hiện tại quan tâm người, muội muội một nhà tại bên người, không có khả năng là bọn họ, như vậy sẽ là ai đâu? Du Tử, Tân Bách Phong. Khâu Thi Vận tránh đi bà, lôi kéo Âu Dương Chăn tay nói nhỏ, nữ nhi, ngươi cứu cứu cùng Du Tử hai gần nhất thế nào? Nàng hôm nay bổn ý là muốn mượn cùng nhau ra tới du ngoạn, thuận tiện cùng Du Tử hảo hảo tán gẫu một chút. Kết quả nhân ra không có tới, cho nên Khâu Thi Vận chính mình ở kia cân nhắc hai. Hai người bọn họ còn hành đi. Âu Dương Chăn nói ba phải cái nào cũng được, nàng hiện tại cùng Du Tử nhưng thật ra chỗ không tồi, nhưng cứu cứu sao? Bởi vì có hận ý, hai người gặp mặt thời điểm ở chung lên ở nàng xem ra cũng là biệt biệt níu níu. Khâu Thi Vận thở ngắn than dài. Ngươi thuyết minh biết đứa bé kia chính là ngươi biểu đệ, lại chậm chạp cũng không tương nhận, tổng như vậy kéo đi xuống khi nào là cái đầu a? Khâu Thi Vận đều phải vội muốn chết, nếu cháu trai thượng chính là bình thường cao giáo, nàng khẳng định sớm chính mình tìm tới môn đi. Đáng tiếc, cố tình là trường quân đội, người bình thường vào không được địa phương. Mẹ, ta mãi mãi nhìn đâu, chúng ta thật vất vả ra tới chơi đâu, là vì thả lỏng tâm tình, ngươi trước không cần suy nghĩ những cái đó. Ta cảm thấy ta cứu cứu cùng Du A-di chi gian duyên phận đâu khẳng định còn có, đến nôi đứa bé kia, là bọn họ chính là bọn họ, về sau khẳng định sẽ có tiến triển. Âu Dương Chăn chỉ có thể như vậy khuyên giải an ủi mẫu thân, đến nỗi Tân Bách Phong đã biết chính mình là bị vứt bỏ, hơn nữa cùng Du Tử nói như vậy nghiêm trọng nói sự tình, nàng chỉ tự chưa đề. Tân Bách Phong chính mình đã điều tra xác định một chút sự tình, Lưu Ngạn Mẫn lại sinh ra hoài nghi ở một bên như hổ rình mồi. Như vậy đi xuống tuân ra tới chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề, đoan xem do ai tới đâm thủng tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh này. Còn có chính là kế tiếp vấn đề, Âu Dương Chăn cũng thay bọn họ phạm sầu, Tân Lợi An bảo trừ là Lưu Ngạn Mẫn trượng phu điểm này, nhân phẩm của hắn các phương diện kỳ thật thật sự rất không tồi, vất vả nuôi lớn tỉ mỉ bồi dưỡng nhi tử, lập tức có thể ở hắn che chở hạ đại triển quyền cước hết sức, lại bị báo cho này không phải hắn thân sinh nhi tử. Đặt ở ai trên người đã xảy ra như vậy sự một chốc một lát cũng rất khó có thể tiếp thu. Đệ nhất 1073 chương không vạn không cần tin tưởng nàng lời nói. Còn có, Tân Bách Phong lúc trước vì cái gì thành Tân Lợi An thân sinh nhi tử, Tân gia có lẽ không biết cái gì, Tân Bách Phong bà ngoại gia có lẽ nhất định là cảm kích người. Về sau, bọn họ lại nên như thế nào đi đối mặt như vậy hỗn loạn cục diện. Âu Dương Chăn bọn họ bởi vì Khâu Kế Phàm đột nhiên không thoải mái. Đại gia đại khái chơi một vòng sau liền dẹp đường hồi phủ. Vừa mới về đến nhà, Khâu Kế Phàm lập tức đã biết theo dõi Du Tử người hội báo, cùng ném người sự tình. Khâu Kế Phàm không có khó xử thủ hạ, nhất định là Du Tử đã nhận ra có người theo dõi, mà hắn trước nay cũng không có đã nói với nàng việc này, cho nên mới sẽ sợ hãi ném ra đối phương. Khâu Kế Phàm đi tìm Du Tử thời điểm, phát hiện các nàng đã về tới trong nhà, trong lòng tức khắc an tâm không ít. Bất quá Du Tử sắc mặt thập phần không tốt, tựa hồ với ai tức giận. Hắn hiểu biết Du Tử là cái hảo tính cách, dễ dàng sẽ không theo nhân sinh khí, như vậy rất có khả năng sự tình là bởi vì hắn dựng lên. Đường Văn Du cũng là khí không được, nhưng đã chịu Du Tử ám chỉ, nàng bất đắc dĩ đành phải trực tiếp ra cửa, trong nhà dư lại hai người. Du Tử cũng không có rong dài, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Khâu Kế Phàm, ta hỏi ngươi, ngươi mất trí nhớ tới trình độ nào? Ta có nhớ ra rồi, có vẫn là trống rỗng. Khâu Kế Phàm nói chính là lời nói thật, cũng không biết là hắn năm đó đã chịu đòn nghiêm trọng quá nặng trị liệu không kịp thời ký ức tổn thất nghiêm trọng, vẫn là không có đại ở quen thuộc hoàn cảnh quen thuộc nhân thân phân nỗ lực khôi phục ký ức, cho nên mới tạo thành hắn đối quá khứ sự tình muốn nhớ lại tới như vậy khó. Cái loại này thống khổ như ảnh tùy hành, phía trước là không biết chính mình thân nhân, sau lại chậm rãi xốc lên sương mù, hắn lại đối chính mình không có nhớ tới sự tình thập phần tự trách cùng áy náy. Du Tử khoe miệng tràn ra một mạt cười lạnh, như vậy nói cách khác, cái gì nhớ rõ lên, cái gì trống rỗng, đều ở ngươi một người nói. Ngươi có ý tứ gì, Du Tử, ai nói với ngươi cái gì khâu kế phàm tức khắc cảnh giác, lại liên hệ hắn phía trước mạc danh dự cảm bất hảo, hắn trong lòng dâng lên một loại suy đoán, chẳng lẽ. Du Tử cũng không giấu giếm, khoe miệng tràn đầy châm trọc, ta gặp giản phái thuần. Khâu kế phàm thiếu chút nữa bạo thô khẩu, nữ nhân này, Du Tử, ngươi nghe ta nói, ngàn vạn không cần tin tưởng nàng lời nói, một chữ đều không cần tin tưởng, chăn chăn theo vào đằng đi ra ngoài ăn cơm phát hiện thân ảnh của nàng, ta mới biết được nàng trộm về nước. Sau lại ta phái người đi tìm nàng, đáng tiếc không có tìm được, ta vì tìm được nàng, thậm chí làm kia hai đứa nhỏ trở về quốc. Mấy ngày trước nàng tìm tên côn đồ tiệt chăn chăn, may mắn bị Tân Bách Phong cùng đồng học cấp cứu, này đó ta còn không có tới kịp cùng ngươi nói, liền. Không nghĩ tới nàng sẽ tìm đến ngươi. Khâu kế phàm kích động cực kỳ, giản phái thuần làm người ngon độc, hắn không biết nàng sẽ cùng Du Tử nói gì đó lời nói. Hắn cùng Du Tử quan hệ vốn dĩ liền như đi trên băng mỏng, hiện tại ra như vậy một mã sự càng thêm dễ dàng thấp nếu băng điểm. Bọn họ xới đất ba thước cũng tìm không thấy người, thế nhưng xuất hiện ở Du Tử trước mặt. Nếu giản phái thuần động ai tâm tư, như vậy Du Tử chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Du Tử bình tĩnh nhìn vẻ mặt cấp sắc Khâu kế phàm, luôn luôn bình tĩnh tự nhiên hắn cũng sẽ có như vậy một mặt, có phải hay không cũng chứng minh hắn thật sự có chuyện lại gạt chính mình. Hai tử cứu chăn chăn sự tình ta đã biết, ta không muốn nghe ngươi nói này đó, ta chỉ hỏi ngươi, nàng nói ngươi nhớ rõ năm đó cùng ta đại ca cùng nhau thời điểm phát sinh sự tình, việc này là thật là giả. Đệ nhất 1074 chương hận chết ngươi. Khâu kế phàm suy sụp gục đầu xuống. Chuyện này hắn không có biện pháp rào biện, ta cũng là sau lại mới nhớ tới, nguyên lai là hoàn toàn không biết gì cả. Ta cùng thi vận hai mẹ con bọn họ trở về cho ta cha mẹ viếng mồ mả, sau đó gặp một cái từ trước bằng hữu, hắn còn nhớ rõ ta, hơn nữa cùng ta thuyết minh cuối cùng một lần nhìn đến ta tình hình. Ta thông qua hắn miêu tả họa ra bức họa, cũng tại đầu não chung nhớ tới đại ca ngươi hình tượng. Chúng ta gặp mặt về sau sở dĩ cũng không có lập tức cùng ngươi nói ra tình hình thực tế, cũng là vì bên trong có chút nguyên nhân. Phải không? Khâu kế phàm, ngươi gạt người kỹ xảo vẫn là như vậy lô hỏa thuần thanh A, ta thế nhưng tin ngươi đối với qua đi thật sự đã quên không còn một mảnh. Du Tử, ngươi nghe ta giải thích, ta thật sự không phải có tâm muốn gạt ngươi, thật sự là năm đó sự tình rắc rối phức tạp, ta ở không có điều tra rõ ràng phía trước. Như thế nào có thể đánh nát ngươi niệm tưởng? Ngươi có ý tứ gì? Ta đại ca hắn làm sao vậy? Theo giản phái thuần nói, ta và ngươi đại ca bị ba người cướp bóc, ta là trọng thương, đại ca ngươi bị người dùng bao tải làm bộ ném vào trong hồ, sinh tử khó phân biệt. Du Tử suýt nữa ngất xỉu, nàng thanh âm nghẹn ngào chất vấn, giản phái thuần. Giản phái thuần nàng như thế nào sẽ biết như vậy kỹ càng tỉ mỉ? Còn không phải nghe ngươi nói? Không phải. Du Tử, giản phái thuần cùng kêu ba nam nhân là một đám, ta cũng là sau lại mới biết được. Du Tử một khi đều không tin, khâu kế phàm, phiền toái ngươi nói dối cũng nói hợp lý một chút được không? Năm đó, giản phái thuần chính là cái quả phụ mang theo hài tử, ở nhà máy đi làm, như thế nào sẽ thành cùng cướp bóc một đám? Ta cũng là sau lại theo điều tra thâm nhập mới biết được, nàng chính miệng thừa nhận. Du Tử, ta thừa nhận ta ở vừa thấy mặt thời điểm không có cùng ngươi nói ra tình hình thực tế là ta không đúng, nhưng là ngươi thật sự không cần tin nàng lời nói, nàng mục đích đơn giản chính là muốn cho ngươi càng hận ta, làm chúng ta tới không có lại ở bên nhau khả năng. Khâu kế phàm thật sự hận cực kỳ giản phái thuần, nếu nàng giờ phút này ở trước mặt hắn xuất hiện nói, hắn nhất định phải lộng tàn nàng. Du Tử đáy mắt hàm chứa nước mắt, cắn răng không cho nước mắt rơi xuống, nàng châm chọc cười, khâu kế phàm. Ngươi tưởng rất mỹ, vô luận có hay không giản phái thuần cùng ta nói cái gì, ta cùng ngươi cũng lại không một ti khả năng. Ta hận ngươi, hận chết ngươi. Nếu không phải ta đại ca không có tìm được, hai tử vấn đề không có được đến giải quyết, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi lui tới. Năm đó mặc kệ đã xảy ra cái gì ta đều không nghĩ đi chứng thực, ngươi thực xin lỗi ta là sự thật, ngươi làm hại ta chưa kết hôn đã có thai sinh hạ hài tử lại vứt bỏ hắn là sự thật. Ta đại ca mất tích rốt cuộc cùng không cùng ngươi có quan hệ ngươi trong lòng hiểu rõ, vì cái gì rõ ràng nhớ tới những cái đó lại không nói cho ta biết, ta xem ngươi rõ ràng là trong lòng có quỷ. Du tử nói không lựa lời bạo phát, nàng kỳ thật sớm tại nhìn thấy Khâu Kế Phàm kia một khắc liền bạo nộ cực kỳ. Có thể nói nàng cả đời đều bị Khâu Kế Phàm người nam nhân này làm hỏng, lúc trước đích xác có nàng chính mình nguyên nhân, nhưng càng nhiều cũng là Khâu Kế Phàm sau lại không có xuất hiện có quan hệ. Nàng phụ thân gặp đến bất công đánh ngộ, mẫu thân cũng liên quan tao ương, phụ thân bệnh nặng qua đời sau, mẫu thân không bao lâu cũng buồn bực mà chết. Du tử, ta không phải trong lòng có quỷ, ta là không dám đem nhớ tới giải rác đồ vật không có trải qua điều tra xác nhận nói ra, ngươi tin tưởng ta, không dùng được thời gian dài bao lâu, khẳng định cho ngươi một đáp án. Hảo A, vậy chờ ngươi có đáp án thời điểm lại đến tìm ta đi. Du tử đối Khâu Kế Phàm thật vất vả thành lập lên kia một chút hảo cảm toàn bộ bởi vì hắn giấu giếm cùng lừa gạt biến mất sạch sẽ. Đệ nhất 1075 chương lại làm sao vậy? Khâu Kế Phàm lợi dụng quý thần cùng quý huyên đăng báo tìm người cũng đợi không được giản phái thuần lộ diện, lại cho nàng lưu ra cơ hội thai họa chính mình cùng du tử, làm hai người sinh ra hiểu lầm vách ngăn, hắn bị chọc giận. Khâu Kế Phàm dựa theo du tử theo như lời cùng giản phái thuần gặp được địa phương, phái 7-8 cá nhân từng nhà tìm kiếm hỏi thăm, hắn còn cũng không tin tìm không thấy giản phái thuần tâm hơi. Đồng thời hắn còn lấy quý thần cái này giản phái thuần tâm đầu nhục khai đao, cố ý thả ra một ít tin tức, muốn dụ hoặc giản phái thuần ra tới. Khâu Thi Vận thấy đại ca rất bận rộn cảnh tượng vội vàng bộ dáng, lại đem đi xem bệnh sự tình vứt tới rồi sau đầu. Nàng lần này cũng không thể từ hắn. Thừa dịp đại gia ở bên nhau ăn cơm chiều thời điểm, nàng đưa ra, đại ca, ngươi khí sắc càng thêm không tốt, chạy nhanh sáng mai liền cùng chúng ta đi quan đại phu nơi đó. Âu Dương Chân cũng chú ý tới cứu cứu, ngày thường như vậy chú ý hình tượng tinh xảo một người, hiện tại thế nhưng làm cho lôi thôi lết thiết, quần áo vẫn là ngày hôm qua kia thân không nói, đáy mắt có thực trọng quần thâm mắt, trên môi mặt cùng cằm hồ cha cũng không có hảo hảo quát sạch sẽ. Cứu cứu, ngươi liền nghe ta mẹ nó, ngày mai đi xem, quan đại phu y thuật rất cao minh. Khâu Kế Phàm hai ngày này đều ở vì tìm giản phái thuần bận rộn, tâm tình khó chịu buổi tối cũng không có nghỉ ngơi tốt, cho nên rõ ràng cảm thấy tinh lực vô dụng, muội muội cùng cháu ngoại gái thay phiên khuyên, một hai phải hắn đi nhìn chúng y đi hè, hắn cũng không hảo lại gắng gượng không đi. Hảo, ta đây sáng mai liền cùng các ngươi đi. Ngày hôm sau, Âu Dương Chân bình thường đi trường học đi học, Khâu Kế Phàm lái xe lôi kéo muội muội cùng muội phu cùng nhau thẳng đến quan đại phu nơi đó. Một mình ở nhà chắc Vũ Thanh nhưng rốt cuộc vớt tới rồi cơ hội, nàng đầu tiên là đi Khâu Thi Vận cùng lão nhị trong phòng tìm kiếm một vòng. Bên ngoài cái gì quý trọng đồ vật đều không có, gỗ đỏ ngăn tủ còn thượng khóa. Chắc Vũ Thanh tức giận mắng, đều là người trong nhà còn khóa lại, đây là để phòng nàng lao thái thái đâu. Nàng mắng liệt liệt lại đi Âu Dương Chân phòng, xem xét một vòng, ngăn tủ cũng là khóa. Chắc Vũ Thanh hoàn toàn bạo phát, nàng ở không người trong phòng khí đi qua đi lại. Trong miệng không ngừng mắng, tất cả đều khóa, đây là phòng ta cái này ra tặc đâu. Chờ Khâu Thi Vận bọn họ khi trở về, chắc Vũ Thanh về sớm chính mình phòng một bên xem TV một bên giận dỗi. Nàng nghe được mấy người trở về tới vào viện động tĩnh, vội đứng dậy ra phòng. Thấy Khâu Kế Phàm so đi thời điểm sắc mặt khá hơn nhiều, từ biểu tình thượng cũng có thể nhìn ra tới tựa hồ sung sướng vài phần, chắc Vũ Thanh càng là giận sôi máu, hóa ra bọn họ một đám đều trong lòng thoải mái. Âu Dương Duy chú ý tới mẫu thân sắc mặt, hắn ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vẫn là chủ động đi nàng trong phòng nói chuyện thiếm. Mẹ, ngươi này lại làm sao vậy? Làm sao vậy? Lão nhị, ngươi vuốt ngực nói, thiệt tình đem ta trở thành gia nhân này sao? Mẹ, ngươi lời này từ nào luận a? Âu Dương Duy có chút nốc, rõ ràng buổi sáng ra cửa trước, Lão Thái Thái sắc mặt còn vẻ mặt ôn hòa, thấy thế nào bệnh trở về nàng liền không đúng rồi. Chắc Vũ Thanh bôi lên nước mắt, ai, ta xem các ngươi đều ra cửa, cũng là hảo tâm, suy nghĩ Thi Vận rất vất vả, mỗi ngày bận rộn trong ngoài, ta đây Lão Thái Thái cũng không phải kia lời người, hiện tại thân thể khá hơn nhiều có thể đi có thể lạc, ta cũng giúp đỡ trong nhà làm điểm sống. Ta tới nhiều ngày như vậy, đi cho các ngươi quét tước vệ sinh mới biết được, trong phòng ngăn tủ đều khóa đâu. Các ngươi đây là để phòng ta đâu? Sợ hãi ta trộm đồ vật đúng không? Đệ nhất 1076 chương hỏi thăm điểm sự. Âu Dương Duy không mặt mũi nói rõ, ngăn tủ khóa lại thật là để phòng mẫu thân, bất quá cũng không phải sợ nàng trộm lấy, mà là sợ nàng dùng những cái đó đương chứng cứ đại náo. Hiện tại nhật tử quá đến còn tính bình tĩnh, Âu Dương Duy cũng không nghĩ mỗi ngày ồn ào nhôn nháo. Mẹ, ngươi chân lý giải sai rồi, nơi nào là để phòng ngươi, là ta đại cứu ca một ít đồ vật đặt ở thi vận kia khối, ngươi cũng biết hắn tình huống như thế nào, nếu là không khóa, vạn nhất tới người xấu làm sao bây giờ. Liên tính là người gác cổng có tiểu tử, hắn cũng chưa chắc có thể chăm sóc đến mặt sau này tiến sân. Chắc Vũ Thanh có điểm tin, Khâu Kế Phàm chỉ có Khâu Thi Vận như vậy một cái muội muội, hắn có cái gì thứ tốt không bỏ nàng nơi này để chỗ nào. Kia Chăn Chăn đâu? Nàng ngăn tủ như thế nào cũng khóa a. Mẹ, Chăn Chăn đều kết hôn gả chồng, vợ chồng son có điểm đồ vật đặt ở bên này, khóa lại không có không bình thường đi. Âu Dương Duy là thật sự tâm mệt. Nhưng là đối mặt chính mình mẫu thân hắn cũng chỉ có thể áp xuống kia phân bất đắc dĩ cùng phiền não, kiên nhẫn giải thích khai đạo, tận lực làm lao thái thái ở nhà trong khoảng thời gian này quá bình thản sự thiếu. Chắc Vũ Thanh không lời nào để nói, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi về sau tìm được lão nhị gia có tiền chứng cứ. Âu Dương Chăn sau khi trở về, quan tâm hỏi cứu cứu xem bệnh tình huống. Đương biết được quan đại phu nói lợi dụng xoa bóp cùng châm cứu, chỉ cần kiên trì đi xuống. Có lẽ sẽ đối cứu cứu khôi phục mất trí nhớ có hiệu quả thời điểm, Âu Dương Chăn quả thực cao hứng cực kỳ. Cứu cứu, vậy ngươi nhất định phải phối hợp trị liệu A, kiên trì. Yên tâm đi, ta khẳng định sẽ kiên trì. Khâu Kế Phàm thực may mắn nghe xong muội muội cùng cháu ngoại gái nói đi xem bệnh, bởi vì được đến một ít hy vọng, hắn mấy ngày nay trong lòng khói mù cũng tiêu tán một ít. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy bọn họ cũng đều vẻ mặt vui mừng, đặc biệt Khâu Thi Vận. Nàng vì đại ca cảm thấy cao hứng, nếu thật sự có thể khôi phục ký ức đó là không thể tốt hơn sự tình. Từ trước một ít nhớ không dậy nổi sự tình cũng có thể đủ chậm rãi nhớ tới, như vậy có lẽ một ít không giải được câu đố cũng có thể dần dần cởi bỏ. Tỷ như năm đó đại ca rốt cuộc là rốt cuộc gặp chuyện gì mới có thể mất trí nhớ, còn có cái kia phát hiện đồng hồ lão lư ra, nhà bọn họ mất tích con thứ hai, vì cái gì đại ca sẽ cảm thấy quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Bên kia giản phái thuần cùng du tử trong lúc vô tình gặp phải có châm ngòi bọn họ, làm xong này đó, nàng lập tức bao lớn bao nhỏ dọn ra giấu đi. Bất quá nàng đối du tử đi trường quân đội cửa bồi hồi kia một màn phi thường để ý, nàng vẫn luôn ở suy đoán có lẽ du tử đi nơi đó là muốn tìm người nào. Nàng vẫn như cũ qua đi phụ cận bồi hồi, chờ mong nhìn đến một ít manh mối. Giản phái thuần ở bên cạnh quan sát đã nửa ngày, nàng trực giác cái kia đứng ở ngõ nhỏ nữ nhân. Tựa hồ đối trưởng quân đội tình huống bên trong rất là hiểu biết. Nàng nghĩ nghĩ đi lên đi hỏi thăm, đồng chí, ta tưởng đánh với ngươi nghe điểm sự. Lưu Ngạn Mẫn từ trên xuống dưới đánh giá giản phái thuần vài lần, trong lòng đối nàng có cái một cái bước đầu đánh giá, lạnh lẽo hỏi, chuyện gì? Ta nhi tử vẫn luôn muốn khảo trường quân đội, ta cũng không biết này khảo trường quân đội hẳn là như thế nào khảo. Ngươi có thể cùng ta nói sao? Giản phái thuần nhìn ra được Lưu Ngạn Mẫn đối nàng khinh bỉ, nàng chịu đựng kia phân khuất nhục cảm, làm bộ cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng khiêm tốn thỉnh giáo. Lưu Ngạn Mẫn liêu liêu chán đầu tóc, thanh lanh nói, ngươi nhi tử bao lớn? Năm nay 16. Lưu Ngạn Mẫn thuận miệng hỏi, trong nhà không thể liền như vậy một cái nhi tử đi. Là, còn có ba cái nữ nhi. Giản phái thuần thuận miệng nói bậy. Trường quân đội nhưng không hảo khảo, liền tính là ngươi học tập hảo. Thẩm tra chính trị quan muôn quá, còn có này thân thể tố chất các phương diện nhất định phải hảo. Lưu Ngạn Mẫn khó được có kiên nhẫn giải thích hai câu. Đệ nhất 1077 chương âm hồn không tan. Cảm ơn ngươi A, ta nhi tử thân thể rất đồng. Giản phái thuần tiếp tục truy vấn, bọn họ có ngày chủ nhật không? Có, mỗi tuần nghỉ ngơi một ngày, bất quá muốn ra tới không dễ dàng. Lưu Ngạn Mẫn đối cái này ánh mắt lập lòe nữ nhân sinh ra phiền chán. Nàng muốn rời đi, lại bị nàng bắt lấy hỏi chuyện không bỏ. Giản phái thuần mục đích cũng không phải là vì hỏi thăm này đó, nàng liếm gương mặt tươi cười, người đối tượng vẫn là thân thích ở chỗ này đi. Lưu Ngạn Mẫn đã nghe nói Diệp Tiến Đằng rời đi trường quân đội trở về bộ đội, nhìn hắn đãi quá địa phương, nàng buồn bã sở thất lắc đầu, không có, ta chỉ là tùy tiện nhìn xem. Giản phái thuần nhìn ra nữ nhân này trong mắt có chuyện xưa, hơn nữa đối nàng sinh ra phản cảm. Nàng chuyển biến tốt liền thu chạy nhanh rời đi. Nàng lại không biết, Nàng cùng Lưu Ngạn Mẫn đến gần hỏi thăm một màn này, bị Khâu Kế Phàm người thấy được. Có người đi mật báo, có người theo dõi thượng nàng. Khâu Kế Phàm tìm được rồi Giản Phái Thuần, nàng không có ở tại khách sạn, thuê ở một cái nhà ngang một hộ. Khâu Kế Phàm đi lên bậc thang, đối với như vậy ác liệt hoàn cảnh, Giản Phái Thuần sẽ trú hạ, hắn cảm thấy vạn phần ngạc nhiên. Giản Phái Thuần nghe được bên ngoài thịch thịch thịch tiếng đập cửa, nàng ngừng lại rồi hô hấp cũng không dám tùy ý cấp mở cửa. Nhưng là đối phương tiếng đập cửa quá mức chấp nhất, nhà ngang không ngừng dơ loạn kém còn cách âm không tốt. Ai a? Đáp lại nàng là tiếp tục tiếng đập cửa. Giản Phái Thuần bất đắc dĩ đi mở cửa, nhưng nhìn đến ngoài cửa đứng chính là như hổ rình mồi giống muốn ăn nàng Khâu Kế Phàm khi, nàng lại tưởng đóng cửa lại đã chậm. Khâu Kế Phàm không nói hai lời tiến lên chính là một cái bật hai, lúc sau lại đem lảo đảo lui về phía sau Giản Phái Thuần một chân đá ra đi một mét tới xa. Giản Phái Thuần thống khổ ốm bụng, miệng nàng hộc ra một búng máu bọt. Khâu Kế Phàm là thật tàn nhẫn a. Giản Phái Thuần tâm gương sáng khẳng định là sự tình bại lộ, nàng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Giản Phái Thuần, ngươi thật đúng là âm hồn không tan a, ta đã cho ngươi đường sống ngươi không đi, một hai phải trở lại quốc nội trộn lẫn, nói, ta cháu ngoại gái bị kiếp có phải hay không ngươi tìm lưu manh? Không phải, ta không có. Giản Phái Thuần thề thốt phủ nhận. Khâu Kế Phàm lại càng thêm nhận định, ngươi đừng vội phủ nhận, kia hai cái lưu manh lúc sau bị ta tìm được hỏi ra rất nhiều chi tiết. Rõ ràng chính là ngươi. Ngươi còn không phải là bởi vì chăn chăn đánh Quý Huyên không phục sao. Nhi nữ là Giản Phái Thuần uy hiếp, nàng một mạt miệng thượng huyết, cũng không hề trang nhu nhược, tức giận nói, nàng dựa vào cái gì đánh Huyên Huyên. Ngươi thật là hảo tàn nhẫn tâm, một chút đều không bận tâm từ trước tình nghĩa. Khâu Kế Phàm đi lên chính là ầm một chân. Đem Giản Phái Thuần đá đến một bên, ngươi mẹ nó còn cùng ta van xin hộ nghị, ngươi cùng nhân sinh hạ giã loại, ta hảo sinh dưỡng như vậy nhiều năm đã đủ ý tứ, chẳng lẽ còn muốn cho ta biết rõ đó là ta bị đội nón xanh sản vật, còn đối nàng che chở có thêm. Giản Phái Thuần, ngươi thật là xú không biết xấu hổ. Giản Phái Thuần đối này không lời nào để nói, Quý Huyên không phải hắn hài tử nàng cũng thực bực bội hối hận. Nhưng nàng cũng là có khổ chung, nếu nàng không từ nói. Chỉ sợ bọn họ ai cũng không thể sống. Chính là hiện tại nàng một chữ cũng không dám nói, cũng không dám nói nàng là vì hắn, chỉ sợ nàng chỉ cần là nói ra, Khâu Kế Phàm càng sẽ đối nàng chán ghét đến cực điểm. Khâu Kế Phàm lại không có đình chỉ thảo phạt, ngươi đi đến du tử trước mặt châm ngòi chúng ta quan hệ. Không muốn sống nữa đúng không? Ta cũng không phải cố ý, là nàng nhận ra ta còn bị cùng nàng cùng nhau nữ một đốn đánh đâu. Đệ nhất 1078 chương cầu xin ngươi buông tha ta đi. Bị đánh cũng là ngươi xứng đáng. Thiếu mẹ nó rào biện. Ngươi cho rằng ta không biết. Ngươi trăm phương ngàn kế giấu ở âm ú trong một góc cùng cái con dẹp giống nhau, vẫn luôn tùy thời muốn hại người đúng không? Ngươi cùng du tử nói xong, nàng không cùng ta kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật các ngươi đều nói gì đó. Nếu ngươi một hai phải chưa từ bỏ ý định trộn lẫn chuyện của ta, như vậy cũng chớ có trách ta không khách khí. Khâu Kế Phàm dường như là địa ngục tới ác ma, thanh âm lãnh lệ. Giản Phái Thuần kinh hồn táng đảm hỏi, ngươi phải đối ta làm cái gì? Khâu Kế Phàm khỏe miệng xẹt qua một mặt quỷ dị độ cung, còn có thể có cái gì? Ngươi không phải là lơi hong bướm thích nam nhân sao? Ta đây liền giúp ngươi tìm vài người hảo, tên côn đồ sắc mị mị vừa lúc hợp ngươi ăn uống. Đúng rồi, số lượng hai cái như thế nào có thể? Hẳn là ba cái đúng hay không? Á Huy. Lại đi tìm người xin cơm. Một thân hắc y Á Huy cung kính gật đầu, là. Giản Phái Thuần phẫn nộ hoảng sợ gào giống, Khâu Kế Phàm, ngươi quá lòng lang dạ sói, lúc trước mặc kệ nói như thế nào cũng là ta cứu đến ngươi, không có ta ngươi sớm đã chết. Mặc kệ nói như thế nào ta cũng cùng ngươi qua như vậy nhiều năm. Phải không? Ta tình nguyện sớm đã chết, cũng tốt hơn cùng ngươi như vậy ghê tởm người đương quá phu thê. Khâu Kế Phàm cuối cùng còn không quên đề ra một câu, đúng rồi, ảnh chụp rõ ràng một ít, đến lúc đó ta còn muốn gửi qua bưu điện cấp hai đứa nhỏ thưởng thức đâu. Giản Phái Thuần khóc lóc thảm thiết, nàng chưa từng có nghĩ tới luôn luôn có tình có nghĩa Khâu Kế Phàm, tàn nhẫn lên có thể làm được như vậy ngoan độc nông nỗi. Ngươi, Khâu Kế Phàm, ngươi không thể. Ta làm hết thể đều là bởi vì ái ngươi a. Khâu Kế Phàm hét lớn, Lan. Ta con mẹ nó không cần người ghê tởm ái. Mang đi. Giản Phái Thuần hoàn toàn luống cuống rối loạn, hai đứa nhỏ là nàng uy hiếp, nàng cùng chính mình đánh đố Khâu Kế Phàm lại hận nàng cũng sẽ không lấy hai đứa nhỏ khai đao, cho nên mới sẽ đang xem đến báo chí thượng nội dung khi như vậy ẩn nhận không xuất hiện. Nhưng là nếu Khâu Kế Phàm thật sự phát rồ làm ra hắn trong miệng nói sự, như vậy nàng ở hài tử trước mặt còn có gì mặt mũi mà nói. Vốn dĩ Quý Huyên liền bởi vì nàng không phải Khâu Kế Phàm nữ nhi hận nàng hận muốn chết, nếu thấy được dơ bẩn xấu xí kia một mặt, cuộc đời này chỉ sợ đều sẽ không nhận nàng. Còn có, quý thần, đối hài tử đánh sâu vào quá lớn. Ta nói, ta đem ta biết đến toàn bộ nói cho ngươi. Cầu xin ngươi buông tha ta đi. Hảo, ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Lúc trước kia ba nam nhân nhất định còn có tồn tại chính là đi, ngươi chừng nào thì nghĩ đến đi nơi đó có thể tìm được bọn họ, ta khi nào thả ngươi. Khâu Kế Phàm đại mã kim đao ngồi ở duy nhất một cái ghế thượng. Ánh mắt tựa đao nhìn chằm chằm hoảng sợ khóc thút thít Giản Phái Thuần. Giản Phái Thuần xoa xoa nước mắt, thân thể còn ở hơi hơi run rẩy. Vừa mới kia một khắc nàng thật sự ý thức được Khâu Kế Phàm hung ác cùng đáng sợ. Nếu nàng thỉnh thoảng vụ nói, hắn thật sự có thể làm ra tới làm ba người làm nàng một người sự tình tới. Nếu thật sự bị như vậy chụp ảnh chụp bị hài tử nhìn đến, như vậy nàng cũng không mặt mũi sống. Ta phía trước cùng ngươi nói đều là thật tình huống, ba người kia. Âu Dương chăn về đến nhà, phát giác cứu cứu rõ ràng cùng ngày thường bất đồng, thân thể quanh mình mang theo khí lạnh, tựa hồ tâm sự nặng nề bộ dáng. Bất quá đang xem tới rồi Âu Dương chăn về sau, Khâu Kế Phàm vẫn là triển lộ gương mặt tươi cười, chăn chăn đã trở lại. Âu Dương chăn quan tâm hỏi, cứu cứu, ngươi làm sao vậy? Khâu Kế Phàm sở dĩ trở về, trừ bỏ lấy điểm đồ vật, lớn hơn nữa mục đích cũng là tưởng cùng muội muội bọn họ công đạo một tiếng, còn có giận hắn du tử. Không như thế nào, ta đợi lát nữa liền đi muốn ra tranh xa nhà, lần này đi ra ngoài phòng trừng thời gian hội trưởng một ít. Đệ nhất 1079 chương ra xa nhà. Cứu cứu, vậy ngươi cần phải chú ý an toàn, hiện tại nghe nói trên đường không yên ổn. Âu Dương Chăn biết hiện tại loạn thực thời điểm, cũng là vì hiện tại các loại loạn mới có 8-3 năm nghiêm đánh. Yên tâm, các ngươi mỗi ngày ra tới đi vào cũng muốn cẩn thận. Khâu Kế Phàm không yên tâm muội muội một nhà. Hắn đi rồi, trong nhà trừ bỏ Âu Dương Duy không có nam nhân. Âu Dương Duy nếu là không sinh bệnh lúc ấy còn hành, hiện tại bệnh nặng mới khỏi thân thể không bất đồng từ trước, thật muốn có việc, hắn cũng chỉ không thượng. Ngõ nhỏ, thường xuyên sẽ có một ít du thủ du thực linh tinh ở bồi hồi. Cháu ngoại gái lớn lên xinh đẹp, sớm đã hấp dẫn một ít người chú ý, hắn thực lo lắng ngày nào đó sẽ ra chuyện. Chúng ta nhất định sẽ cẩn thận. Có nãi nãi ở. Âu Dương Chăn cũng không có dò hỏi tới cùng. Cứu cứu nếu muốn biết, tự nhiên sẽ nói cho nàng, nếu không nghĩ nói cho, nàng hỏi nhiều cũng vô dụng. Khâu Kế Phàm vẫn là đem Âu Dương Chăn kêu qua đi, ta này vừa đi phòng trường phải có trận, người gác cổng lưu lại tiểu quốc thân thủ không tồi, hẳn là có thể bảo hộ hảo các ngươi. Cứu cứu, Giản Phái Thuần còn không có tìm được sao? Khâu Kế Phàm tạm thời còn không nghĩ nói cho cháu ngoại gái, Giản Phái Thuần ở trong tay hắn sự tình. Hắn mặt không đổi sắc nói, không có tìm được, ta lần này ra cửa phòng trừng thời gian hội trưởng một ít, chăn chăn, này 5.000 đồng tiền ngươi thu phóng hảo lưu trữ cần dùng gấp, cứu cứu biết ngươi tiền mặt không thừa nhiều ít, cảng thành nơi đó phải chờ ta trở về mới có thể đi. Âu Dương Chăn buồn không nghĩ muốn, bọn họ một nhà ở tại cứu cứu trong phòng, thông thường tiêu dùng chỉ có mua đồ ăn, rất nhiều thời điểm cứu cứu đều hướng trong nhà đại mua đặt mua, cho nên tiêu tiền địa phương thực sự không nhiều lắm. Lại có, nàng làm cho tiểu sinh ý còn kiếm tiền đâu. Khâu Kế Phàm ngạnh đưa cho Âu Dương Chăn, làm nàng thu. Khâu Kế Phàm nguyên lai ở muội muội bà không có tới phía trước khẳng định là cho nàng, nhưng là kiến thức nàng bà diễn xuất về sau, hắn không nghĩ cấp muội muội phiền thoái. Khâu Kế Phàm đi thực cấp, chỉ nói là đi nơi khác thu đồ vật, Khâu Thi Vận trong lòng âm thầm lo lắng, nàng không biết đại ca rốt cuộc muốn đi làm cái gì, suy đoán hẳn là không phải vì thu đồ vật. Âu Dương Chăn cũng ở cân nhắc, chẳng lẽ là cứu cứu cha được cái gì? Hết thể câu đấu còn phải đợi hắn trở về mới có thể công bố. Diệp Tiến Đằng gần nhất đặc biệt vội, căn bản không có không tới kinh đô cùng Âu Dương Chăn đoàn tụ. Âu Dương Chăn cho dù biết hắn một vội lên vội trời đất tối tăm, chính mình qua đi, hai người ở bên nhau cũng ngốc không được nhiều thời gian dài, chính là nàng vẫn cứ là không ngại cực khổ muốn qua đi. Chẳng sợ hiện tại thời tiết thực nhiệt. Xe lửa thượng hương vị không tốt, xe khách cũng cùng một cái đại buồn vại giống nhau, tràn ngập các loại sóng nhiệt cùng khó nghe khí vị, nàng cũng vẫn như cũ không thèm quan tâm. Cái gì đều không thể trở ngại hai người ở bên nhau, chẳng sợ ở bên nhau ở chung thời gian không có rất nhiều, chỉ cần nhìn đến hắn, nàng cũng sẽ cảm thấy vui vẻ chịu đựng. Hơn nữa, nàng lần này qua đi trong đoàn, cũng tưởng thuận tiện đem Dương Tố Vi các nàng tiền lương đã phát. Kỳ thật nếu nàng không nghĩ đi nói, hoàn toàn có thể dùng gửi tiền phương thức, nhưng ai làm nàng trong lòng nhớ người nào đó đâu. Âu Dương Chân ở lên xe trước kia còn mua một ít trái cây cùng ăn chín, nàng biết Diệp Tiến Đằng thực thích kia ra thiêu gà, cho nên cố ý mua hai chỉ. Âu Dương Chân thuận tiện cũng muốn mang cấp Dương Tố Vi ra một con, thời tiết nhiệt, không có tủ lạnh, hôm nay cần thiết ăn luôn, nếu không nói liền sẽ hư, cho nên nàng không dám nhiều mua. Diệp Tiến Đằng đối với chính mình tức phụ nhi trở về trong đoàn phi thường cao hứng, chính hắn thoát không khai thân, sớm phái trong đoàn tài xế qua đi tiếp người. Đệ nhất 1080 chương có phải hay không có? Âu Dương Chân trải qua này một đạo oi bức, cũng không biết là bị cảm nắng vẫn là ở trên đường ăn một ít đồ vật ăn không đúng rồi, nàng tổng cảm thấy có một ít đánh không dậy nổi tinh thần khó chịu, ghê tởm tưởng phun. Tài xế đem Âu Dương Chân đưa đến người nhà phòng về sau, nàng nói lời cảm tạ xuống xe sau, trực tiếp mở cửa liền vào viện. Bởi vì có chút không thoải mái, nàng chỉ nhìn lướt qua đất trồng rau, chỉ thấy ớt cay, cà tím, dưa chuột có chút có thể hái xuống ăn, quả hồng vẫn là lù. Chờ vào phòng, Âu Dương Chân buông đồ vật, phát giác trong nhà bị Diệp Tiến Đằng thu thập vẫn là rất sạch sẽ. Nàng mới vừa lộng thủy rửa tay, một trận ghê tởm đi lên, rốt cuộc nhịn không được đứng ở phòng bếp trang rác rưởi thùng nước nơi đó phun ra. Chờ phun xong rồi, Âu Dương Chân mới cảm giác thoải mái một ít, nàng phân tích chính mình hẳn là bị cảm nắng hoặc là dạ dày tràng cảm bạo. Này công phu, đại môn truyền đến tiếng vang. Âu Dương Chân theo bản năng hướng tới sân nhìn lại, phát hiện nguyên lai là Dương Tố hơi tới. Âu Dương Chân ngượng ngùng làm Dương Tố Vi nhìn đến nàng phun ra, chính là nhà trệ không có trên dưới thủy, nàng chỉ có thể cầm lấy gáo múc nước ở lu nước múc một ít thủy, đảo tiến trang rác rưởi thùng nước. Dương Tố Vi đi được thực mau, nàng tiến vào thời điểm vừa vặn thấy như vậy một màn, lại nghe trong phòng khí vị, nàng liền biết Âu Dương Chân phun ra. Nàng quan tâm hỏi, muội muội, ngươi làm sao vậy, phun ra a, có phải hay không không thoải mái a? Xem ngươi sắc mặt cũng không tốt. Dương Tố Vi nghe thấy bên ngoài có ô tô thanh âm, phát hiện Âu Dương Chân đã trở lại, sau đó nàng lập tức lại đây trong nhà. Âu Dương Chân trải qua một đường lăn lộn, hơn nữa không thoải mái. Vừa mới phun xong sắc mặt khẳng định sẽ không hảo. Nàng vội xua tay ý tứ chính mình không có việc gì, tẩu tử, ta không có việc gì, ta phỏng chừng là ăn cái gì đồ vật ăn không đúng rồi, có chút khó chịu, nhổ ra thì tốt rồi, tẩu tử ngươi đừng ghét bỏ có mùi vị a, cái kia, mau vào phòng ngồi, ta thu thập một chút. Dương Tố Vi ánh mắt sáng quắc tầm mắt chiều hạ, hướng Âu Dương Chăn bụng nhỏ nơi đó ngắm liếc mắt một cái, sau đó vội cười ha hả nói, không có việc gì, ai nha, cùng ta còn có cái gì ngượng ngùng nha, kia hành, ta tiên tiến phòng ngồi, ngươi trước thu thập đi. Nàng biết Âu Dương Chân có chút da mặt nhi mỏng, lại vừa vặn bị nàng đuổi tới chuyện này nhi, ngượng ngùng. Dương Tố Vi ngồi ở trong phòng trên giường đất, nhịn không được tưởng, Âu Dương Chân có phải hay không có. Âu Dương Chân thu thập một chút, thực mau rửa tay, cũng vào phòng, sau đó lại cấp làm Dương Tố Vi đổ nước. Dương Tố Vi cười tủm tỉm, tầm mắt vây quanh Âu Dương Chăn chuyển. Âu Dương Chăn bị nàng xem đến có chút không thể hiểu được, nàng đem ly nước đưa cho Dương Tố Vi thời điểm hỏi, tẩu tử, làm sao vậy? Dương Tố Vi cho rằng nàng cùng Âu Dương Chăn quan hệ rất gần, cho nên có nói cái gì nha, cũng không cần dịch gạn. Tẩu tử muốn hỏi, người ghê tởm tưởng phun bao lâu thời gian? Gần nhất thường xuyên phun sao? Âu Dương Chăn lập tức liền minh bạch, Dương Tố Vi đây là hiểu lầm. Nàng khẳng định này đây vì chính mình mang thai. Nàng hơi có chút dở khóc dở cười, tẩu tử, không phải ngươi tưởng như vậy, ta hôm nay hẳn là ăn cái gì ăn không đúng rồi, dạ dày chàng cảm mạo mới ghê tầm phun, phun xong về sau hiện tại ta cảm giác khá hơn nhiều. Dương Tố Vi có chút không tin, thật sự không phải có sao. Vậy ngươi cái kia chuẩn sao? Tới sao? Âu Dương Chăn chạy nhanh dùng sức gật đầu, tới, mấy ngày hôm trước tới. Nàng còn ở đi học, Diệp Tiến Đằng cùng nàng mỗi lần cùng phòng đều sẽ phi thường chú ý điểm này, cho nên nàng đối này vẫn là tương đối chắc chắn. Hơn nữa, nàng mấy ngày hôm trước cũng đích xác vừa mới đã tới. Đệ nhất 1081 chương khiến cho ngươi đau lòng. Kia hảo, tẩu tử hiểu lầm a, kỳ thật không có cũng đúng, phải có, ngươi hiện tại còn đi học đâu. Dương Tố Vi thế Âu Dương Chân cảm thấy may mắn đồng thời lại có chút tiếc nuối, nàng cho rằng Âu Dương Chân đây là mang thai đâu, nhưng là lại nghĩ đến nàng hiện tại là sinh viên, còn không có tốt nghiệp, nếu mang thai liền khó làm. Nếu muốn, trường học có thể làm sao? Không cần lại là đầu thai thật sự làm đi xuống, vạn nhất lưu lại bệnh gì, ảnh hưởng về sau hai người sẽ là cỡ nào tàn khốc một sự kiện, lại nói đối với nữ nhân tới giảng, đối thân thể cũng là nhiều bị tội a. Vừa mới Dương Tố Vi suy nghĩ rất nhiều. Âu Dương Chân hơi hơi có chút thẹn thùng, nàng không nghĩ tới sẽ trời xuôi đất khiến sinh ra hiểu lầm bay lên đến cái này đề tài. Đúng vậy, cái kia tẩu tử, hiện tại thế nào? Gần nhất này phê sống khi nào có thể phát? Nàng vội vàng rời đi đề tài, không dám lại tiếp tục liêu đi xuống. Dương Tố Vi cũng vội cùng nàng nói lên công tác thượng sự, sau thứ sáu không sai biệt lắm, Vi quên các nàng mấy cái chính nắm chặt làm đâu. Hảo, tẩu tử, ta có điểm không thoải mái, lúc này tiền lương liền phiền toái ngươi giúp ta phát đi xuống hảo sao. Âu Dương Chân khó chịu chỉ nghĩ hảo hảo nằm một lát nghỉ ngơi. Nếu Âu Dương Chân thân thể khỏe mạnh, Dương Tố Vi sẽ không đồng ý, nhưng hiện tại thấy nàng sắc mặt trắng bệnh không thoải mái, nàng cũng không có như vậy chết tính, thống khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Vậy được rồi, ngươi đợi lát nữa thật sự không được đi vệ sinh sở nhìn xem đi, mới tới Tiểu Đàm là cái cô nương ra. Chúng ta này đó quân tẩu có không thoải mái cũng không biết xấu hổ qua đi hỏi. Hành, ta đợi lát nữa nếu là càng nghiêm trọng ta liền qua đi. Đúng rồi, tẩu tử, ta còn cho ngươi mang theo ăn đâu, ngươi trực tiếp đem đi đi. Dương Tố Vi đặc biệt ngượng ngùng khách khí hai câu, ngươi nói ngươi mỗi lần trở về đều mang đồ vật, ta đều ngượng ngùng. Chờ Dương Tố Vi đi rồi, Âu Dương Chăn lại phun ra một lần, nàng phun xong về sau xuất khẩu. Không thú vị thượng giường đất từ giường đất tủ túm ra đệm giường gối đầu cùng tiểu thảm liền nằm xuống. Chờ Diệp Tiến Đằng trở về thời điểm, Âu Dương Chăn đã là liền kéo mang phun trạng thái. Hắn phát giác chính mình tức phụ nằm ở trên giường đất có điểm héo, sốt ruột thấu qua đi hỏi, làm sao vậy? Tức phụ, ngươi không thoải mái. Như thế nào phía trước thông điện thoại thời điểm còn sinh long hoa hổ, về đến nhà liền héo nhi nằm xuống, hơn nữa sắc mặt đặc biệt không tốt. Ta phỏng chừng là ăn cái gì ăn không đúng rồi, lại phun lại kéo, không có việc gì, ta nằm sẽ thì tốt rồi. Trong nhà còn không có cái gì phong dược, Âu Dương Chăn thật không có như thế nào đương hồi sự, nàng nghĩ coi như bài đầu. Diệp Tiến Đằng lại không đồng ý làm nàng gắng gượng, ngốc tức phụ, không thoải mái cũng không thể rất, đi thôi, ta bồi ngươi đi vệ sinh sở nhìn xem. Âu Dương Chăn một khó chịu cũng tới cái loại này làm ra vẻ kính nhi, hữu khí vô lực lắc đầu. Không sao, ta không đi, ở nhà nằm hoãn một chút thì tốt rồi. Nàng là thật sự không muốn từ ra đi đến vệ sinh sở, một bước đều không nghĩ đi. Diệp Tiến Đằng kêu Âu Dương Chăn kêu bất động, hắn xẹt một chút liền đến trên giường đất đi, nhéo nàng gương mặt hướng nàng, nghe lời, ngoan, mau đứng lên, đi xem rốt cuộc là bệnh gì, uống thuốc tốt mau, bằng không ta càng đau lòng. Âu Dương Chăn bĩu môi, khiến cho ngươi đau lòng. Diệp Tiến Đằng một chút cũng không chê nàng phun quá, thấu đi lên dùng sức hôn hai khẩu, thanh âm so di vang bất luận cái gì thời điểm đều phải ôn nhu, còn mang theo một chút tiểu bất đắc dĩ, tiểu phôi đản, ngươi làm ta đau lòng, đổi một loại phương thức a, không cần sinh bệnh, chúng ta từ nhận thức đến hiện tại, ta nhớ rõ ngươi giống như trước nay cũng không sinh quá bệnh. Đệ nhất 1082 chương khẳng định không phải. Âu Dương Chăn rốt cuộc bị hắn lấy lòng tới rồi, cảm giác đặc biệt ngọt ngào. Nàng ôm hắn đầu lay động, ân, là đâu, ta giống như thật sự không có sinh quá bệnh. Ngươi xem ta thân thể tố chất cỡ nào hảo, cho nên không cần đi nhìn, rất một đỉnh liền đi qua. Như vậy cũng coi như bài độc. Bài cái gì độc bài độc? Ngươi xem ngươi sắc mặt đặc biệt không tốt, nghe lời, ngươi nếu không nghe lời, ta liền phải đối với ngươi sử dụng bạo lực. Âu Dương Chăn trợn tròn đôi mắt, bạo lực. Ngươi dám đối gia đình của ta bạo lực. Diệp Tiến Đằng bị nàng làm cho dở khóc dở cười, ta có thể bỏ được đối với ngươi sử dụng bạo lực gia đình sao? Nhiều lắm dùng điểm sức lực xoa xoa ngươi mông nhỏ mà thôi. Nói hắn bàn tay to, sờ đến Âu Dương Chăn nơi đó ôn nhu xoa nhẹ hai hạ. Âu Dương Chăn không có biện pháp đành phải khuất phục, kia đừng náo loạn, ta đi còn không được sao? Thật ngoan. Diệp Tiến Đằng lại thò lại gần thân nàng môi hai khẩu. Đương thích một người thời điểm. Có lẽ mặc kệ người này là cái gì hình tượng, đều sẽ từ trong tới ngoài cái loại này thích, hận không thể thỉnh thoảng thân thân nàng, ôm một cái nàng. Ta đây một lần nữa sơ phía dưới phát đi. Âu Dương chăn lên thu thập một chút chính mình, về tới bộ đội, sinh bệnh có chút không thoải mái, nhưng là nàng còn tưởng chú ý một chút dung nhan dáng vẻ. Diệp Tiến Đằng ngồi ở giường đất duyên biên, cảm giác đau lòng cực kỳ, từ hắn cùng Âu Dương chăn hai nhận thức ngày đó bắt đầu, mãi cho đến hiện tại, nàng thật sự rất ít sinh bệnh, ngày thường liền cảm mạo phát sốt giống như đều rất ít thấy, hiện tại lại đại trời nóng vì cùng hắn đoàn tụ sinh bệnh. Chờ hai người ra cửa sau, Âu Dương chăn bị Diệp Tiến Đằng xăm đi, nàng tựa hồ khôi phục điểm sức sống, trêu ghẹo nói, ta không có như vậy suy yếu, ngươi lỡ ta đi, biết đến là ta dạ dày chàng bị cảm, không biết còn tưởng rằng ta phải bệnh gì đâu. Nghịch ngợm, không phải khó chịu sao? Hiện tại hảo, Diệp Tiến Đằng thực kiên trì, cũng không có bởi vì nàng trêu ghẹo mà buông ra nàng. Âu Dương chăn lại nghĩ tới Dương Tố Vi phía trước hiểu lầm. Nàng ở đi qua Dương Tố Vi ra gần 10 mét thời điểm mới nhỏ giọng nói với hắn, ngươi không biết, phía trước siêu cấp khôi hài, ta về đến nhà không lớn một lát liền phun ra, vừa lúc Quách Tẩu Tử đuổi kịp, nàng còn tưởng rằng ta có đâu. Lúc ấy Âu Dương chăn là cảm giác phi thường xấu hổ, nhưng là hiện tại hồi tưởng lên, cảm thấy đặc biệt khôi hài, cái này hiểu lầm nhưng hiểu lầm lớn. Diệp Tiến Đằng nghiêm túc, có thể hay không là thực sự có. Diệp Tiến Đằng này một chốc kia suy nghĩ rất nhiều, nếu chính mình tức phụ thực sự có hài tử, như vậy hắn phải làm ba ba. Nhưng thời cơ không đúng, Âu Dương Chăn còn có một năm mới tốt nghiệp. Hắn dừng lại bước chân rũ xuống đôi mắt, chiều Âu Dương Chăn vẫn như cũ bình thản bụng nhỏ nơi đó đánh giá, ánh mắt nóng rát. Âu Dương Chăn bị hắn có chứa độ ấm ánh mắt nhìn chằm chằm đến xấu hổ buồn bực cực kỳ, nàng đấm đánh cánh tay hắn một chút, ngươi nhìn cái gì? Khẳng định không phải. Nàng thanh âm như mùa nói, ta cái kia mới vừa đi không hai ngày. Tuy rằng, có khả năng mang thai cũng tới một chút, nhưng là nàng có thể xác định hẳn là không có mang thai, bởi vì hai người bản thân chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, rất ít ở bên nhau. Mỗi lần ở bên nhau, Diệp Tiến Đằng đều sẽ thực nghiêm túc làm tốt thi thố. Thi thố làm được lại nghiêm túc, có lẽ sẽ có trúng thưởng khả năng tính, nhưng là Âu Dương Chăn vẫn là cảm thấy hẳn là sẽ không. Diệp Tiến Đằng nhéo nhéo Âu Dương Chăn mặt sau cổ kia căn gân, cơ hồ đẩy nàng đi đường. Diệp Tiến Đằng mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại suy nghĩ, nếu thật sự có, như vậy khẳng định là muốn, nhưng là hiện tại chính mình tức phụ còn ở đi học, còn có một năm thời gian liền tốt nghiệp, hắn sẽ nghĩ cách phối hợp hảo chuyện này, lại còn sẽ lưu lại tiếc nuối. Đệ nhất 1083 chưa ngươi không nghĩ ta nha. Diệp Tiến Đằng hy vọng hoàn mỹ nhất thời cơ, là chờ đến nàng tốt nghiệp. Thả lỏng giai đoạn mang thai, hắn cũng có thể thường bạn bên người nàng, làm bạn nàng mang thai sinh hài tử, cả đời có lẽ chỉ có một lần quá trình. Hai người một đường mở ra vui đùa tới rồi vệ sinh sở. Âu Dương Chăn phát hiện mới tới quân y gì lớn lên thật xinh đẹp. Quân y kêu Đàm Phương, năm nay hơn 20 tuổi, một M7 vóc dáng, mặt trái xoan mắt to, làn da trắng non sạch sẽ. Đàm Phương vội từ bàn làm việc trước đứng dậy. Cẩn thận trên dưới đánh giá Âu Dương Chăn. Diệp Đoàn, vị này chính là tẩu tử đi. Đúng vậy, nàng thân thể có điểm không thoải mái, ngươi cấp nhìn xem. Diệp Tiến Đằng nói. Đàm Phương cười chào hỏi, tẩu tử hảo. Ngươi hảo. Âu Dương cũng khách khí vân an, nàng chỉ nghe Dương Tố Vi nói mới tới một cái nữ quân y, không nghĩ tới như vậy tuổi trẻ xinh đẹp. Tẩu tử, ngươi nơi nào không thoải mái? Âu Dương Chăn nói một ít nàng bệnh trạng. Xuống xe thời điểm ta liền có điểm ghê tởm tưởng phun. Một phen hỏi ý qua đi, Đàm Phương cho rằng Âu Dương Chăn là dạ dày chàng cảm mạo, không cần trích, cho nàng khai một hộp hoác hương chính khí thủy. Đàm Phương cười ha hả đem Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng đưa ra văn phòng. Thẳng đến hai người ra vệ sinh sở đại môn, trên mặt nàng ý cười mới thả xuống dưới, khóe môi gợi lên một mặt châm chọc độ cung. Chờ hai người ra vệ sinh sở, Âu Dương Chăn nói giỡn, cô nương này khá xinh đẹp. Cái này Đàm Phương, nếu là đi đoàn văn công nói, cũng hoàn toàn là đúng quy cách, không biết vì cái gì cư nhiên học ý gì. Ân, còn hành. Ở Diệp Tiến Đằng trong mắt, chỉ có Âu Dương Chăn lớn lên đẹp nhất, vô luận khi nào đều đẹp. Âu Dương Chăn bắt quái hỏi, nàng có đối tượng không có? Không có, trong đoàn đám tiểu tử thúi này mỗi ngày hướng này chạy. Âu Dương Chăn có lẽ là bởi vì lập tức uống lên một cái hoác hương chính khí thủy duyên cớ, cảm giác khá hơn nhiều. Cơm chiều, có thiêu gà Âu Dương Chăn cũng không thể ăn. Diệp Tiến Đằng nấu cháo, lo lắng quá nhạt nhẽo, hắn lại xào một cái xào trứng gà. Âu Dương chăn ăn xong về sau, Diệp Tiến Đằng khiến cho nàng đi nằm, hắn tới thu thập. Âu Dương chăn cũng mừng rỡ cái gì đều không làm, nàng sau này một thiếu trực tiếp nằm xuống. Đêm đó, Diệp Tiến Đằng thông cảm Âu Dương chăn sinh bệnh khó chịu, chỉ nghĩ đơn thuần ở bên nhau ngủ. Hắn từ phía sau ôm Âu Dương chăn, ôn nhu hỏi, khá hơn chút nào không? Ta cho ngươi xoa xoa bụng đi. Khá hơn nhiều, vậy ngươi liền cho ta xoa xoa đi, ngươi tay nóng hổi. Vốn dĩ chính là mùa hè trong phòng độ ấm liền có một chút cao, da thịt thân cận, chậm rãi liền sinh ra ngọn lửa, thực mau biến thành hừng hực thiêu đốt lửa lớn. Diệp Tiến Đằng không dám lại chơi hỏa, hắn sợ đối mặt chính mình tú sắc khả san tức phụ nhi, định lực không đủ, hắn tưởng bắt tay rút ra, lại Âu Dương chăn đẻ lại. Ngươi không nghĩ ta nha. Đồ ngốc, có thể không nghĩ sao, ta xem ngươi không thoải mái, đau lòng ngươi. Hắn nói xong xấu xa làm nàng biết biết rốt cuộc tưởng không tưởng. Âu Dương chăn chuyển qua cùng hắn mặt đối mặt, không có quan hệ, ta cũng tưởng ngươi nga. Âu Dương chăn nghĩ lần sau gặp mặt nói không chừng khi nào, nàng không thể làm hắn nghẹn lâu lắm không phải. Nàng thấy hắn chậm chạp không có bước tiếp theo động tác, vì thế nàng xoay người đương một hồi nữ vương, ở nàng bá vương ngạnh thượng cung dưới, Diệp Tiến Đằng bất đắc dĩ đành phải ôn nhu thu thập một chút trong lòng ngực tiểu nữ nhân. Ngày hôm sau, Âu Dương chăn tỉnh lại sau cảm giác khá hơn nhiều, nàng thật vất vả trở về một lần lại dọn dẹp một chút trong nhà. Diệp Tiến Lan không biết nghe ai nói Âu Dương chăn không chỉ có đã trở lại còn sinh bệnh. Nàng vội vàng lại đây xem Âu Dương chăn, chị dâu em chồng hai ngồi ở cùng nhau thân mật hàn huyên hơn nửa ngày. Đệ nhất 1084 chương sốt ruột. Diệp Tiến Đằng vốn định giữ Âu Dương chăn thân thể hoàn toàn hảo lại trở về, nhưng Âu Dương chăn tự giác không có gì trở ngại. Thứ hai khóa là không thể trốn, hắn đành phải lui mà cầu tiếp theo làm nàng nhiều ở một đêm, thứ hai sớm một chút đem Âu Dương chăn đưa đi nhà ga. Sắp chia tay hết sức, Diệp Tiến Đằng tự nhiên không thể thiếu luôn mãi dặn dò nàng trở về sau phải chú ý thân thể, không thể lại sinh bệnh làm hắn đau lòng. Âu Dương chăn Mỹ tư tư chiếu đơn toàn thu, nàng phát hiện sinh bệnh cũng không phải không có chỗ tốt, làm Diệp Tiến Đằng đồng chí trở nên toái toái niệm lạc. Âu Dương chăn xuống xe về sau thẳng đến trường học, cuối cùng là không ngừng đẩy nhanh tốc độ đuổi kịp. Nàng chờ buổi chiều về đến nhà, Khâu Thi Vận liếc mắt một cái liền nhìn ra nữ nhi sắc mặt không tốt lắm. Chăn chăn, ngươi nào không thoải mái? Mẹ, ta phỏng chừng là ăn hỏng rồi đồ vật, xuống xe về sau liền dạ dày chàng bị cảm, hiện tại hảo. Âu Dương chăn cảm giác chính mình hiện tại đã khá hơn nhiều, chẳng qua vẫn là có chút chột dạ. Kia uống thuốc đi không có. Bọn họ bộ đội cũng nên có thể xem bệnh địa phương đi. Âu Dương Duy đau lòng nữ nhi, ngày thường thân thể thực hảo, cơ hồ không có sinh quá bệnh, nếu không phải ngồi xe lửa đi theo con rể đoàn tụ cũng không thể sinh bệnh. Nhìn, nói ta là dạ dày chàng cảm bạo, dược cũng ăn, hiện tại ta đã hảo. Âu Dương chăn vì chứng minh chính mình không có việc gì, còn cố ý mở to hai mắt biểu hiện chính mình thần thái sáng láng. Khâu Thi Vận nhịn không được niệm nàng vài câu. Lần sau ăn cái gì nhưng đến chú ý, sau đó liền đứng dậy đi phòng bếp lộng điểm thanh đạm đồ ăn. Nữ nhi dạ dày chàng cảm mạo còn không có hảo, nhưng ăn không hết dầu mỡ. Chắc Vũ Thanh tử trụ hạ về sau, bởi vì ái xem tivi, Âu Dương Duy liền đem con rể bọn họ mua kia đài tivi dọn tới rồi nàng trong phòng. Nàng nghe được Âu Dương chăn đã trở lại, cũng chưa từng có đến xem, thẳng đến con dâu làm tốt cơm kêu nàng, nàng mới chậm chậm lại đây ăn cơm. Âu Dương chăn đối với nàng mãi mãi này phúc diễn xuất đã thói quen, ăn cơm xong nàng giúp đỡ mẫu thân nhặt cái bàn soát chén sau mới trở về chính mình phòng. Khâu Thi Vận thực mau cắt một mâm trái cây lại đây, hai mẹ con đóng lại cửa phòng nói chuyện thiếm. Khâu Thi Vận đầu tiên là hỏi hỏi Diệp Tiến Đằng tình huống, sau lại là lời lẽ tầm thường nói lên Khâu Kế Phàm. Nữ nhi, ngươi nói ngươi cứu cứu như thế nào còn không trở lại? Hắn rốt cuộc đi nơi khác làm cái gì đi? Âu Dương chăn trong lòng có như vậy một tiểu đâu đâu suy đoán, nhưng là nàng không xác định a, cũng không thể cùng mẫu thân nói bừa. Ta cứu cứu trước khi đi thời điểm không phải nói sao, lần này ra cửa thời gian hội trưởng một ít, hắn mang theo 5-6 cá nhân đi, an toàn vấn đề không cần lo lắng. Ta đối hắn an toàn nhưng thật ra không có như thế nào quá lo lắng, ta chính là sốt ruột à, này đã tháng 6 nhiều, bên kia một chút động tĩnh đều không có. Rốt cuộc khi nào có thể đem kia hải tử nhận trở về? Ta còn nghĩ chờ đại ca ngươi nhị ca nghỉ hè, nhà chúng ta tới cái đại đoàn viên đâu. Khâu Thi Vận cùng chính mình nhi nữ đều không có như vậy nhọc lòng quá. Mẹ, ngươi nguyện vọng này muốn thực hiện phỏng chừng còn phải chờ, liền tính là xác nhận là ta cứu cứu hài tử, cũng phải nhìn nhân ra có nghĩ nhận. Âu Dương Chân cũng không có cùng mẫu thân nói lên quá, lần đó Tân Bách Phong say rượu sự. Nàng gần nhất cũng không còn có gặp được quá Tân Bách Phong, nghĩ đến hắn ở trường quân đội dễ dàng cũng ra không được, không đụng tới hết sức bình thường. Ai, đảo cũng là có chuyện như vậy. Khâu Thi Vận cấp không được, kỳ thật có người cùng tâm tình của nàng là giống nhau giống nhau. Người này chính là Lưu Ngạn Mẫn. Một khi chứng minh Tân Bách Phong không phải thân sinh, cuối cùng thu lợi đó là nàng nữ nhi. Nàng bà còn như vậy trọng nam khinh nữ, đương có một ngày biết chính mình vất vả nuôi lớn hài tử, cùng chính mình ra không có một mao tiền quan hệ thời điểm, nàng thực chờ mong nhìn đến trên mặt nàng sẽ có cái gì ra nẻ, kinh ngạc biểu tình. Đệ nhất 1085 chương vui vẻ cực kỳ. Tân Lợi An đối với hài tử thân thế, tuy rằng sinh ra một chút hoài nghi, nhưng là, hắn vẫn là tưởng tin tưởng Tân Bách Phong là chính mình hài tử, cho nên chậm chạp cũng không thấy hắn có gì động tác. Lưu Ngạn Mẫn thân phận xấu hổ, nàng cũng không dùng tốt ý rõ ràng thúc giục, chỉ có thể chính mình nghĩ cách trộm đi điều tra. Nàng muốn tìm người hỗ trợ đi năm đó Tân Bách Phong sinh ra cái kia bệnh viện hỏi thăm, người bình thường dễ dàng cũng không dám dùng. Một cái nháo không hảo không chờ điều tra ra cái gì, trước làm cho ai ai cũng biết, về sau nàng như thế nào cùng lao tân cùng bà công đạo. Vì vạn vô nhất thất, cuối cùng không cần đem chính mình lộng tới nan kham hoàn cảnh, Lưu Ngạn Mẫn suy nghĩ thời gian rất lâu người này tuyển, cuối cùng rốt cuộc lại một lần về nhà mẹ để thời điểm tỏa định chính mình thân muội muội Lưu Ngạn Kiệt. Lưu Ngạn Mẫn không nghĩ tới chính mình nhất cử nhất động, sẽ bị người ở trong tối nhìn chằm chằm. Cho nên ở nàng tìm muội muội đi điều tra thời điểm, đi theo nàng người liền phát hiện việc này. Đương người này đem sự tình báo cáo cấp xa ở nơi khác Khâu Kế Phàng khi, hắn lập tức mệnh lệnh đối phương cùng ở. Lưu Ngạn Mẫn bác sĩ văn phòng, nàng đang ở viết ca bệnh, có người không gõ cửa đẩy cửa mà vào. Đương nhìn đến muội muội Lưu Ngạn Kiệt tiến vào thời điểm, Lưu Ngạn Mẫn vội đón đi lên, thế nào? Lưu Ngạn Mẫn không nghĩ tới muội muội tốc độ sẽ nhanh như vậy. Nàng cùng muội muội nói xong mới dăm ba bữa, nàng liền tới đây tìm chính mình. Lưu Ngạn Kiệt cùng Lưu Ngạn Mẫn diện mạo cùng thân điều rất giống, cũng là cao gầy, bất quá nàng so nhắn lại muốn béo một ít, cho nên cả người có vẻ hiền hòa nhiều, không giống Lưu Ngạn Mẫn như vậy khô gầy, gương mặt sụp hố, càng thêm có vẻ xương gò má cao. Lưu Ngạn Kiệt cố ý út út mở mở, tỷ, ta đi ngươi cùng ta nói kia ra bệnh viện, ngươi đoán thế nào? Thế nào? Điều tra kết quả thế nào? Lưu Ngạn Mẫn nôn nóng khẩn trương hỏi. Cái kia họ Canh, sinh hạ hài tử thân thể đặc biệt suy yếu, bên trái cánh tay thượng căn bản không có cái gì bớt. Lưu Diễm Kiệt hưng phấn cực kỳ, nàng vì tỷ tỷ cảm thấy cao hứng. Chứng minh rồi nguyên lai Lưu lại đứa bé kia không phải tỷ phu loại, như vậy về sau tỷ tỷ sinh nữ nhi A, sẽ trở thành Tân Lợi An duy nhất hài tử. Mau cùng ta nói. Ân. Lưu Ngạn Kiệt cùng nàng nói lên trải qua. Hiện tại cái này niên đại mọi người, có rất nhiều người làm công tác, một làm chính là cả đời. Năm đó phụ trách đỡ đẻ bác sĩ cùng hộ sĩ, còn ở bệnh viện công tác, cũng không có biến động, bọn họ trí nhớ đều đặc biệt hảo, tiếp nhận quá người bệnh đỡ đẻ quá hài tử, có một ít đặc thù đều sẽ nhớ rõ. Nghe nói năm đó đích xác có một vị người bệnh, họ Canh, nàng là xuất huyết nhiều đưa vào bệnh viện, sau lại trải qua cứu giúp. Cuối cùng bảo vệ tánh mạng cùng hài tử. Nhưng là hài tử một chút sinh ra được đặc biệt gầy yếu, hơn nữa ở hài tử cánh tay thượng cũng không có phát hiện có bớt. Có rất nhiều tiểu hài tử mới sinh ra thời điểm sẽ ở trên người có màu xanh lá bớt, giống nhau sẽ ở xương cùng chỗ, nhưng theo tuổi tăng trưởng, liền sẽ chậm rãi biến mất, không thấy hoặc là thu nhỏ. Mà ở mặt trái cánh tay có màu đỏ bớt, phàm là chỉ cần là có lời nói, tận chức tận trách một ít bác sĩ cùng hộ sĩ sẽ không chú ý không đến. Lưu Ngạn Mẫn nghe xong muội muội nói chi tiết, nàng vui vẻ cực kỳ, tin tức này đối với nàng tới nói thật tốt quá. Lưu Ngạn Mẫn gấp không chờ nổi rất muốn nói cho Tân Lợi An chuyện này, nhưng là nàng muốn tìm một cái thực tốt thiết nhập điểm đi theo hắn nói cách khác sẽ cho rằng chính mình một cái mẹ kế, cực lực tưởng chứng minh nhi tử không phải hắn, mới có thể ở sau lưng làm này đó động tác nhỏ. Đệ nhất 1086 chương là gì của ngươi? Nói vậy không ngừng sẽ làm Tân Bách Phong hận thượng nàng. Bà cũng sẽ hận thượng nàng, đồng thời cũng sẽ phá hư Tân Lợi An cùng nàng hai chi gian cảm tình. Còn có một việc, Chính là lúc trước cái kia không có bất Nam Hải chạy tới là xác thật không có, vẫn là như thế nào. Cái này có lẽ chỉ có Tân Bách Phong bà ngoại ra những người đó mới có thể giải đáp. Lưu Ngạn Mẫn muội muội cũng thay nàng cao hứng, bởi vì tỷ tỷ cùng tỷ phu sau đến cùng nhau. Tỷ tỷ là đại cô nương cùng tỷ phu sinh hạ tới là nữ nhi, bọn họ mẹ chồng nàng dâu quan hệ một chút đều không tốt, nàng cái kia bà một lòng một dạ chỉ đối chết đi vị kia lưu lại hài tử hảo. Cho nên bọn họ lưu ra người đối này cũng phi thường tức giận, liền bởi vì Tân Lợi An đối bọn họ đều không tồi, mới dám giận không dám nôn. Lưu Ngạn Mẫn nhịn không được thấp giọng báo cho muội muội, sau khi trở về ngàn vạn không cần cùng mẫu thân nói lên, coi như cái gì cũng không có phát sinh quá. Nàng đều có một phần tính kế, không thể còn không có thế nào đâu, bị mẫu thân giảo kết thúc. Lưu Ngạn Kiệt đáp ứng hảo hảo, nhưng là về đến nhà về sau, vẫn là không có nhịn xuống. Cùng nàng mẫu thân nói này đó rất tốt chuyện này. Lưu mẫu đặc biệt cao hứng, lúc này, nữ nhi sinh hạ hài tử, nàng ngoại tôn nữ nhi, là Tân gia duy nhất hòn ngọc quý trên tay. Lão thái thái quyết định, tạm thời không hành động thiếu suy nghĩ, xem nữ nhi là có ý tứ gì, thời khắc mấu chốt, nếu nàng ngượng ngùng nói, nàng cái này đương mẫu thân tự thân xuất mã. Nguyên lai nàng cho rằng nàng nữ nhi rõ ràng là cái đại cô nương, gả cho Tân Lợi An. Tuy rằng chức vị rất cao, nhưng là số tuổi lớn còn có đứa con trai, nói tóm lại, vẫn là cảm giác nữ nhi mệt. Hiện tại nàng không như vậy suy nghĩ, đứa con trai này không phải thân sinh liền hảo thuyết, thế nào cũng có thể đuổi rồi hắn. Hơn nữa Tân Lợi An mẫu thân chờ biết đứa bé kia không phải thân sinh, còn không được khí trực tiếp qua đi. Lưu Ngạn Mẫn mẫu thân cảm giác chính mình ra, dương mi thổ khí thời điểm rốt cuộc muốn tới phút cuối cùng. Khâu Kế Phàm thực mau cũng thu được tin tức. Hắn không biết tin tức này đối với hắn tới nói tính hảo vẫn là tính hư. Tốt phương diện, có thể nói càng thêm xác định Tân Bách Phong không phải Tân Lợi An hài tử. Hư phương diện là, hài tử mẹ kế xác định hắn không phải thân sinh, bước tiếp theo hay không liền muốn tùy thời làm Tân Lợi An biết được. Mà Tân Lợi An lần này xác định Tân Bách Phong không phải con hắn, có lẽ sẽ có một ít biến hóa đi. Khâu Kế Phàm lo lắng hài tử, càng thêm bức thiết muốn nắm chặt trở về. Hắn lần này ra cửa trừ bỏ mang theo mấy tên thủ hạ, còn mang theo Giản Phái Thuần. Khi cách 20 năm, rất nhiều người cùng sự đều hoàn toàn thay đổi, muốn tìm kiếm tới rồi một người kỳ thật cũng không dễ dàng. Bọn họ trải qua một phen vất vả tìm, mới tìm được năm đó một người. Đáng tiếc, đối phương cũng không biết là gặp báo ứng vẫn là hắn vận mệnh đã như vậy, bọn họ tìm tới môn đi thời điểm hắn đã tê liệt trên giường 5 năm thời gian. Khâu Kế Phàm từ hắn mồm miệng không rõ lời nói. Kéo thơ lột kén mới hiểu biết đến một ít về năm đó tình huống. Tân Lợi An muốn điều tra rõ năm đó ở bệnh viện rốt cuộc có hay không ôm sai hài tử, hắn không thể giả với người khác tay đi điều tra chuyện này, chỉ có thể chính mình tự thân xuất mã. May mắn kia ra bệnh viện hẻo lánh, Tân Lợi An mới có thể yên tâm ăn mặc thường phục qua đi điều tra. Kết quả đương hắn cùng bác sĩ hộ sĩ hỏi thăm năm đó qua đời thê tử sinh hài tử tình huống thời điểm, bọn họ đều thực kinh ngạc nói lên, sao lại thế này? Mấy ngày trước vừa mới có một cái nữ lại đây hỏi thăm người này sự tình, nàng là gì của ngươi? Bởi vì khoảng cách không lâu sau, cho nên đại gia ấn tượng rất khắc sâu, cái này nam, vừa thấy đó là làm quan nhi, hắn thế nhưng cũng tới hỏi thăm về nữ nhân kia sự tình, cho nên khơi dậy đại gia mãnh liệt lòng hiếu kỳ, đều muốn biết là chuyện gì xảy ra. Đệ nhất 1087 chương nàng muốn làm gì? Tân Lợi An theo bản năng cảm thấy, có lẽ là Âu Dương Chăn cứu bên kia người, bởi vì bọn họ nói ném hài tử khẳng định cũng sẽ đối hắn qua đời thê tử phía trước sinh hài tử sự tình tiến hành điều tra. Hắn không biết các nàng là như thế nào biết năm đó hài tử là ở cái này bệnh viện sinh ra, có lẽ trung gian có cái gì trùng hợp không thành. Hắn bình tĩnh trả lời, người này là thê tử của ta, năm đó ta ở bộ đội, nàng sinh hài tử thời điểm không có gấp trở về, cho nên lại đây hỏi thăm một chút tình huống. Hắn thấy bác sĩ cùng hộ sĩ đối hắn cầm lấy hoài nghi thái độ, lập tức từ trong túi móc ra một cái giấy chứng nhận, bên trong thình lình kẹp có một chương thuộc về qua đời thê tử ảnh chụp. Bác sĩ cùng hộ sĩ lúc này mới tin tưởng, bọn họ đem ngay lúc đó tình huống nói đơn giản một lần. Năm đó sản phụ xuất huyết nhiều nhập viện, trải qua cứu rút, mẫu tử bình an. Bất quá dựng sản phụ bởi vì xuất huyết nhiều, thân thể phi thường suy yếu, bệnh viện kiến nghị nhiều ở vài ngày. Nàng 3 ngày về sau liền vội vàng xuất viện. Tân Lợi An mày nhăn lại, hắn cảm giác nơi này tựa hồ có miêu nị, vì cái gì không nhiều lắm ở vài ngày, vội vã xuất viện, năm đó Canh Nhã Tuệ rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Tân Lợi An khi đó ở bộ đội, quanh năm suốt tháng trở về không được mấy ngày, cho nên sinh hải tử thời điểm căn bản không có gấp trở về. Chờ hắn kết thúc nhiệm vụ, rốt cuộc về đến nhà thời điểm, nhi tử đã 2 tháng lớn, lúc ấy hắn liền nhận thấy được Đường Nhã Tuệ thân thể đặc biệt không tốt, cùng phòng thời điểm nàng còn ra huyết. Hắn sợ hãi lo lắng dưới, không còn có dám chạm vào nàng. Hắn trong lén lút hỏi mẫu thân, Lão Thái Thái nói với hắn, là bởi vì sinh hải tử nguyên nhân, dưỡng dưỡng liền sẽ dưỡng hảo. Hắn ở nhà chỉ ngây người 5 ngày lúc sau, lại vội vã về tới bộ đội, nguyên bản nghĩ chờ hắn lên tới nhất định chức quan ổn định, nhìn xem có hay không có thể tùy quân khả năng, đến lúc đó làm nàng mang theo hải tử cũng cùng hắn đến bộ đội sinh hoạt. Đáng tiếc nàng 2 năm về sau liền bệnh nặng qua đời. Lúc ấy biết được nàng qua đời, hắn trở về vội về chịu tang thời điểm, cũng phi thường thương tâm, bởi vì đây là hắn nguyên phối thế tử, tuy rằng hai người là trải qua người khác giới thiệu thân cận nhận thức thời gian rất ngắn liền kết hôn, nhưng là Canh Nhã Tuệ lớn lên đẹp, tính cách cũng thực dịu dàng, hắn đôi hắn cái này tức phụ thực vừa lòng, lại còn có biết hiếu thuận cha mẹ chồng, thực có khả năng. Bác sĩ, mạo muội hỏi một câu, lúc trước sinh hạ cái kia nam hải cánh tay thượng có hay không một khối màu đỏ bớt, ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ kỹ a, không có. Bác sĩ này một câu bình tĩnh trả lời, lệnh Tân Lợi An suýt nữa đứng thẳng không xong. Tân Bách Phong thật sự không phải con hắn. Con của hắn sinh ra thời điểm, cánh tay thượng không có bớt, như vậy hắn thân sinh nhi tử đi nơi nào? Vì cái gì Tân Bách Phong bị dưỡng ở nhà? Bác sĩ có lẽ là cảm giác được Tân Lợi An sắc mặt đại biến, phỏng chừng có cái gì quỷ dị sự tình phát sinh. Ngày đó lại đây nữ nhân hỏi cùng ngươi giống nhau, cơ hồ giống nhau như đúc vấn đề. Hắn là nhà các ngươi người nào? Đối phương trông như thế nào, vóc dáng cao không cao, béo gầy như thế nào? Tân Lợi An ổn định tâm thần, tận lực bình tĩnh hỏi. Bác sĩ nỗ lực hồi tưởng, dài quá còn tính rất cao, sau đó diện mạo sao, cũng còn hành, ta liền nhớ rõ nàng trên trán mặt giống như có một cái đại nốt ruồi đen. Tân Lợi An sắc mặt càng thêm khó coi, người này hắn một chút liền nhớ tới là ai, phi hắn cô em vợ Mạc Trúc. Như vậy căn bản không phải Âu Dương Chăn cứu cứu bên kia người lại đây hỏi thăm, là Lưu Ngạn Mẫn tìm nàng muội muội tới hỏi thăm sự tình, nàng muốn làm gì. Đệ nhất 1088 chương phẫn nộ. Tân Lợi An lại tinh tế hỏi nửa ngày, lúc ấy bệnh viện sinh ra hải tử có hay không có bớt, hắn không nghĩ thừa nhận Tân Bách Phong không phải chính mình hải tử, hiện tại xem ra tựa hồ cũng không được, chỉ có thể gửi hy vọng vì thế ôm sai. Nói cách khác, hắn sợ điều tra rõ ràng năm đó việc, ở sau lưng có hắn vô pháp tiếp thu một đáp án. Bác sĩ cùng hộ sĩ đều thực lòng nhiệt tình, phỏng chừng cũng có mặt khác tâm tư, đem nhiều năm tình huống trước kia chi tiết, cùng với mấy ngày hôm trước lại đây hỏi thăm nữ nhân hình dáng đặc thù khẩu âm linh tinh toàn bộ nói một cái biến. Tân Lợi An càng nghe trong lòng càng trầm, hắn nghe xong nhân ra giảng thuật lúc sau càng thêm đích xác nhận chính là hắn cô em vợ, hắn bọc nồng đậm tức giận rời đi. Ở Tân Lợi An đi rồi, bác sĩ cùng hộ sĩ còn nghị luận một phen, đại gia nhất trí cho rằng, người nam nhân này phỏng chừng là cho người khác dưỡng nhi tử, hoặc là năm đó cái kia nhi tử bị người đánh cháo cầm đi. Có một cái hộ sĩ náo động mở rộng ra, thậm chí cảm thấy có thể hay không là bởi vì năm đó hải tử sinh ra về sau quá hư nhược rồi, sau đó không mấy ngày liền bệnh đã chết, lúc sau có người đem mang bớt một cái nam hải ôm đến nhà hắn nói là con hắn. Tân Lợi An về đến nhà về sau, phát hiện chỉ có Vương Tẩu cùng hải tử ở nhà, Lưu Ngạn Mẫn còn không có tan tầm trở về. Vương Tẩu nhìn ra hắn tâm tình không tốt lắm bộ dáng, vội đi thu thập nấu cơm. Tân Lợi An ở sofa nơi đó ngồi xuống, mắt sáng như đuốc nhìn hải tử. Tân Trăm Nhụy vô luận là mặt hình vẫn là ngũ quan, đều cùng hắn cùng Lưu Ngạn Mẫn có giống địa phương, đặc biệt nàng cằm cùng lỗ thai cơ hồ cùng chính mình giống nhau như lúc, nàng không phải như vậy đẹp hải tử, chỉ có thể xem như giống nhau diện mạo. Mà Tân Bách Phong, vô luận là mặt mày, vẫn là mũi đều đặc biệt tinh xảo đẹp. Hắn từ trước vì cái gì như vậy chắc chắn cho rằng hải tử chính là hắn đâu. Hắn tưởng, có lẽ đi theo thế Canh Nhã Tuệ cùng chính mình mẫu thân trường đẹp quan hệ, Tân Bách Phong ở một mức độ nào đó cùng mẫu thân có giống nhau địa phương, cho nên hắn mới có thể cảm thấy hài tử không theo hắn tùy mẫu thân, vì thế còn cảm thấy quá phi thường cao hứng, bởi vì ai không thích lớn lên đẹp. Đặc biệt Tân Bách Phong đứa nhỏ này, đặc biệt hiểu chuyện, nghe lời, từ nhỏ đã không có mâu thân đi theo mãi mãi lớn lên cũng thực thảo lão nhân niềm vui, sau lại chuyển trường tới rồi hắn bên người, cũng đặc biệt hiểu chuyện. Bởi vì hắn công tác đặc biệt vội, chỉ có thể ngẫu nhiên trở về gặp hài tử một mặt, mỗi một lần hắn đều có thể cảm giác được đứa nhỏ này trưởng thành sớm cùng độc lập, hơn nữa đặc biệt có tài hoa, nếu không phải hắn thực thích quân nhân, từ nhỏ cũng hướng tới quân nhân muốn tiến quân doanh nói, có lẽ hắn sẽ đi thượng bình thường đại học. Hài tử chưa bao giờ làm hắn lo lắng sự tình, thẳng đến sau lại, hắn tưởng lại đi một bước, cùng Lưu Ngạn Mẫn kết hôn, quan hệ mới trở nên có một ít xấu hổ. Tân Lợi An cũng có thể đủ lý giải cái loại cảm giác này, bởi vì hài tử cùng Lưu Ngạn Mẫn kém không đến 10 tuổi, lại muốn kêu một cái hẳn là xưng hô tỷ tỷ nhân vi a di hoặc là mẹ kế, chuyện này đặt ở ai trên người cũng sẽ cảm thấy khó có thể tiếp thu, mở không nổi miệng. Tân Lợi An thống khổ dùng sức méo trướng đau cái chán, vì cái gì rất nhiều chuyện phía trước không có phát hiện, lại ở hiện tại hậu chi hậu giác. Nếu Tân Bách Phong thật sự không phải hắn, như vậy năm đó cái kia không có bớt Nam Hải đi nơi nào đâu. Vấn đề này có lẽ chỉ có canh Nhã Huệ nhà mẹ đẻ người có thể cấp ra giải thích. Bởi vì theo hắn biết, mẫu thân cũng là sau lại mới đuổi tới canh Nhã Khiết ra tiếp người. Tân Trăm Nhụy nhỏ mà lanh, nàng cảm giác phụ thân xem chính mình ánh mắt rất kỳ quái. Ba ba, ngươi làm sao vậy? Đệ nhất 1089 chương vì ngươi. Tân Lợi An từ hoảng hốt chung lấy lại tinh thần, thanh thanh giọng nói, không như thế nào, ngươi chơi ngươi. Tân Trăm Nhụy có chút không cao hứng đô miệng, ba ba hảo hùng a. Tân Lợi An cũng cảm giác được chính mình thái độ có chút không đúng, hắn đang muốn cùng hài tử lại nói điểm gì đó thời điểm, nghe được chìa khóa mở cửa thanh âm. Lưu Ngạn Mẫn tiến ra môn, phát hiện Tân Lợi An ở nhà, bên ngoài lại không có nhìn đến đưa hắn xe, nàng phỏng chừng hôm nay buổi tối hắn hẳn là ở nhà trụ, vì thế vốn dĩ chính là mặt mày hồng hào sắc mặt càng thêm minh diễm vài phần, Lao Tân đã trở lại, khi nào trở về. Tân Lợi An xem không được nàng này một bộ cao hưng phân chấn bộ dáng, hắn trong lòng minh bạch, Lưu Ngạn Mẫn muội muội đi bệnh viện điều tra, đã biết được cũng xác nhận Tân Bách Phong thân thế, hiện tại nàng lại này phó vui sướng bộ dáng, làm hắn thực trực quan liền cảm thấy là đang âm thầm hưng phấn vui sướng Tân Bách Phong không phải chính mình loại. Trở về có trong chốc lát, chúng ta đi thư phòng, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Lưu Ngạn Mẫn cũng xem mặt đoán ý, nàng cảm thấy Tân Lợi An trong mắt phiếm lanh quang, xem chính mình ánh mắt cũng mang theo lửa giận, không khỏi trong lòng suy đoán là bởi vì cái gì. Hảo A. Hai người một trước một sau vào thư phòng, Lưu Ngạn Mẫn thuận tay đóng lại thư phòng môn, Tân Lợi An đại mã kim đao ngồi ở thư phòng án thư mặt sau, hắn đối Lưu Ngạn Mẫn từ trên xuống dưới xem kỹ. Lưu Diễm Mẫn nỗ lực không sợ hắn như vậy ánh mắt, ôn nhu như nước nhìn chăm chú hắn, Lao Tân, ngươi vì cái gì như vậy xem ta A. Rốt cuộc làm sao vậy? Tân Lợi An không phải quanh co lòng vào người, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngươi muội muội đi năm đó canh Nhã Tuệ sinh hài tử bệnh viện, còn cùng bác sĩ cùng hộ sĩ hỏi thăm một lần nàng sinh hài tử thời điểm tình huống, ngươi đây là muốn làm gì? Lưu Ngạn Mẫn không nghĩ tới Tân Lợi An nhanh như vậy sẽ biết, nhưng là nàng vẫn là nỗ lực ổn định tâm thần, dùng nàng phía trước liền tưởng tốt lý do thoái thác trả lời. Đầu tiên ta thừa nhận, ta làm ta muội muội đi kia ra bệnh viện, nhưng là làm này hết thệ cũng là vì ngươi nha, ta không thể làm ngươi còn bạch bạch chẳng hay biết gì. Vì ta, như thế nào vì ta? Tân Lợi An hỏi lại. Lưu Ngạn Mẫn chạy nhanh nói, Trăm Phong cùng ngươi lớn lên không giống, còn có Âu Dương Chăn cứu cứu bọn họ lại đây tìm hài tử, chúng ta trực tiếp cho rằng hắn là Lao Tân gia hài tử không được a, vẫn là phải dùng chứng cứ tới chứng minh. Hơn nữa cái này chứng minh làm xong về sau cũng có thể làm Trăm Phong hoàn toàn đã không có áp lực tâm lý. Cho nên ta khiến cho ta muội muội đi năm đó canh Nhã Tuệ sinh hài tử bệnh viện hỏi thăm một chút, không nghĩ tới sau khi nghe ngóng liền hỏi tham gia tới một cái rất lớn vấn đề. Chính là năm đó đại tỷ sinh hạ hài tử, bên trái cánh tay nội cũng không có bớt, mà Trăm Phong có bớt, thực hiển nhiên không phải năm đó đứa bé kia, ta biết về sau thực dối dám, không biết hẳn là khi nào cùng ngươi nói. Cũng sợ nói về sau ngươi đại chịu đả kích. Lưu Ngạn Mẫn nói khẩn thiết, hôm nay cho dù ngươi không trở lại, ta cũng muốn gọi điện thoại hoặc là thượng ngươi đơn vị nói cho ngươi, dưỡng dục Trăm Phong nhiều năm như vậy, cảm tình là có, nhưng là cũng muốn làm cho rõ ràng không phải, vạn nhất cái kia không có bất hài tử còn ở nơi nào chịu khổ đâu. Ngươi thật sự nhẫn tâm làm chính mình thân sinh nhi tử lưu lạc ở bên ngoài. Lưu Ngạn Mẫn nói những lời này, Tân Lợi An là không có toàn tin. người đều là ích kỷ, hắn không tin Lưu Ngạn Mẫn ở biết được Tân Bách Phong có khả năng không phải hắn hài tử thời điểm, sẽ như vậy cao thượng một chút tư tâm không có. Bất quá nàng nói cuối cùng một đoạn lời nói vẫn là xúc động hắn. Đệ nhất 1090 chương không ổn. Bệnh viện bác sĩ cùng hộ sĩ cũng có khả năng có nhớ lầm khả năng, không thể gần dựa vào bọn họ mơ hồ ký ức, cho rằng năm đó sinh hạ hải tử không có bất liền phán định Trăm Phong không phải ta. Đã qua đi 20 năm, ngươi cũng là đương bác sĩ, ngươi có thể xác nhận 20 năm trước người bệnh, cụ thể rất nhiều tình huống đều nhớ rõ. Đối với bác sĩ cùng hộ sĩ nhất trí lý do thoái thác, Tân Lợi An tin một nửa, không tin một nửa, bởi vì 20 năm ký ức cũng sẽ sinh ra lệch lạc, nếu gần dựa vào bọn họ lời nói của một bên, liền hoàn toàn đích xác nhận đó là không có khả năng, hắn thích dùng chứng cứ tới nói chuyện. Lưu Ngạn Mẫn minh bạch Tân Lợi An vẫn là đối Tân Bách Phong chuyện này tâm tồn ảo tưởng, nếu không bắt được xác thực chứng minh, hắn vẫn là sẽ không nhận định Tân Bách Phong không phải hắn, như vậy nếu hắn muốn chứng minh, nàng liền sẽ nghĩ cách giúp hắn. Một khi chứng minh rồi về sau, đối nàng cùng nữ nhi cũng có chỗ lợi. Như vậy liền làm bạch cầu nhóm máu kiểm tra đo lường. Hiện tại làm cái này kiểm tra đo lường có 80% chính xác suất. Tân Lợi An hiện tại trong lòng thực loạn, không muốn cùng Lưu Ngạn Mẫn bởi vì nàng muội muội đến bệnh viện điều tra sự khắc khẩu. Chính là Trăm Phong đã biết, chính mình có khả năng là con nhà người ta nếu nói thẳng rút máu, hắn 100% biết là muốn làm gì. Lưu Ngạn Mẫn kỳ thật ở trong lòng đã sớm nghĩ kỹ rồi một cái kế hoạch, nhưng là nàng vẫn là muốn trang làm vắt hết óc tưởng nửa ngày bộ dáng. Chuyện này đích xác thực khó xử, như vậy chỉ có thể tìm một hợp lý làm cam tâm tình nguyện rút máu. Cái gì lấy cớ? Liền nói ai sinh bệnh, yêu cầu truyền máu. Không ổn. Tân Lợi An đối này thực phản đối, Tân Bách Phong lại không phải ngốc tử, không có khả năng phát hiện không đến manh mối, lại nói làm ai sinh bệnh, đây cũng là dở trò bị bợm. Lưu Ngạn Mẫn tình ý chân thành nói, Lao Tân, ta như vậy nhiệt tâm cấp ra chủ ý, kỳ thật cũng là tưởng mau chút đích xác định Trăm Phong thân thế. Nếu Trăm Phong là ngươi thân sinh nhi tử, chỉ là bác sĩ cùng hộ sĩ nhớ lầm, kia không phải càng tốt sao? Nhưng là nếu hắn không phải lời nói, liền chứng minh rồi bệnh viện nói tình huống là chân thật, như vậy năm đó cái kia không có bất nam hải ở đâu. Có thể nói, Lưu Ngạn Mẫn thẳng đánh hồng tâm, từ bệnh viện ra tới về sau. Tân Lợi An liền ở tự hỏi vấn đề này. Nếu năm đó con hắn cánh tay thượng không có bất nói, như vậy sao lại hài tử đi đâu vậy? Sống hay chết? Vì cái gì sẽ biến thành Tân Bách Phong? Còn có, Diệp Tiến đằng tức phụ cứu cứu bọn họ lại đây đi tìm hài tử, bọn họ hài tử là như thế nào mất đi? Này đó đều yêu cầu hắn đi tìm ra đáp án. Nhưng mà, này hết thể tiền đề đều phải thành lập ở 100% đích xác định Tân Bách Phong thật sự cùng hắn không có huyết thống quan hệ cơ sở thượng, chỉ có xác định mới có thể đi điều tra. Nói cách khác, hài tử rõ ràng là thân sinh, lại bởi vì người ngoài tam ngôn hai câu liền nhận định, như vậy sẽ cấp hài tử mang đến cỡ nào đại thương tổn. Tân Lợi An cuối cùng là không tán đồng Lưu Ngạn Mẫn theo như lời phương pháp, chuyện này ngươi đừng động, nhớ kỹ, Trăm Phong trở về cũng không cần ở trước mặt hắn lộ ra manh mối. Lao Tân, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ không. Lại nói, chẳng sợ về sau xác định hài tử không phải, ta cũng không thể đối hắn trách móc nặng nề, hài tử là cái hảo hài tử, hắn cũng là vô tội. Tân Lợi An đối Lưu Ngạn Mẫn nói, chỉ tin vài phần, nếu Tân Bách Phong thật là Âu Dương Chăn cứu cứu nhi tử, nàng có thể bình thường tâm khoan dung đối đãi. Hắn tỏ vẻ thực hoài nghi. Theo thời tiết càng ngày càng nhiệt, Âu Dương Chăn cũng thay đơn bạc xiêm y hề. Nàng sofa bộ sinh ý làm được sinh động, hiện tại thị trường kinh tế bùng ra, theo sinh hoạt trình độ đề cao, mọi người trừ bỏ đi bách hóa đại lâu mua sắm, cũng sẽ đến bên đường cửa hàng mua đồ vật. Bởi vậy đối nàng sinh ý chỗ tốt cực đại. Đệ nhất 1091 chương vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Âu Dương Chăn đạp xe về nhà, ở nửa đường thượng gặp Du Tử. Hai người từ ngày đó trải qua Tân Bách Phong sự kiện, quan hệ tựa hồ càng gần một tầng. Lẫn nhau gặp được đối phương đều thân thiết chào hỏi. Nhưng hôm nay lại có điều bất đồng, Du Tử phá lệ cùng nàng hỏi thăm nổi lên cứu cứu tình huống. Chăn chăn, ngươi cứu cứu gần nhất vội cái gì đâu. Âu Dương Chăn tạp xác, nàng đối này cũng không biết nhiều ít. Chỉ nhớ rõ có thiên cứu cứu về đến nhà biểu tình ngưng trọng nghiêm túc cùng bọn họ nói gần nhất muốn ra tranh xa nhà, cụ thể khi nào trở về không chừng. Có chuyện gì muốn cửa trông cửa người hỗ trợ. Thật sự giải quyết không được lại đi tìm một người. Dù sao bọn họ mỗi ngày đều lặp lại đầu một ngày sự tình, quá bình tĩnh an tưởng cuộc sống gia đình có thể có chuyện gì phát sinh, cha mẹ đối hắn nhưng thật ra một đốn dặn dò. Hắn ra cửa có đoạn thời gian, không biết làm gì đi. Hắn lúc gần đi chờ không có cùng ngươi nói một tiếng. Âu Dương Chăn tỏ vẻ hoài nghi, dựa theo cứu cứu đối Du Tử tâm tư không có khả năng không nói cho nàng A. Nói, Du Tử biểu tình không được tự nhiên rời đi tầm mắt, nàng không có biện pháp nói cho Âu Dương Chăn, hai người từ ngày đó bởi vì giản phái thuần xuất hiện liền sinh khí. Sau lại Du Tử càng nghĩ càng cảm thấy sinh khí cùng thất vọng, nguyên lai Khâu Kế Phàm từ đầu tới đuôi đều nàng đều tồn tại lừa gạt. Nàng hận giản phái thuần đồng thời, cũng hận hắn. Hắn đã từng nói qua những lời này đó, hiện tại xem ra đều cùng cái chê cười dường như. Khâu Kế Phàm sau lại tới biểu tỷ ra tìm nàng, nàng cũng thờ ơ, không muốn nghe hắn giải thích, chỉ nghe được hắn nói muốn ra khỏi nhà một chuyến ngày về không chừng, có chuyện gì chờ trở về sau lại nói. Chính là, cách nhiều ngày như vậy, Khâu Kế Phàm cả người cùng nhân gian bốc hơi dường như, nàng lại nhịn không được lo lắng thượng. Khâu Kế Phàm từng có tiền khoa, sẽ không lại lần nữa mất tích đi. May mắn, lúc này đây, hắn muội muội một nhà liền ở chỗ này trụ cũng không có dọn ly, nàng cùng Âu Dương Chăn xử hảo, còn có thể hỏi một chút nàng. Âu Dương Chăn nhìn ra Du Tử vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, trong lòng vẫn là quan tâm nhớ thương cứu cứu, lại ở gặp mặt thời điểm không biểu lộ. Du A Di, ngươi yên tâm đi, ta cứu cứu không phải một người đi, hắn mang theo ít nhất 5 người. Nhà của chúng ta người gác cổng chỉ còn lại có một cái nam ở. Du Tử lúc này mới thoáng thả điểm tâm, ta không lo lắng, cũng là thật nhiều thiên không thấy được hắn thuận miệng hỏi một chút. Âu Dương Chăn hiểu rõ cười, xem ra cứu cứu cùng Du Tử lại tục tình duyên phòng trường hấp dẫn. Chờ cứu cứu trở về, nàng nhất định phải cùng hắn hảo hảo nói một câu. Chính là, cứu cứu rốt cuộc đi đâu đâu. Cũng không biết hắn điều tra thế nào. Khâu Kế Phàm ở đâu đâu. Quý Thần cùng Quý Huyên cũng ở phát ra cái này nghi vấn. Quý Thần cùng Quý Huyên hai anh em đều phát hiện Khâu Kế Phàm bỏ chạy nhân thủ, ngày thường chỉ có hai gã thủ hạ nhìn bọn họ tình huống. Quý Thần lặng lẽ phân tích, phỏng chừng Khâu Kế Phàm là tìm được rồi mẫu thân, cho nên mới sẽ đối bọn họ thả lỏng cảnh giác. Quý Huyên cũng đồng dạng cho là như vậy, chính là mẫu thân bị hắn tìm được rồi, lúc sau đâu? Như thế nào hai người không ai lộ diện? Quý Thần lo lắng cực kỳ. Hắn so Quý Huyên biết đến sự tình còn muốn nhiều một ít. Mẫu thân không ngừng lừa Khâu Kế Phàm 20 năm, năm đó còn có một ít chuyện khác. Hắn hoài nghi Khâu Kế Phàm tìm được rồi mẫu thân về sau, hoặc là làm mẫu thân dẫn đường đi nơi khác điều tra năm đó sự tình, hoặc là đem mẫu thân giam lỏng ở chỗ nào đó. Vô luận là cái nào giả thiết, đều cũng đủ lệnh Quý Thần tâm phiền ý loạn đồng thời lại nhịn không được dâng lên lo lắng. Mặc kệ nói như thế nào, giản phái thuần là hắn mẫu thân. Nàng phạm phải lại nhiều sai lầm, cũng là vẫn như cũ sẽ không thay đổi. Đệ nhất 1092 chương có cái gì không tốt? Quý Thần phi thường hối hận lúc trước không nên nhất thời không bắt bẻ làm mẫu thân lặng lẽ lưu về nước nội, nếu nàng không trở lại nói, bọn họ sẽ không lâm vào hiện giờ như vậy cục diện. Rốt cuộc, Quý Thần tìm đúng một cái cơ hội, làm Quý Huyên đánh hiểm trợ, hắn trộm lưu ra khách sạn, đi ra ngoài tìm manh mối. Hắn đi trước Khâu Kế Phàm thường trú kia gian khách sạn văn phòng. Hắn dùng thủ đoạn tiến vào về sau, phát hiện Khâu Kế Phàm trong phòng cửa sổ trói chặt, thực hiển nhiên thật lâu không có người trụ. Bàn làm việc khóa một ít văn kiện cũng không có gì hữu dụng giá trị, nhưng thật ra một phần báo chí khiến cho hắn chú ý. Hắn không biết Khâu Kế Phàm vì cái gì đem một chương báo chí đặt ở trong ngăn kéo, chẳng lẽ mặt trên có cái gì quan trọng đồ vật không thành. Hắn nhanh chóng xem một phen. Mặt trên có thứ nhất tìm người thông báo, hoàn toàn hấp dẫn hắn lực chú ý. Điện thoại là nhà này khách sạn, cho dù liên hệ người chỉ viết Khâu tiên sinh, hắn cũng có thể 100% khẳng định, nhất định là Khâu Kế Phàm. Như vậy Khâu Kế Phàm muốn người này là hắn với ai hài tử? Âu Dương Chăn làm Khâu Kế Phàm đau nhất cháu ngoại gái, nàng khẳng định hoặc nhiều hoặc ít biết một ít tình huống. Chính là hắn nên như thế nào tiếp cận cùng từ Âu Dương Chăn trong miệng được đến hữu dụng tin tức đâu? Quý Thần không dám ở lâu, hắn nhanh chóng rời đi nơi này, dọc theo đường đi không ngừng ở tự hỏi vấn đề này. Âu Dương Chăn không nghĩ tới Quý Thần thế nhưng sẽ đến trường học tìm nàng. Lần trước nàng vì Thịnh Văn xuất đầu, làm cho Quý Thần mặt đánh Quý Huyên, lúc ấy nàng còn nhớ rõ Quý Thần tương đương phẫn nộ đâu. Nếu nàng không phải nữ, phỏng chừng Quý Thần khẳng định muốn thay Quý Huyên báo thủ, tấu nàng một đốn. Âu Dương Chân vốn tưởng rằng, bọn họ chi gian thù hận xem như kết hạ, lại vô có thể hóa giải. Người này hiện tại thế nhưng cùng không có việc gì người dường như xuất hiện, Âu Dương Chân không thể không cân nhắc, quý thần chân chính mục đích là cái gì. Quý thần đã tới có 2 cái giờ, hắn biết học sinh đơn giản là vài giờ một đường. Âu Dương Chân không được giáo nói, hẳn là sẽ đến nhà ăn ăn cơm, cho nên hắn đợi nơi này ôm cây đợi thỏ. Âu Dương Chân, ta vì lần trước thất thố cùng ngươi xin lỗi, chúng ta qua bên kia liêu 2 cầu được chứ? Quý thần nói khiêm tốn có lễ, Âu Dương Chân lại không mua chướng, nàng trong lòng càng nhiều cho rằng quý thần là mục đích bất lương. Ngượng ngùng, ta không có thời gian. Âu Dương Chân nói xong cũng mặc kệ quý thần sắc mặt như thế nào, nàng túm Thịnh Văn liền hướng tới nhà ăn đi đến. Thịnh Văn đối quý thần ấn tượng không tồi, nàng suy đoán Âu Dương Chân vì chính mình xuất đầu đánh quý huyền, quý thần cái này đương ca ca đỉnh đầu sẽ có hỏa khí muốn phát, nhân chi thường tình nàng có thể lý giải. Kỳ thật, lần trước nếu không phải quý huyền ở hiệu sách lặp đi lặp lại nhiều lần khinh người quá đáng, nàng cũng sẽ không nói ra dã loại câu kia vô lễ nói. Đáng tiếc, nàng xong việc hối hận cũng đã chậm. Hiện tại gặp được quý thần, hắn không những không có trách tội nàng biểu tình, còn nho nhã lễ độ hướng nàng xin lỗi cười, nàng càng là cảm thấy băn khoăn. Chờ Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn đánh hảo cơm, hai người tìm một chỗ không tòa ăn cơm khi, Thịnh Văn cẩn thận nói, Âu Dương, hắn lại đây tìm ngươi có phải hay không có việc nha? Ai biết được, phỏng chừng là có việc gì, bằng không hắn có thể cùng ta xin lỗi. Âu Dương Chân nhưng không tin. Kia. Vậy ngươi cứ như vậy đem người cự hảo sao? Có cái gì không tốt? Ta cùng ngươi nói à, hắn bản nhân cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy quân tử, ngươi ngàn vạn không cần bị hắn biểu tượng sở lừa. Âu Dương Chân nếu đã biết quý thần là có mục đích mà đến, biện pháp tốt nhất đương nhiên là không cùng hắn tiếp xúc cũng không cho hắn nói chuyện cơ hội, như vậy hắn ôm có lại nhiều tâm tư cũng là phí công. Đệ nhất 1093 chương quan hệ đủ phức tạp. Ân, ta biết, ta chẳng qua đi. Chính là cảm thấy có điểm băn khoăn. Kỳ thật các ngươi chi gian không có quá lớn thù hận, tất cả đều là bởi vì ta mới Thịnh Văn hiện tại vừa nhớ tới liền hối hận, chính mình lúc ấy như thế nào liền không thể không nghĩ phản ứng quý huyên nói liền buông thư đi à, nàng đi nói liền không có mặt sau như vậy nhiều chuyện. Ngươi mau thu hồi những cái đó băn khoăn đi, lời nói thật cùng ngươi nói đi, liền tính là không bởi vì ngươi chúng ta chi gian cũng có thù oán. Lúc trước nếu không phải ta trong lúc vô tình gặp bọn họ huynh muội, phỏng chừng chúng ta còn tìm không đến ta cứu cứu đâu. Thật sự. Ân, đương nhiên là thật sự, ta không phải cùng ngươi đã nói sao. Hảo hảo ăn cơm, cái gì cũng không cần nghĩ nhiều. Âu Dương Chân ăn một ngụm hộp cơm trung tố xào đậu giá, tự nhiên tách ra đề tài, hôm nay đậu giá xào không tồi. Chờ Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn chậm rãi từ từ cơm nước xong, đi ra nhà ăn thời điểm. Quý thần vẫn là cố chấp đứng ở tại chỗ. Âu Dương Chân không để ý đến hắn, cùng Thịnh Văn hướng tới ký túc xá nữ nơi đó đi đến. Quý thần không nhanh không chậm ở phía sau đi theo, khiến cho chung quanh các bạn học chú ý. Mọi người đều thích lớn lên đẹp sự vật, quý thần vốn dĩ liền tướng mạo không tầm thường, hơn nữa quần áo thời thượng có khuynh hướng cảm xúc, tuyệt đối không phải đại học nam các bạn học có thể so. Sau đó không ngừng nữ các bạn học ánh mắt đuổi theo hắn. Nam đồng học cũng có tò mò dưới đánh giá hắn. Âu Dương Chân cũng mặc kệ mặt sau đi theo quý thần, dù sao nàng thân chính không sợ bóng tà, trường học không phải nhà nàng khai, quý thần ở chỗ này xuất hiện cùng không cũng không phải nàng có thể quản. Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn vào ký túc xá nữ, nghỉ trưa trong chốc lát về sau buổi chiều còn có khóa đâu. Trong ký túc xá người, có trước múc cơm trở về ăn, tỉ như sư Quế Hương cùng Bao Mỹ Hoành. Hai người tò mò nhìn chằm chằm dưới lầu cái kia xoáy tiểu hỏa, đầu dán đầu nghiên cứu đối phương là tìm ai. Âu Dương Chân không quản trong ký túc xá người liền quý thần nghị luận sôi nổi, nàng đi lâm thời nghỉ ngơi giường ngủ thượng chớp mắt. Thịnh Văn bò lên trên thượng phô, lặng lẽ cũng nhìn chằm chằm dưới lầu kia đạo thân ảnh xem. Nghiêm Nhã Nhân cùng Tiền Hân mới vừa trở lại ký túc xá, nhìn đến Âu Dương Chân mở to mắt lại nhắm lại sau, Nghiêm Nhã Nhân thấu tiến lên đi hỏi, Âu Dương Chân. Dưới lầu kia nam chính là tìm ngươi đi. Ta nhìn đến phía trước hai người các ngươi nói chuyện tới. Ân, đúng vậy. Âu Dương Chân không có phủ nhận. Trong ký túc xá mặt khác mấy người, trừ bỏ Thịnh Văn, tất cả đều bắt quái chi hỏa hừng hực thiêu đốt, tiến đến Âu Dương Chân giường đệm biên, hắn là nhà ngươi thân thích. Âu Dương Chân trả lời, xem như đi, bất quá hiện tại không phải, hắn là ta cứu cứu con riêng, hiện tại ta cứu cứu cùng mẹ nó ly hôn cũng không có quan hệ. Ta thiên A, này quan hệ cũng đủ phức tạp. Bao Mỹ Hoành cảm khái. Đại gia mồm năm miệng mười nghị luận, Âu Dương Chân ngẫu nhiên cắm một câu vì các nàng giải đáp, tóm lại muốn trong ký túc xá người đối quý thần có chút hiểu biết, cũng miễn cho lại có quan hệ với nàng bắt quái tin tức truyền ra. Điền Vũ phía trước đi nhà ăn ăn cơm liền thấy được đứng ở cây ngô đồng hạ anh Tuấn nho nhã quý thần, sau lại chờ nàng cơm nước xong một mình một người trở về, thế nhưng ở ký túc xá nữ dưới lầu phát hiện hắn. Điền Vũ không biết hắn tìm ai, chỉ có thể hơi có vẻ có chút ngượng ngùng lặng lẽ đánh giá hai mắt, sau đó chậm chậm vào ký túc xá môn. Quý thần dần dần có chút không kiên nhẫn, ngày mùa hè sau giờ ngọ dương quang phi thường nhiệt tay. Hắn đã ở đại dưới ánh mặt trời mặt đứng hồi lâu, Âu Dương Chân vẫn như cũ nhẫn tâm không cho hắn cơ hội. Hắn đành phải tìm một chỗ dâm mát chỗ kiên nhẫn chờ đợi. Đệ nhất 1914 chương là hắn người nào? Quý thần này một đãi liền đãi ban ngày, thẳng đến Âu Dương Chân đi xe lều xe đẩy chuẩn bị về nhà. Quý thần thật sự là vô pháp lại trầm mặc đi xuống, Âu Dương Chân. Ta lại đây tìm ngươi kỳ thật muốn hỏi một sự kiện. Ngươi thông thông khoái khoái sớm nói không phải xong rồi sao? Âu Dương Chân khóa ngồi ở xe đạp thượng, nhàn nhạt hỏi, chuyện gì? Quý thân hỏi, ngươi cứu cứu có phải hay không ra cửa? Âu Dương Chân gật đầu, ân, ra. Quý thần meo nheo mắt, hắn tìm được ta mẫu thân. Âu Dương Chân lắc đầu, ngữ khí chắc chắn, không có. Quý thần có chút không tin, thật sự. Nay đã là chuyện thứ ba. Ta nói đi ngươi còn không tin, vậy ngươi làm gì muốn hỏi? Âu Dương Chân buồn bực không yêu phản ứng hắn, từ trước nàng không có cảm giác quý thần như vậy nét mực đâu. Âu Dương Chân, ngươi từ từ. Quý thần ngăn lại Âu Dương Chân, từ trong túi móc ra một chương báo chí chỉ cho nàng xem, cái này là có ý tứ gì? Âu Dương Chân tuy rằng vừa mới bắt đầu nhìn đến quý thần bắt được này phân báo chí thời điểm có chút ngoài ý muốn, bất quá lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Cái gì có ý tứ gì? Ngươi không quen biết tự. Quý thần nhìn chằm chằm Âu Dương Chân đôi mắt, mặt trên tìm người thông báo là ngươi cứu cứu phát đi. Người này là hắn người nào? Hắn muốn biết đáp án. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Âu Dương Chân mất đi kiên nhẫn không bao giờ để ý tới hắn, trực tiếp đạp xe đi rồi. Quý thần tuy rằng không hỏi ra cái gì, nhưng là hắn càng thêm đích xác định mặt trên người, cùng Khâu Kế Phàm có không giống bình thường quan hệ. Từ Âu Dương Chân nơi này hỏi không ra cái gì tới, quý thần đem mục tiêu tỏa định tới rồi Khâu Thi Vận trên người. Nàng làm Khâu Kế Phàm thân muội muội, nếu có cái gì bí ẩn việc, khả năng không nói cho Âu Dương Chân cái này vãn bối biết, nhưng là hẳn là sẽ nói cho nàng cái này muội muội. Âu Dương Chân về đến nhà liền lặng lẽ cùng mẫu thân nói lên quý thần đến trường học tìm chính mình, còn có hắn cầm kia phân tìm người thông báo báo chí sự tình. Khâu Thi Vận than nhẹ một tiếng. Nhìn đến kia phân báo chí cũng thực bình thường, lúc ấy ngươi cứu cứu sốt ruột tìm hài tử, các đại báo chí không thiếu đăng. Đối quý thần đứa nhỏ này, từ trước nàng là thực thưởng thức, đáng tiếc sau lại ở quý huyên giám định thượng động tay chân chuyện này, làm nàng hoàn toàn đối hắn ấn tượng xuống dốc không thanh. Đúng vậy, bất quá hắn thấy được báo chí hoài nghi muốn tìm được người cùng cứu cứu có quan hệ, có thể hay không đoán được. Giản phái thuần còn không có bắt được ảnh đâu. Âu Dương Chân cũng không biết Giản Phái Thuần đã bị cứu cứu tìm được, cho nên nàng đương nhiên sẽ tưởng, Giản Phái Thuần hiện tại còn không có tìm được, không biết tàng tới nơi nào, có thể hay không quý thần xuất hiện là cái thử. Khâu Thi Vận vừa nghe nữ nhi nhắc tới Giản Phái Thuần liền đặc biệt tức giận, đoán được liền đoán được, ngươi cứu cứu hiện tại cùng Giản Phái Thuần ly hôn lại vô liên quan, bọn họ có cái gì quyền lợi đi quản chúng ta tìm người nào. Khâu Thi Vận đi chợ bán thức ăn mua xong đồ ăn. Vác giỏ rau còn không có đi đến đầu hẻm, liền thấy được đứng ở ven đường quý thần. Quý thần về nước sự tình, Khâu Thi Vận là biết đến, nhưng hai người vẫn luôn cũng chưa từng gặp qua. Ngày đó nữ nhi vừa mới nói xong quý thần đi qua trường học tìm nàng hỏi sự tình, hiện tại lại tìm được rồi nơi này, này mục đích không cần nói cũng biết. Quý thần châm trước một chút mở miệng, a di. Quý thần lặng lẽ theo Âu Dương Chân mấy ngày, mới xác định nàng ở đâu cái khu vực trụ. Bất quá hắn cảm giác được âm thầm có người đi theo Âu Dương Chân, tựa hồ là bảo hộ nàng người, cho nên không có quá mức tiếp cận. Khâu Thi Vận nàng hơi hơi nhíu mày, ngươi có việc. Nàng đối cùng Giản Phái Thuần cái kia ghê tởm nữ nhân có quan hệ hết thảy đều không mừng huống chi quý thần còn làm ra như vậy sự tình. Đệ nhất 1915 chương đưa người ngoài. Quý thần vội vàng giải thích, Khâu Thúc giống như đi rồi thời gian rất lâu, vẫn luôn cũng không có trở về, ta muốn hỏi một chút hắn khi nào trở về, ta cùng ta muội muội tính toán lại tìm không thấy mẫu thân nói, muốn về trước Vancouver, bên kia ta còn có chuyện muốn nội, không thể tổng lưu lại nơi này. Hắn nói này đó thời điểm, thẳng tắp nhìn chăm chú vào Khâu Thi Vận đôi mắt, muốn từ giữa nhìn ra manh mối. Hắn cụ thể khi nào trở về, ta cũng không rõ ràng lắm. Đại ca không có trở về, Khâu Thi Vận so với ai khác đều cấp, nhưng là cấp có ích lợi gì đâu. Quý thần ngày đó lấy ra báo chí cấp Âu Dương Chăn xem, qua đi hắn liền hối hận chính mình lô mãng xúc động. Hắn tin tưởng Âu Dương Chăn về nhà về sau khẳng định sẽ nói cấp Khâu Thi Vận nghe, như vậy hắn lần thứ hai lấy ra tới cũng không có gì. Ta trong lúc vô tình phát hiện cái này tìm người thông báo, là Khâu Thúc Đăng, hắn ở tìm chính là trong nhà thân thích. Ta không rõ ràng lắm, bất quá mặc kệ tìm chính là người nào, cùng ngươi, còn có ngươi giấu đi không dám gặp người mâu thân có quan hệ sao. Khâu Thi Vận lạnh nhạt nện xuống những lời này liền xoài bước rời đi, không hề để ý tới quý thần. Quý thần đứng ở tại chỗ, nắm chặt trong tay kia phần báo chí, như suy tư gì. Hắn hai lần quan sát phát hiện, Khâu Thi Vận cho rằng mẫu thân còn giấu ở chỗ tối, người muốn tìm là ai nàng chỉ biết. Quý thần trong lòng tràn ngập nghi hoặc, Khâu Kế Phạm ra xa nhà chậm chạp không về đi làm chuyện gì. Mẫu thân vẫn luôn cũng không có lộ quá mặt, nàng nếu không có bị tìm được nói, rốt cuộc ở nơi nào. Âu Dương Chăn ra thu thập cái kia tứ hợp viện, cho dù bọn họ lại là tiểu tâm kiêng rẻ chắc Vũ Thanh, tạm thời không nghĩ làm nàng biết được, vẫn là bị cả ngày giống đặc vụ giống nhau nhìn trộm chắc Vũ Thanh phát hiện. Nguyên lai, chắc Vũ Thanh ở nhà bị đè nén, nàng liền ngồi xe buýt đi nguyên lai trụ quá đại tạp viện đi bộ. Mặc kệ nói như thế nào, nàng cùng đại tạp viện mấy nhà người ở chung vẫn là khá tốt. Hàn Lao Thái Thái bọn họ cũng đều biết Âu Dương gia dọn đi Hoa Kiểu thân thích trong nhà, hiện tại nhìn thấy chắc Vũ Thanh đã trở lại, sôi nổi tiến lên đây cùng nàng bắt chuyện. Ở tại đối diện Lý Thành mẫu thân càng là tốn nàng đi trong nhà ngồi xuống nói chuyện thiếm. Chắc Vũ Thanh từ trước không thiếu ở nhà nàng xem TV, sau lại Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến đẳng cấp trong nhà mua điện thoại, nàng mới không thế nào đi. Hai người trò chuyện trò chuyện. Lý Thành mẫu thân cũng là vô tình nói lên Lý Thành giúp Âu Dương Chăn cứu cứu mua thành một hộ tứ hợp viện sự. Chắc Vũ Thanh liền thượng tâm. Nàng tới trong nhà có trận, trước nay cũng không có nghe nói qua cái này tứ hợp viện sự. Lao Thái Thái người Lao Thành Tinh, về nhà về sau không có lập tức phát tác. Nàng đầu tiên là dựa theo Lý Thành mẫu thân cấp địa chỉ tìm được rồi tứ hợp viện, lúc sau cùng hàng xóm nói chuyện phiếm hỏi thăm, đương biết được tính cả bên đường cửa hàng đều là Âu Dương Chăn thời điểm, Lao Thái Thái mới ủy khuất trở về không thuận theo không buông tha cùng Âu Dương Duy tính sổ. Lão nhị A, các ngươi người một nhà đem ta Lão Thái Thái đưa người ngoài A. Ta nếu không phải trùng hợp nghe được, còn không biết các ngươi có như vậy Lão nhiều tiền đâu. Chắc Vũ Thanh thật sự bị khí quá sức. Lúc trước nàng bất cứ giá nào này trương mặt ra muốn cùng lão nhị một nhà cấp lão khuê nữ mượn 1.000 đồng tiền, kết quả cùng tống cổ xin cơm giống nhau, đào 100 năm. Hiện tại chắc Vũ Thanh mới biết được, nhi tử là phí công nuôi dưỡng. Nàng ở chỗ này từ xuất viện về sau trở lại nơi này ở cũng một cái tháng sau, thẳng đến hôm nay mới biết được lão nhị ra thật sự có tiền, lại không hiện sơn không lộ thủy vắt chảy ra nước. Âu Dương Duy đau đầu không được. Hắn liền biết bởi vì chính mình mềm lòng sẽ có như vậy một ngày. Nhưng hắn không thể thừa nhận, Đông Tuyết Lam chén lớn bán hơn 20 vạn sự tình, tự nhiên càng không thể hiện tại nói ra, nếu lời nói, càng sẽ bị Lao Thái Thái mang to. Mẹ, có lại nhiều tiền cũng không phải chúng ta, đó là Chăn Chăn cứu cứu. Đệ nhất 1.096 chương ngươi làm ta như thế nào bình tĩnh? Như thế nào không phải của các ngươi? Ngươi thiếu cùng ta nói dối. Kia phòng ở đều viết Âu Dương Chăn danh, không phải các ngươi là của ai. Lao Thái Thái biết chuyện này đều là cùng người hỏi tham gia tới. Kinh đô người địa phương đặc biệt thích huyên thuyền, đối cách vách hàng xóm đại sự tiểu tình chuyện nhà đều đặc biệt chú ý, cho nên Lão Thái Thái mới có thể dễ dàng hỏi ra tới Âu Dương Chăn nơi đó tình huống. Âu Dương Duy đối mặt Lão Thái Thái chất vấn, rất là vào đầu, hắn hẳn là nghĩ đến chung quy sẽ có như vậy một ngày. May mắn lần này Lão Thái Thái không hề là giả tá thu thập nhà ở, không có mở ra ngăn tủ phiên bọn họ tài vật, mà là tìm được rồi nữ nhi tân mua tứ hợp viện cùng thuê cửa hàng. Thật không phải chúng ta, là Chăn Chăn cứu cứu mua. Bởi vì hắn Hoa Kiểu thân phận có rất nhiều không có phương tiện, cho nên dùng Chăn Chăn hộ khẩu. ngươi biết lúc trước nàng thi đậu đại học, hộ khẩu biến thiên tới rồi nơi này. Âu Dương Duy nói có lý có theo, chắc Vũ Thanh một chốc một lát còn phân không rõ hắn nói chính là thật là giả. Nhưng lão thái thái hỏa khí siêu cấp đại, nàng sở dĩ lớn như vậy hỏa khí, không chỉ có chỉ là bởi vì xác nhận phát hiện Âu Dương Chăn có một cái phòng ở, còn có sinh ý, nàng là bởi vì biết nhà bọn họ nhật tử quá đến tốt như vậy có tiền, lại không nghĩ giúp đỡ một chút quê quán đại nhi tử cùng lao khuê nữ. Hảo, liền tính là phòng ở không phải của các ngươi. Kia mua bán đâu? Đây là nhà các ngươi đi. Âu Dương Chăn nàng một cái đi học sinh viên đâu ra như vậy lao nhiều tiền. Liền tính là kết hôn Tiểu Diệp tiền trợ cấp cũng là hiểu rõ. Còn không phải các ngươi cấp ra. Ta liền nói sao, nguyên lai nhìn đến những cái đó trang sức thỏi vàng khẳng định không thể toàn cho Khâu Kế Phàm. Ngươi liên hợp ngươi tức phụ nữ nhi cùng nhau gạt ta. Chắc Vũ Thanh đối Âu Dương Duy Phi thường thất vọng, nàng không biết, nguyên lai hiếu thuận lại nghe lời nhi tử, khi nào biến thành như vậy, giúp đỡ con dâu cùng nhau lừa dối nàng. Mẹ, vài thứ kia là ta nhạc phụ nhạc mẫu để lại cho đại cứu ca, căn bản không thể nhớ thương. Ngươi không cần lại náo loạn, chúng ta hiện tại trụ chính là ta đại cứu ca phòng ở, ngươi một cái đương lão nhân như vậy đẹp sao? May mắn đại cứu ca ra cửa không có trở về, bằng không vừa lúc đuổi kịp một màn này nói, hắn mặt còn hướng nào gác. Âu Dương Duy hiện tại không thể khuyên lão thái thái đi, chỉ có thể chờ đợi nghỉ hè nhanh lên tiến đến. Lúc ấy đại ca trước khi đi trước kia đã từng nói qua, lão thái thái chính mình nói sẽ không ở chỗ này trứng đốc, nghỉ hè trước kia liền trở về, nàng trong lòng còn nhớ thương đại muội muội lưu lại kia một đôi nhi nữ. Lão thái thái cổ một ngạnh thanh âm sắc nhọn giống to. Có cái gì khó coi, ta cảm giác như vậy rất đẹp à, làm này hàng xóm đều tới nghe vừa nghe, các ngươi đều là như thế nào gạt ta cái này lao thái thái. Các ngươi thật đúng là khi ta là lao bất tử. Lúc này chỉ có Âu Dương Duy ở nhà, Khâu Thi vẫn đi ra ngoài mua đồ vật còn chưa về, hắn cực lực muốn trấn an trụ lao thái thái. Mẹ, nơi này không phải quê quán, ngươi có thể hay không bình tĩnh một chút. Chắc Vũ Thanh vùng Âu Dương Duy cánh tay. Ngươi làm ta như thế nào bình tĩnh? Từ khi ta tới về sau, che che giấu giấu không cho ta biết trong nhà có bao nhiêu tiền, các ngươi tâm quá tối, ngươi chẳng lẽ đã quên đại ca ngươi cùng tiểu muội ở ngươi khi còn nhỏ đều là như thế nào đối với ngươi, bọn họ đối với ngươi những cái đó hảo đều là bạch hảo a. Hiện tại các ngươi trụ căn phòng lớn, mỗi ngày ăn sung mặc sướng, đại ca ngươi mỗi tháng đi làm kiếm tiền, tiền lương bắt được tay mới 30 tới đồng tiền, lại muốn nuôi sống người một nhà. Ngươi như thế nào liền như vậy nhẫn tâm, một chút cũng không nghĩ giúp một phen, còn có ngươi tiểu muội, gả cái nam nhân, không phải hút thuốc chính là uống rượu, nếu không nữa thì chính là cùng nhân ra bài bạc. Đệ nhất 1097 chương chẳng lẽ còn có thể viết người ngoài. Nếu không phải nhật tử qua đến khó, có thể ở nhi tử kết hôn thời điểm lấy không ra tiền tới, còn muốn cùng các ngươi vay tiền. Lão nhị, các ngươi cuối cùng như thế nào làm? A. Nếu không phải ta phát hiện, ngươi khẳng định liền nói đều không cùng ta nói. Ngươi vẫn là ta cái kia con thứ hai sao? Lão nhị, ngươi quá làm ta thất vọng buồn lòng, các ngươi mỗi ngày thịt cá nghèo ăn hải uống hưởng thụ lãng phí, như thế nào liền không thể nhớ thương đại ca ngươi bọn họ. Chắc Vũ Tình một phen giống như súng máy giống nhau thịt thịt thịt không ngừng lên án, nói Âu Dương Duy trong lòng cũng đặc biệt khó chịu, hắn cũng tưởng giúp đỡ một chút đại ca cùng muội muội. Chính là hắn về hưu tiền lương hữu hạn, lại muốn uống thuốc, hiện tại cùng đại cứu ca ở bên nhau sinh hoạt, rất nhiều tiền không hoa đã làm hắn cảm thấy băn khoăn, tổng không thể làm kết hôn nữ nhi bỏ tiền đi bổ khuyết trưởng bối đi. Còn có đều nói giúp cấp không giúp nghèo, đại ca gia cùng tiểu muội gia nhật tử, cũng không có mâu thân nói như vậy khó khăn. Hai người, đại ca ở Thái Châu có công tác, đại tẩu về hưu, ba cái hải tử toàn bộ kết hôn. Cùng đại ca bọn họ hai vợ chồng cùng nhau quá nhi tử, hai vợ chồng là vợ chồng công nhân viên. Tiểu muội ra ở huyện thành, bốn cái hài tử, ba cái nữ nhi một cái nhi tử, nhỏ nhất nhi tử năm trước cũng kết hôn. Có lẽ điều kiện so đại ca thiếu chút nữa, nhưng hai vợ chồng cũng đều là có công tác người, tiểu nhi tử cùng con dâu cũng có công tác, nhật tử có thể khẩn đi nơi nào. Mẹ, ngươi tổng nói đại ca cùng tiểu muội ra quá khổ. Kỳ thật nhà ai không phải đều quá như vậy nhật tử. Các ngươi theo chân bọn họ nhưng không giống nhau. Chắc Vũ Thanh thấy Âu Dương Duy vẻ mặt thống khổ lại không hề răng, nàng khí dậm chân, ta liền hỏi ngươi phòng ở rốt cuộc là của ai? Có phải hay không chén lớn bán tiền? ngươi có thể hay không cùng ta cái này lão bất tử nói thật. Nàng sớm nên suy nghĩ cẩn thận, Khâu Kế Phàm không phải người bình thường, hắn có thể nói ra Bông Tuyết Lam chén lớn đánh ra mấy chục vạn giá, như vậy nhất định sẽ đánh ra. Lão nhị một nhà có này đó tiền, lại muộn thanh phát đại tài, thở lạnh nhạt Âu Dương gia những người khác quá kham khổ cũng nhẫn tâm không có một chút tỏ vẻ. Mấy chục vạn nói, chẳng sợ phân lão đại cùng tiểu khuê nữ một nhà, còn có đại nữ nhi lưu lại một đôi nhi nữ một người mấy vạn cũng đúng a. Phong ở là ta đại cứu ca. Âu Dương Duy cắn chết cái này. Chắc Vũ Thanh hừ lạnh, ngươi đừng đánh với ta qua loa mắt, là ngươi đại cứu ca vì cái gì viết Âu Dương chăn danh. Ngươi cho rằng ta không có chứng cứ sao? Các ngươi nguyên lai chủ nơi đó đối diện lao Lý gia, nhà hắn tức phụ lặng lẽ cùng ta nói, nói nàng nhi tử Lý Thành giúp đỡ mua cái kia phòng ở, cũng cùng nhau đi theo đi qua hộ, mặt trên tên viết chính là Âu Dương Trăn. Ngươi còn có cái gì nhưng rảo biện. Âu Dương Duy không nghĩ tới còn có này vừa ra, thế nhưng là từ Lý Thành mẫu thân nơi đó tiết lộ đi ra ngoài. Lý Thành hỗ trợ tìm được phòng ở, lại đi theo cùng nhau xem phòng mua. Hắn về nhà về sau cùng chính mình mẫu thân nói lên cũng không gì đáng trách. Ta không có gì nhưng rào biện, phong ở thật là ta đại cứu ca. Chẳng qua viết chăn chăn danh. Ngươi, chắc Vũ Thanh còn muốn phát tác, lúc này Khâu Thi Vận vừa mới từ bên ngoài mua đồ vật trở về, trùng hợp đuổi kịp một màn này. Bà tức muốn hộp máu chỉ trích lao âu, nàng còn không có đi đến chính phòng nơi này liền đều nghe được. Chén lớn liền tính là bán bao nhiêu tiền, kia cũng là nữ nhi. Mà nữ nhi kết hôn gả chồng, kia tiền là bọn họ vợ chồng son, ai cũng đừng nghĩ nhớ thương. Khâu Thi Vận trong lòng có khí, trong giọng nói tự nhiên không hữu hảo, ta đại ca là bởi vì thân phận đặc thù, cái này phòng ở mua xong rồi viết chính là chăn chăn tên, hắn liền như vậy một cái cháu ngoại gái viết tên nàng có sai sao? Chẳng lẽ còn có thể viết người ngoài? Đệ nhất 1019-18 chương đều họ Khâu. Chắc Vũ Thanh thấy con dâu trở về. Này khí thế thượng lùn vài phần, lão nhị tức phụ, chúng ta nhoáng lên cũng là ba mươi mấy năm mẹ chồng nàng dâu, ta biết hiện tại đại ca ngươi về nước có thể giúp đỡ các ngươi. Nhật tử quá đến hảo ta cũng thay các ngươi cao hứng, nhưng là có phải hay không ở chính mình ra quá tốt đồng thời, cũng nhớ thương huynh đệ tỉ muội. Mẹ, nhìn ngươi lời này nói, chúng ta như thế nào không nhớ thương à, ngày Tết cấp bưu đổ vật bưu tiền còn thiếu. Khâu Thi Vận tuy rằng không có tuyệt bút cấp Âu Dương Khang cùng Âu Dương Thục, nhưng mặc kệ phương diện kia đều không có kém quá sự. Chắc Vũ Thanh tâm niệm niệm những cái đó đã từng nhìn thấy quá đồ vật, những cái đó thỏi vàng cùng trang sức đâu. Đại ca ngươi nếu như vậy có tiền, vài thứ kia ngài lao á liền đừng nhớ thương. Khâu Thi Vận nói chuyện kẹp dao dấu kiếm, đều họ Khâu. Nếu không có lao thái thái chỉ trích lao Âu. Khâu Thi Vận làm con dâu cũng sẽ không đem nói đến như vậy khó nghe. Từ Lao Thái Thái xuất viện trụ vào trong nhà về sau, nàng làm mọi cách nhẫn nại, ai thừa nghĩ đến đầu tới vẫn là rơi vào một cái như vậy cục diện. Khâu Thi Vận đã sinh khí lại phiền lòng, còn thế Lao Âu cảm thấy khó chịu. Chắc Vũ Thanh muốn nháo đi, lại sợ chính mình này vừa đi a cũng chưa về. Khâu Thi Vận như vậy cường ngạnh phản ứng, nàng chỉ có thể ủy khuất tố khổ, ta không phải nhớ thương vài thứ kia. Ta chính là tưởng a, các ngươi đại ca cùng tiểu muội quá như vậy khổ, đều là người một nhà có phải hay không có thể đúng lúc giúp đỡ một phen. Khâu Thi Vận không thích nghe bà này một bộ, dựa vào cái gì bọn họ muốn vô tư bang. Nếu thật sự có chuyện các nàng gia hiện tại có tiền khẳng định đạo nghĩa không thể chối từ, nhưng là vô duyên vô cớ cấp đưa tiền đi, nàng còn sợ uy lớn ăn uống không hảo xong việc đâu. Cứu cấp không cứu nghèo. Nếu thật sự có việc gấp chúng ta có thể lấy ra tới nói khẳng định hỗ trợ, ngày thường nói không bằng nữa. Chắc Vũ Thanh trừng mắt, lời này nói có ý tứ. Kia lúc trước như thế nào tiểu thục nhi tử kết hôn cùng các ngươi vay tiền, các ngươi như thế nào không mượn a? Kết hôn còn không phải việc gấp sao? Nàng này nửa câu sau còn không có nói ra, Khâu Thi Vận liền cướp trả lời, khi đó không phải lừa ngươi, là thật không có tiền. Ta cùng Lao Âu trải qua những năm đó. Trong tay chiếc lăn lộn đằng còn có thể có bao nhiêu tiền. Nếu không phải con rể cấp an bài trụ vào tốt nhất bộ đội bệnh viện, này bệnh cũng không biết chỉ tới trình độ nào. Sau lại thuê ở tại tứ hợp viện quá ngày mấy người cũng không phải không có kiến thức quá, vẫn là ta đại ca từ nước ngoài trở về sau làm chúng ta cả nhà dọn đến hắn mua tứ hợp viện, nhật tử mới quá hậu đãi một ít. Khâu Thi Vận không phải một hai phải cùng bà đối nghịch không thể. ngay lúc đó nhật tử đích sắc không hảo quá. Nữ nhi đã kết hôn, nàng tổng không thể làm nữ nhi cấp cô ra nhi tử kết hôn bỏ tiền đi. Kia thành chuyện gì? Âu Dương Duy thống khổ che lại đôi mắt, hắn nhất không nghĩ làm trước mắt loại tình huống này phát sinh, nhưng vẫn là đã xảy ra. Âu Dương chăn vội xong về đến nhà, cha mẹ cùng mãi mãi trận này tranh luận đã tiếp cận kết thúc. Đối với mẫu thân khó được cường thế, Âu Dương chăn rất muốn vì nàng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, bất quá suy xét đến phụ thân cảm thụ nàng ở trong lòng làm cái này. Chắc Vũ Thanh thấy được Âu Dương chăn, kia đầy bụng ủy khuất hòa khí bực, quả thực cùng bọt xà phòng phao giống nhau ra bên ngoài bạo. Rốt cuộc là sao trở về trong nhà hài tử, theo chân bọn họ những người này đều không thân, có điểm mâu thuẫn xung đột sự liền mang thủ, dễ dàng cũng làm không đến khoan hồng độ lượng tha thứ. Chắc Vũ Thanh nhịn không được chỉ trích, ngươi nói ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy độc hành đâu. Có tiền lại vô thanh vô tức gạt ta còn có thể muốn ngươi tiền A. Đệ nhất 1019-19 chương ngươi quản ngươi nữ nhi. Âu Dương chăn càng thêm sẽ không quán lao thái thái, ngươi không cần, không đại biểu không giúp đỡ người khác muốn. Lao thái thái lớn như vậy số tuổi, đích xác đã không có đòi tiền tất yếu, nhưng là khiêng không được nàng giúp người khác muốn A. Đại ba không tồi, nếu trong nhà có chuyện gì yêu cầu tiền nói, nàng khẳng định sẽ cho lấy. Nhưng là tiểu cô năm trước bởi vì nhi tử kết hôn áo, làm nàng cho dù trong tay có tiền cũng không muốn trợ giúp các nàng ra. Bởi vì người lòng tham là vô chừng mực, nàng hôm nay cho 2.000, tiểu cô nhà bọn họ có lẽ về sau liền muốn 2 vạn thậm chí càng nhiều, dù sao là bạch đến tiền không cần bạch không cần. Người cái Chắc Vũ Thanh cánh mũi giận trường, xoay người lại thay đổi mặt, lão nhị, ngươi quản mặc kệ ngươi nữ nhi. Ngươi xem nàng đều tùy hứng đến tình trạng gì, ta mặc kệ nói như thế nào cũng là cái trưởng bối đi, một cái hai cái đều dỗi ta nói chuyện. Chắc Vũ Thanh căm giận cùng bên cạnh sống chết mặc bây Âu Dương Duy cáo trạng, nàng thật sự phải bị con dâu cùng cháu gái cấp tức chết rồi. Khâu Thi Vận che chở chính mình nữ nhi, không cho bà lời nói nhắm ngay nàng. Âu Dương Duy cũng ái nữ sốt ruột, lao thái thái hướng về phía hắn phát hỏa cũng hảo, cở trách cũng hảo, hắn đều có thể thừa nhận, nhưng là nói hắn nữ nhi một cái không tự đều không được. Mẹ, con cháu đều có con cháu phúc, ngươi liền không cần lại hạt trộn lẫn được chứ. Chắc Vũ Thanh rõ ràng bị tức giận đến phát run, ngươi nói ta hạt trộn lẫn. Ta còn là ngươi mẹ sao? Ngươi nếu nói không phải, ta đây lập tức đi, miễn cho lưu tại nhà các ngươi trướng mắt. Âu Dương Duy đương nhiên không thể làm mẫu thân cứ như vậy đi rồi, đến lúc đó đại ca bọn họ nơi đó cũng không dám nói. Hắn lại không nghĩ hủy khuất nữ nhi, chỉ có thể bắt lấy lao thái thái tay đi ra ngoài. Âu Dương chăn cùng Khâu Thi Vận liếc nhau, hai mẹ con trong mắt đều là đã bất đắc dĩ lại vô ngữ, còn có đối Âu Dương Duy lo lắng. Mẹ! Ngươi nói ta ba sẽ như thế nào cùng nàng nói? Ta cũng không rõ ràng lắm, phỏng chừng ngươi ba sẽ hiểu chi lấy lý động chi lấy tình đi. Khâu Thi Vận đau lòng nữ nhi, theo nàng đen bóng tóc dài, nữ nhi, nàng đã biết cũng hảo, miễn cho còn muốn cùng giống làm ăn trộm, về sau chúng ta thoải mái hào phóng nên làm cái gì làm cái gì. Nàng liên tính là đem thân thích đều đưa tới, cũng phải nhìn ta có nguyện ý hay không ăn cái này mệt. Âu Dương chăn dựng lên ngón cái, mẹ! Quá tuyệt vời, ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy không có gì vấn đề. Âu Dương chăn bởi vì cùng Âu Dương ra những cái đó thân thích đều không có cái gì cảm tình, cho nên mặc dù lao thái thái làm nháo nàng cũng dỗi lợi hại. Nhưng phụ thân mẫu thân bất đồng, phụ thân tới khi nào cũng là mãi mãi nhi tử, từ xưa hiếu vì trước, mẫu thân lại là con dâu, suy xét đến phụ thân kia phương diện cũng dễ dàng rất khó ngoan hạ tâm tới làm được quá phận. Nàng có nghĩ thầm muốn khuyên bảo cũng vô pháp nói quá mức máu lạnh vô tình, bởi vì cho dù nàng nói ba hoa trích tròe, cha mẹ làm không được cũng là vô dụng công. Không nghĩ tới, mẫu thân chính mình thông suốt, này có lẽ là bị mãi mãi hoàn toàn chọc giận duyên cớ. Sau lại, cũng không biết Âu Dương Duy là khuyên như thế nào nói, chờ ngày hôm sau lão thái thái lại theo trước giống nhau. Nhưng là Âu Dương chăn biết, mãi mãi sẽ không như vậy tính, nàng có lẽ còn sẽ nghĩ ra cái gì biện pháp tới. Bất quá, nàng vô luận nghĩ ra cái gì biện pháp, đều là nàng có trương lương kế, chính mình từng có tường thang, khẳng định sẽ không làm cho bọn họ cấp khi dễ trụ. Chắc Vũ Thanh biện pháp thực lao thổ, nàng cấp tiểu nữ nhi đã phát một phong điện báo, thúc giục nàng tốc tới. Đại nhi tử cùng con thứ hai ra đứng ở một bên cho nên nàng liền nói cho cũng chưa nói cho, chỉ thông chi tiểu nữ nhi mau lại đây. Nắng gắt như lửa, kinh đô mùa hè nhiệt lên, làm người thở không nổi. Còn có không đến một tháng liền phải nghỉ hè, Âu Dương Chăn thu được nhị ca Âu Dương Nghị gửi thư. Hắn này phong thư nói, nghỉ trở về sẽ mang theo bạn gái cùng nhau. Chương 1100 bận rộn. Âu Dương Chăn đặc biệt cao hứng, hai cái ca ca đều so nàng muốn lớn tuổi vài tuổi, hiện tại đại ca tạm thời còn không có đối tượng, nhị ca có đối tượng có thể mang về tới cấp cha mẹ xem, là một kiện đặc biệt dễ dàng làm người vui vẻ sự tình. Âu Dương Chăn về nhà liền nói cho cha mẹ, này nhưng đem Khâu Thi Vận kích động hỏng rồi, khai giảng đi thời điểm, bọn họ làm Âu Dương Nghị nghỉ hè tranh thủ đem bạn gái mang về đến xem, không nghĩ tới tiểu tử này có chút tài năng, thật sự muốn mang về tới. Âu Dương Duy cũng đặc biệt cao hứng, bởi vì biết tin tức này, rốt cuộc làm cảm xúc trầm thấp mấy ngày Âu Dương Duy triển lộ gương mặt tươi cười. Nếu là người khác nói, chắc Vũ Thanh không chuẩn sẽ bĩu môi, không tỏ ý kiến. Nhưng Âu Dương Nghị là nàng đau nhất tôn tử, đối với hắn mang theo bạn gái trở về, chắc Vũ Thanh phản ứng tự nhiên bất đồng. Nàng không mặt mũi làm cho con dâu cùng cháu gái mặt tăng cường hỏi thăm, trong lén lút tinh tế hỏi qua Âu Dương Duy, nhà gái điều kiện gì, trong nhà đều có người nào, rất nhiều loại này vấn đề. Âu Dương Duy cũng không rõ lắm, chỉ biết đối phương là Hải Thành người địa phương, trong nhà giống như ba cái hài tử, nàng là lao khuê nữ, cùng Âu Dương Nghị là đồng học. Chắc Vũ Thanh lập tức làm quyết định, vì có thể nhìn đến Âu Dương Nghị đối tượng, nàng tính toán chậm lại về quê thời gian. Âu Dương Duy không có không đồng ý đạo lý, lao thái thái mấy ngày hôm trước theo chân bọn họ náo loạn một hồi, hai bên đều làm nhượng bộ, hiện tại duy trì mặt ngoài hòa khí, hắn chỉ hy vọng này phân hòa khí có thể vẫn luôn bảo trì đến lao thái thái về quê phía trước. Còn thứ hai muốn mang theo đối tượng trở về, Khâu Thi Vận tức khắc bận rộn thượng, nàng bắt đầu chuẩn bị phòng. Nhân gia cô nương đại thật xa lại đây, khẳng định muốn tiểu ở vài ngày, như vậy bọn họ nhất định phải cho nhân gia một loại tới rồi ra cảm giác. Nữ nhi tứ hợp viện nhưng thật ra trang hoàng hảo, nhưng bên kia có tiểu xưởng, mỗi ngày ra ra vào vào làm việc người, nếu ở tại bên kia trừ phi bọn họ tất cả đều dọn qua đi. Nhưng hiện tại đại ca không ở nhà, người gác cổng chỉ có một tiểu tử, nhà kho phóng rất nhiều hắn thu hồi tới đồ vật, tất cả đều đi rồi không thể được. Cho nên, Khâu Thi Vận quyết định, tương lai con dâu tới ra cũng trụ bên này. Đối với tương lai nhị con dâu lần đầu tiên tới ra, không ngừng Khâu Thi Vận rất coi trọng, các mặt đều muốn làm đến hoàn mỹ. Âu Dương Duy cũng đồng dạng như thế, hắn đi theo Khâu Thi Vận bên cạnh hỗ trợ, có chút việc làm tinh thần đầu đều đủ vài phần. Âu Dương Chăn cố ý dựa theo mẫu thân cung cấp kích cỡ, làm nàng tiểu xưởng đại tỷ phân biệt chế tạo gấp gáp bức màn cùng khăn trải giường vỏ chăn, từ giường đến trong phòng án thư ngăn tủ giống nhau đều là tân. Đang lúc bọn họ bận bận rộn rộn thời điểm, Âu Dương Thục con cái bao đi tới trong nhà. Đối với không thỉnh tự đến Âu Dương Thục, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận tự nhiên có thể nghĩ đến là lao thái thái cấp đã phát điện báo linh tinh. Chắc Vũ Thanh vừa thấy đến tiểu nữ nhi, liền cùng tìm được rồi chi âm giống nhau, ăn xong rồi cơm liền lôi kéo nàng liền trở về chính mình trụ trong phòng tâm sự chuyện riêng tư. Âu Dương Thục phong trần mệt mỏi chạy tới, nàng liền biết nhị ca ra có tiền, bọn họ lại đều dịch gạt, còn đem không đem bọn họ trở thành người một nhà. Đặc biệt nàng đối phía trước Âu Dương Chăn thái độ rất là bất mãn. Làm nửa ngày, bọn họ như vậy có tiền, lại còn giả nghèo. Năm trước nhi tử làm hôn lễ, muốn mượn 1.000 đồng tiền lễ hỏi tiền đều không mượn. Sau lại vẫn là nàng cùng người khác chấp vá lung tung mượn tiền. Tưởng tượng đến chuyện này Âu Dương Thục đặc biệt tức giận. Cho nên đương lão thái thái cùng nàng lại nhảy đem một ít việc đều nói xong về sau. Nàng liền đệ thấp thanh âm nói, má ơi, ngươi xem ngươi dưỡng đứa con trai này, thật là có tức phụ đã quên lão nương à. Một chút cũng không hiểu được nghĩ chúng ta Âu Dương ra người. Chương 1101 dạng. Lão thái thái vẫn là hướng về Âu Dương Duy, chuyện này cũng không thể nói là lão nhị đều không đối, vẫn là ngươi cái kia nhị tẩu cùng Âu Dương Chăn hai người đến sau lưng cộng lại, sau trở về hài tử a, chính là không giống nhau. Nàng vẫn là cho rằng là Khâu Thi Vận Âu Dương Chăn ở sau lưng dở trò quỷ, bằng không nguyên lai như vậy hiếu thuận nhi tử, không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Có điểm cái gì chỗ tốt, khẳng định sẽ nghĩ trong nhà những người này. Âu Dương Thục nhận đồng gật đầu, kia đảo cũng là, ta nhị ca nào có như vậy nhiều tâm tư a? Kia hiện tại làm sao bây giờ đâu? Ngươi để cho ta tới là tưởng như thế nào làm a? Âu Dương Thục đem bóng cao su đá cho Lão Thái Thái, nàng trong lòng có một ít ý tưởng, nhưng là lời này không thể từ nàng trong miệng nói ra, muốn lao thái thái cho nàng xuất đạo mới được, sau đó nàng đi làm, đến lúc đó có cái gì, lao thái thái giúp bọc. Ta suy nghĩ ngươi cùng ngươi nhị ca khóc than, làm hắn thông cảm các ngươi khó xử, cho ngươi đại ca cùng ngươi một người mượn điểm tiền, ta cũng đừng nói là mướn, liền nói mượn nhật tử cũng dư giả dư giả. Chắc Vũ Thanh thông chi tiểu nữ nhi thời điểm liền nghĩ kỹ rồi, lão nhị ra lại có tiền nàng cũng đương lão nhân, nàng không thể trương cái này miệng, lại nói nàng đều này số tuổi còn có thể xài bao nhiêu tiền. Chủ yếu là vì con cái muốn, nhưng mà lão nhị đâu, cảm thấy bọn họ nhật tử quá đến độ còn có thể, cho nên không có như vậy đại phản ứng. Nếu là hiểu biết tới rồi này tiểu muội cùng đại ca quá nhật tử, đích xác khó khăn, nàng tưởng, lão nhị cũng không thể thờ ơ. Chắc Vũ Thanh nói sự tình ở giữa Âu Dương Thục lòng kẻ dưới này, nàng lần này lại đây, đích xác muốn ôm mượn điểm tiền tiêu hoa ý niệm, nhi tử kết thành hôn, cảm giác đại sự xong, đem thiếu người tiền còn còn, không đợi còn xong a, hiện tại con dâu lại mang thai mấy tháng, chỗ nào đều yêu cầu tiền, trượng phu của nàng vẫn là một cái không dùng được nhi, cho nên tiền là thứ tốt, ai có thể ngại đâm tay. Mẹ, ngươi yên tâm, ta khẳng định cho ta nhị ca hảo hảo nói. Làm hắn đáng thương chúng ta, cho ta mượn cùng đại ca một chút tiền, này năm trước hải tử kết hôn, thiếu tiền còn không có còn xong đâu, con nợ cảm giác này ngủ đều ngủ không an ổn. Khâu Thi Vận không cần đoán, đều biết Lao Thái Thái cùng cô em chồng hai người hoa ở trong phòng thi thầm, khẳng định suy nghĩ đối sách, như thế nào từ chính mình trong nhà tỷ lấy đi tiền, nếu bọn họ là làm tốt lắm, kỳ thật Khâu Thi Vận không phải một cái bùn xỉn người, nhưng là bọn họ càng là như vậy. Nàng càng cảm giác phản cảm, thậm chí một chút tiền đều không nghĩ hoa ở bọn họ trên người. Âu Dương Duy rất là vào đầu, hắn như thế nào mạc danh cảm giác được như vậy mỏi mệt đâu. Nguyên lai cũng không cảm thấy cùng chính mình quan hệ không tồi tiểu muội cũng biến thành bộ dáng này, hiện tại thế nhưng sinh ra một loại cảnh còn người mất cảm giác. Nếu không có con thứ hai nghỉ hè muốn mang theo bạn gái trở về sự tình, hắn thật muốn nhân cơ hội khuyên mẫu thân cùng tiểu muội cùng nhau rời đi. Âu Dương chăn về đến nhà thấy được tiểu cô tới, nàng không nóng không lạnh chào hỏi, làm theo ý mình làm chính mình sự. Âu Dương Thục cũng không cùng nàng chấp nhận, dù sao có nói cái gì nàng cùng chính mình nhị ca nói, cùng Âu Dương chăn không đáng lời nói. Ăn qua cơm chiều, Âu Dương Thục làm bộ dáng muốn giúp đỡ nhặt cái bàn xoát chén, Khâu Thi Vận không có khả năng làm nàng làm. Âu Dương Duy tiếp tục lão bộ dáng xách theo một cái ra đi ô đi ngõ nhỏ cùng láng giềng cũ chơi cờ. Âu Dương Thục cùng Trác Vũ Thanh trở về trong phòng xem TV. Âu Dương Chăn giúp đỡ mẫu thân soát xong chén, hai mẹ con đi nàng phòng nói chuyện. Âu Dương Chăn đối tiểu cô đã đến, ở ngày đó cùng mãi mãi khắc khẩu thời điểm liền đoán được, đại bá trước mắt tới xem là một cái phi thường người chính trực. Nếu mãi mãi thông chi đại bá nói phòng trừng hắn tới cũng là muốn tiếp mãi mãi rời đi, cho nên mãi mãi có thể liên hệ người chỉ có tiểu cô. Chương 1102 không phải ta ái chọn lý. Thấy mẫu thân giữa mày hiện lên lúc sắc, Âu Dương Chăn vội vàng khuyên nhủ, mẹ, ngươi không cần phiền não này đó, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, xem nàng tưởng thế nào, dù sao tiền ở trong tay ngươi, có bắt hay không đều là ngươi định đoạt. Khâu Thi Vận than nhẹ một tiếng, đạo lý là đạo lý này, nhưng là ta càng nhiều vẫn là muốn suy xét ngươi ba cảm thụ, nhà chúng ta rốt cuộc tình huống như thế nào. Hắn rõ như lòng bàn tay, nếu chính mình muội muội cùng hắn tố khổ đòi tiền. Tiền không nhiều lắm nói, ngươi nói hắn sẽ nghĩ như thế nào. Nếu ta chính là không cho lấy, hắn cũng sẽ có ý tưởng. Nhưng là cái này cầm về sau à, chỉ sợ chỉ cần khai đầu về sau có một thì có hai. Nếu thật là nói khó khăn không được nói, chúng ta không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, nên giúp đến giúp, vấn đề hiện tại không có như vậy khó. Sau đó đâu, vẫn là thực tham lam cái loại này người. Âu Dương Chăn rất tò mò. Lẽ ra mẫu thân nhiều năm trước điều kiện thực tốt, lúc ấy bọn họ không nghĩ đánh tống tiền sao. Nàng trực tiếp đem vấn đề này hỏi ra tới, Khâu Thi Vận khỏe miệng xẹt qua trào phúng cười, như thế nào không nghĩ đánh, khi đó ngươi mãi mãi ở tại nhà chúng ta, trong nhà đồ vật không thiếu cho ngươi đại ba cùng tiểu cô, tiền liền không nói, mỗi lần tới ra liền ăn mang lấy, ta cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì trong nhà điều kiện không tồi, ngươi bà ngoại ông ngoại cũng cho ta để lại không ít đồ vật. Ta đối tiền tài cũng không quá để ý, hơn nữa ta cùng ngươi ba ba đều đi làm, nàng ở nhà nhìn hài tử, ta cũng thông cảm nàng vất vả, tận khả năng thỏa mãn bọn họ, sau lại không phải hướng gió thay đổi, sau đó nàng liền đi ngươi đại bá trong nhà. lúc ấy ngươi ba là phê đấu đối tượng, ra cũng bị sao, thoạt nhìn mặt ngoài nhật tử quá phi thường thanh bẩn, có khả năng còn không có bọn họ quá hảo, càng là không có khả năng giúp đỡ bọn họ, cho nên cũng liền nghỉ ngơi này đó tâm tư. Nhưng là hiện tại bất đồng, ngươi ba sửa lại án xử sai, sau đó, hiện tại lại vào kinh, nhật tử hảo quá, bọn họ lại đều nảy lên tới. Âu Dương Chân cảm giác thật là mọi nhà có buồn khó niệm kinh, nàng ban đầu trở lại trong nhà này thời điểm, còn cảm giác mãi mãi người nhà không tồi, nhưng mà mặc kệ là cái gì thân nhân đâu, đề cập đến tiền tài ích lợi thời điểm đều sẽ phát sinh thay đổi. Xem tình huống lại định đi, ta ba cũng không phải cái sách không rõ, hắn vẫn luôn cắn định rồi phòng ở là ta cứu cứu, cho nên nếu cấp điểm tiền trinh có thể đuổi rồi cũng liền đuổi rồi, chúng ta đổ cái thư thái. Âu Dương Thục tưởng cùng nhị ca tố khổ, không thể làm cho đại gia trên mặt nói, nàng thấy nhị tẩu cùng chất nữ thu thập xong phòng bếp vào phòng chi, nàng vội từ mẫu thân trong phòng ra tới hướng tới bên ngoài đi đến. Âu Dương Duy vừa thấy đến muội muội ra tới, hắn liền biết là chuyện như thế nào, vô dụng nàng vẫy tay, hắn liền từ bàn cờ bên cạnh đứng dậy làm bên người xem cờ người thế hắn. Âu Dương Duy cùng đi theo Âu Dương Thục đi ra một đoạn, hai người ở ngõ nhỏ chân tường nhi phía dưới đứng yên. Âu Dương Thục quan sát một chút tả hữu, mới nhỏ giọng nói, nhị ca, không phải ta đương muội muội ái chọn lý, ngươi xem các ngươi làm đây là chuyện gì nhi a? Nếu không phải mẹ phát hiện liền chúng ta còn đều bị chẳng hay biết gì đâu. Lại là phòng ở lại là mua bán, năm trước ta như vậy vay tiền đều không cho ta mượn. Âu Dương Duy hiện tại đã hoán lại đây cái kia kính nhi, hắn đặc biệt bình tĩnh nói, có cái gì chẳng hay biết gì, phòng ở là ta đại cứu ca. Chẳng qua bởi vì thân phận của hắn viết chăn chăn tên, đến nỗi kia đầu tứ hợp viện nhi cùng cửa hàng, đó là nhân gia, ta đại cứu ca giúp chăn chăn lộng mua bán nhỏ. Chương 1103 động dung. Nhị ca, ngươi nhưng đừng mông ta. Ngươi lời này có thể mông lão thái thái nhưng mông không được ta, nhân gia tẩu tử đại ca dựa vào cái gì mua hai cái tứ hợp viện đều viết ngươi nữ nhi. Còn cấp lộng mua bán. Chúng ta đều là minh bạch người cũng không cần phải nói những cái đó lời nói dối lừa dối người. Nhị ca, ta cũng không gạt ngươi nói, ta hiện tại là quá đến đặc biệt không dễ dàng. Năm trước ngươi cháu ngoại trai kết hôn, mượn tiền còn không có còn thượng, hiện tại con dâu lại mang thai, này nào nào đều phải tiền. Ngươi hiện tại theo ta như vậy một cái muội tử, ngươi cũng không thể nhìn ta quá không đi xuống không phải. Âu Dương Thục thấy Âu Dương Duy chỉ là làm trầm ngâm trạng cũng không hề răng. Nàng quyết định lại thêm lượng, còn có đại ca, hắn nhật tử quá đến cũng không dễ dàng, tiểu bác bọn họ hai vợ chồng theo chân bọn họ cùng nhau quá, hai vợ chồng là có công tác tránh tiền lương, ai cũng không hướng ra giao tiền, ăn uống tiêu tiểu tất cả đều là đại ca cùng đại tẩu về hưu kia tiền lương có thể có bao nhiêu tiền. Đại ca một tháng hơn 30, nuôi sống vài khẩu người, nếu là không có gì lễ phần tử còn hành, có điểm bệnh, có điểm thai a. Ngày ấy tử quá được ngay ba đã chết. Đại ca quá đến như vậy khó khăn. Hắn trước nay cũng không có nói qua. Âu Dương Duy sắc mặt trầm lại trầm, không nói từ trước chính là lần trước đại ca đi theo lại đây xem bệnh cũng không có nói qua này đó, một câu tố khổ đều chưa từng nói qua. Âu Dương Thục trong giọng nói mang theo khóc nức nở, đại ca ngươi còn không biết, tâm sự trọng, tổng cho rằng chính mình là lão đại, không nên chiếm phía dưới đệ đệ muội muội tiện nghi. Còn có ngươi sau lại sửa lại án xử sai về sau vừa vặn tốt điểm không phải sinh bệnh sao, việc này nào dám cùng ngươi nói à, lại nói ngươi lúc ấy nhật tử cũng không hảo quá, ai có thể nhẫn tâm làm ngươi đi theo nhớ thương nhọc lòng a nhị ca, nếu là chúng ta đều quá hảo có tiền, ta cũng liền không trương cái này. Miệng, thật đúng là khó khăn, ngươi chờ ta hoán quá cái này kính nhi, ta tuyệt đối sẽ đem này tiền còn thượng. Âu Dương Duy có điểm động dung. Hắn bởi vì sinh bệnh về sớm xuống dưới, mỗi tháng về hưu tiền lương muốn so đại tẩu cao, thê tử cũng là làm về sớm, hai người tuy nói không có gì quá lớn tiêu phí, nhưng sinh hoạt thượng cũng không có khả năng toàn làm đại cứu ca gánh nặng, cho nên xa ở quê quán đại ca bọn họ nhật tử quá đến đích sắc không quá dễ dàng. Âu Dương Thục ngây người ba ngày liền đi rồi, Âu Dương Chân tuy rằng không biết nàng rốt cuộc được bao nhiêu tiền, nhưng nhìn nàng có cười bộ dáng nói chuyện cũng không mang theo thứ dạng. Khẳng định là còn tính vừa lòng. Bất quá nàng cũng không nghĩ hỏi, dù sao cũng là phụ thân thân muội muội, muốn mượn bao nhiêu tiền, đó là phụ thân quyền lợi, nếu đâu, cái này tiền trinh, có thể làm cho bọn họ đều ngừng nghỉ điểm, Âu Dương Chân cũng không nghĩ phản đối. Tháng 7, Thời tiết càng thêm nhiệt, Âu Dương Chăn bọn họ khảo xong thí cũng sắp gặp phải nghỉ hè đã đến. Khâu Kế Phàm rốt cuộc đã trở lại. Đại ca đi rồi liền không có tin tức, Khâu Thi Vận mỗi ngày ngóng trông đại ca bình an trở về, hiện tại người rốt cuộc đã trở lại, nàng hỉ cực mà khóc qua đi bắt đầu oán trách. Đại ca, ngươi đi ra ngoài lâu như vậy như thế nào liền cái điện thoại điện báo đều không có, nhưng đem chúng ta nhưng lo lắng. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chăn không ngừng một lần để qua đại ca, mỗi ngày nếu không đề cập tới thượng nhắc tới giống như ngày này đều không qua được. Lại sốt ruột nhắc mãi cũng vô dụng, hắn mang theo người đi, lưu lại người cũng nói liên hệ không thượng. Ta đi địa phương hẻo lánh hơn nữa không có phương tiện, lại nói địa phương tổng đổi dù sao khá tốt liền không có liên hệ các ngươi. Khâu Kế Phàm đi ra ngoài này một chuyến thực sự gầy không ít, cả người cũng càng thêm giỏi giang. Nhưng trong đó cũng có lợi có tệ, nguyên bản trên mặt không có mấy chỗ nếp nhăn, hiện tại một gầy xuống dưới về sau khỏe mắt cùng cái trán chỗ đều có nếp nhăn. Chương 1104 thì ra là thế. Khâu Thi Vận cũng chính là oán trách vài câu, đại ca đã trở lại nàng cao hứng đều không kịp, lại như thế nào nhẫn tâm trách cứ. Nàng lập tức làm hắn mang theo tắm rửa xiêm y lìa đi nhà tắm ngâm một chút, nàng tắc thừa dịp này công phu đi nhiều mua điểm ăn uống hảo hảo cho hắn bổ bổ. Khâu Kế Phàm thống khoái đồng ý, hắn trở về chính mình phòng thu thập đồ vật chuẩn bị đi tắm rửa. Âu Dương Duy cũng bị Khâu Thi Vận đẩy làm hắn cùng đi. Kinh đô nhà tắm lại đại lại náo nhiệt, hướng bên trong ngâm đặc biệt thoải mái. Âu Dương Duy cùng Khâu Kế Phàm hai người mang theo khăn lông cùng xà phòng, hai người đi ra cửa tắm rửa. Chắc Vũ Thanh phá lệ không có đau đầu cổ đau, nàng chủ động đi phòng bếp hỗ trợ nấu cơm. Khâu Thi Vận xem ở lao Âu mặt mũi thượng cũng không muốn cùng bà nháo xung khắc như nước với lửa, đã cái này số tuổi, chỉ cần có thể ngừng nghỉ vững chắc điểm nàng sẽ không kém nàng một ngụm cơm. Âu Dương Chăn về tới ra, liền thấy được ngồi ở một bàn rượu ngon hảo đồ ăn trước mặt ăn uống thả cửa cứu cứu. Chứ bỏ gây ốm biến hắc một ít, vẫn chưa có quá lớn biến hóa. Nàng vui vẻ thanh âm đều biến vui sướng dị thường, cứu cứu. Người cuối cùng đã trở lại. Khâu Kế Phàm cười ha hả, Chăn Chăn, nhìn thấy cứu cứu như vậy cao hứng. Đương nhiên, phỏng chừng có người so với ta cao hứng đâu. Âu Dương Chăn ý có điều chỉ hướng mẫu thân chu chu môi. Khâu Thi Vận cười khanh khách cho rằng nữ nhi nói chính là nàng mà thôi, ta như thế nào có thể không cao hứng. Ngươi cứu cứu từ trước mất tích 20 năm tìm không thấy, ta là ngày cũng mong đêm cũng mong, thật vất vả nhiều năm trôi qua đoàn tụ, hắn lại theo trước giống nhau không có âm tín, ta có thể không lo lắng không sợ hãi. Âu Dương Chăn mím môi, mẫu thân cái này tâm tình nàng quá có thể lý giải. Cứu cứu là từng có mất tích trải qua người, ai biết hắn lần này rời đi sẽ gặp được cái gì. Trời có mưa gió thất thường, ai cũng không biết ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì. Nàng cũng từng âm thầm lo lắng tới, chẳng qua không có nói ra mà thôi. Khâu Kế Phàm cấp muội muội cùng cháu ngoại gái phân biệt gắp một khối xương sườn. Hảo, ta này không phải hảo hảo đã trở lại sao? Chúng ta nói chút vui vẻ sự tình, không cần nhắc tới những cái đó không thoải mái. Hảo, nghe ngươi. Khâu Thi Vận cũng không nghĩ quét đại gia hưng. Âu Dương Chăn cũng phụ hòa nói, đúng vậy, nói chút vui vẻ. Sau khi ăn xong, Âu Dương Chăn lặng lẽ lưu đi Khâu Kế Phàm phòng, nàng có chút lời nói muốn nói với hắn. Cứu cứu, ngươi lần này đi ra ngoài rốt cuộc là làm cái gì? Ta cảm giác không nên là đơn thuần thu đồ vật đi. Âu Dương Chăn đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi cảm giác rất đúng, ta lúc ấy đi gấp cũng không biết sẽ điều tra tới trình độ nào cho nên mới không có nói cho ngươi. Khâu Kế Phàm nếu đã trở lại, không nghĩ lại gạt cháu ngoại gái. Kia mau cùng ta nói. Ngươi đều tra cái gì? Âu Dương Chăn tò mò cực kỳ. Ta kỳ thật ở không có đi phía trước liền tìm tới rồi Giản Phái Thuần, sau đó mang theo nàng cùng nhau xuất phát. Âu Dương Chăn bừng tỉnh, thì ra là thế. Đồng thời lại cảm thấy may mắn cứu cứu ngươi không có nói cho ta, sau lại quý thần tới trường học đi tìm ta, hỏi ngươi có phải hay không ra cửa, có hay không tìm được Giản Phái Thuần, còn có. Hắn cầm kia phân có tìm người thông báo báo chí hỏi ta ngươi muốn tìm người nào. Ta trừ bỏ biết tìm người sự tình, mặt khác đích xác thật sự không biết ta, bị ta qua loa lấy lệ qua đi, hắn còn chưa từ bỏ ý định tới chúng ta phụ cận ngồi canh, đụng tới quá ta mẹ. Khâu Kế Phàm đã nghe thủ hạ đã làm hội báo, hắn tỏ vẻ trong lòng hiểu rõ. Âu Dương Chăn thấy cứu cứu không giống như là vừa mới biết được bộ dáng, nàng liền an tâm rồi. Chương 1105 thật sự. Khâu Kế Phàm đem chính mình điều tra kết quả nói cho Âu Dương Trăn, năm đó cướp bóc 3 người, chỉ có 1 người còn sống, nhưng nửa nằm liệt trên giường, ăn uống tiêu tiểu đều phải người nhà chiếu cố, nói chuyện cũng thành vấn đề. Bất quá, ta còn là hỏi ra một ít tình huống, năm đó, bọn họ thật là cướp bóc ta cùng Du Sở. Nhưng mặt sau tình huống cùng giản phái thuần nói bất đồng, bọn họ muốn mưu tài hại mệnh, lại bị Du Sở đào thoát. Mà ta là như thế nào bị giản phái thuần cứu, hắn cũng không rõ ràng lắm, xem ra chỉ có thể chờ ta ký ức lại khôi phục một ít mới có thể nhớ tới. Khâu Kế Phàm giảng đơn giản, Âu Dương Chân cũng hiểu được này, trong đó cũng không có hắn nói dễ dàng như vậy, giản phái thuần có thể quái quái đi vào khuôn khổ, nhất định là bị cứu cứu thành vội vàng truy vấn, kia sau lại đâu? Có Du Sở tin tức sao? Không có, đã chìm đáy biển giống nhau. Bất quá ít nhất chứng minh rồi hắn còn sống cũng coi như là một cái tốt tin tức. Khâu Kế Phàm cảm thấy hắn đi tới một chuyến cũng không tính uổng công, ít nhất đối Du Sở sự tình có một cái đổi mới phán đoán. Nhưng là làm hắn không hiểu được chính là, Du Sở nếu đã đào thoát, vì cái gì không có lập tức trở về tìm Du Tử bọn họ. Chẳng lẽ, ở trên người hắn còn đã xảy ra chuyện gì? Chỉ cần tồn tại liền hảo, khẳng định có tìm được ngày đó. Âu Dương Chân chạy nhanh tranh công dường như cùng Khâu Kế Phàm hội báo, cứu cứu, Du A Di còn cùng ta hỏi thăm quá ngươi đâu, nàng kỳ thật nhớ thương ngươi. Khâu Kế Phàm đôi mắt bốc cháy lên ánh sáng, thật sự. Hắn đi thời gian dài như vậy trong lòng vẫn luôn nhớ thương Du Tử có hay không nguôi giận, không nghĩ tới nàng còn có thể chủ động hỏi thăm chính mình. Đương nhiên là thật sự, ta còn có thể lấy cái này lừa ngươi không thành. Âu Dương Chân chỉ kém vô ngực người bảo đảm chứng. Khâu Kế Phàm nguyên bản còn có chút khiếp đảm tâm tư, lập tức bị cháu ngoại gái nói cho chính mình tin tức này cấp thay đổi. Khâu Kế Phàm đứng dậy, sau đó lại ngồi xuống, hiện tại thời gian quá muộn, hắn muốn đi gặp Du Tử tựa hồ có điểm không tốt. Hôm nay quá muộn, ta ngày mai lại đi tìm nàng. Hành, khi nào tìm đều được. Kia cứu cứu ta về trước phòng. Nàng buổi tối còn muốn sáng tác. Nàng lợi dụng cứu cứu cùng Du Tử tự mình trải qua thay đổi bị nhìn chúng về sau, nàng lại khai quật lên nàng gặp qua nghe qua về thanh niên trí thức chuyện xưa. Hiện tại lúc này thanh niên trí thức vết thương văn học đặc biệt nhiều, cũng thực được hoan nghênh. Nhưng là Âu Dương Chân minh bạch, những cái đó chỉ là biển cả chung một cái, còn có rất rất nhiều thanh niên trí thức nhóm không có trải qua quá như vậy nhiều cực khổ cùng tra tấn. Nàng tưởng viết một ít tích cực hướng về phía trước người chuyện xưa, mang cho mọi người chính năng lượng. Khâu Kế Phàm ngày hôm sau đi tìm Du Tử, hai người nói gì đó Âu Dương Chân không thể hiểu hết, chỉ biết cứu cứu là bước chân nhẹ nhàng ra cửa, sau lại biểu tình phức tạp trở về. Nàng có nghĩ thầm hỏi, lại ngại với có cái dò hỏi tới cùng mãi mãi ở bên, nàng không có trực tiếp hỏi tuân, nghĩ chờ sau khi ăn xong tìm cơ hội hỏi thượng vừa hỏi. Lẽ ra, Du Tử nhớ cứu cứu, cứu cứu hiện tại đã trở lại, hắn lại tra ra về nàng đại ca còn sống. Hẳn là hai người quan hệ giảm bất tâm tình không tồi mới đúng. Chắc Vũ Thanh ở trên bàn cơm, không e dè hỏi tứ hợp viện rốt cuộc là của ai. Ngày hôm qua Khâu Kế Phàm phong trần mệt mỏi vừa đến ra, nàng không mặt mũi há mồm, hiện tại đã tu chỉnh lại đây, tự nhiên cũng không có gì không có phương tiện hỏi. Khâu Kế Phàm chẳng sợ không có thu được muội muội ý bảo, hắn cũng biết nói như thế nào, dứt khoát nói tất cả đều là hắn sáng nghiệp. Chắc Vũ Thanh lại chưa từ bỏ ý định do hỏi lúc trước Đông Tuyết Lam chén lớn, Khâu Kế Phàm lấy lời nói treo nàng, nói ở Càng Thành, có lẽ sẽ tham gia tiếp theo bán đấu giá. Chắc Vũ Thanh bán tín bán nghi rồi lại không có biện pháp tới chứng minh thật giả, chỉ có thể tạm thời hành quân lặng lẽ không hề nhéo việc này tìm không thoải mái. Trước 1106 giờ đi, Khâu Kế Phàm chờ sau khi ăn xong, tìm cơ hội nói cho Âu Dương Trăn. Người Du A Di nói tính toán gần nhất hồi Singapore một chuyến, đến nỗi cụ thể ngày về còn không có định ra tới. Âu Dương Chân biết, Du Tử không có khả năng ở quốc nội vĩnh viễn đại đi xuống, nhưng là thường xuyên có thể nhìn đến một người bỗng nhiên chi gian phải đi về, về sau khi nào trở về còn không rõ ràng lắm, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một ít thương cảm cảm xúc. Cứu cứu, kia làm sao bây giờ a? Hiện tại Tân Bách Phong nói không nhận các ngươi. Sau đó đâu? Còn xác định bệnh viện hài tử không có bớt, Du A Di, chẳng lẽ một chút đều không nghĩ. Chuyện tới hiện giờ, tựa hồ quyền chủ động tất cả tại Tân Lợi An Tân Bách Phong trong tay, vô luận bọn họ cỡ nào sốt ruột cũng vô dụng. Nàng cũng rất thống khổ, không phải không nghĩ, mà là cầu mà không được, tính, theo nàng ý đi. Lần này nàng về nước là vì cho cha mẹ rời mồ, đích xác dừng lại thời gian không ngắn. Khâu Kế Phàm nghe xong cháu ngoại gái nói, Du Tử nhớ thương hắn nói, vốn là lòng tràn đầy vui mừng quá khứ, thuận tiện còn tưởng nói cho nàng chính mình điều tra kết quả, Du Sở cũng không có tử vong, đáng tiếc Du Tử lúc sau nói cho hắn như vậy một tin tức. Hắn có thể lý giải lại không dễ dàng tiếp thu, bởi vì này từ biệt tiếp theo lại trở về, không biết muốn tới khi nào. Hắn đã không tuổi trẻ, hơn 50 tuổi tuổi tác, không biết ông trời cho hắn dài hơn thọ mệnh. Nhưng là hắn tưởng tôn trọng Du Tử ý nguyện, bởi vì nơi đó có sự nghiệp của nàng. Nếu có một ngày, hai tử chuyện này giải quyết, hắn nhất định sẽ lại đi tìm nàng, tự mình tiếp nàng về nước. Chỉ hy vọng kia một ngày mau chút đã đến. Âu Dương Chân không có biện pháp lại nói khác, Du Tử ngày đó gặp được nàng, chỉ là hỏi cứu cứu khi nào trở về, lại không có nói phải về Singapore sự tình, xem ra hẳn là gần nhất mấy ngày nay quyết định. Nàng ở suy tư một vấn đề, hai người cũng coi như là anh em kết nghĩa, ở bên nhau ở chung thực hảo, Du Tử giúp đỡ nàng hoa thêu đồ, lại trước nay cũng không cần bất luận cái gì hồi báo, ly biệt hết sức, đưa cho nàng cái gì lễ vật thích hợp đâu. Âu Dương Chân cuối cùng vì Du Tử mua phương tiện hảo mang một bộ trang sức, tuy rằng có điểm tục, lại là nàng suy nghĩ nửa ngày lúc sau quyết định. Du Tử đem trang sức hộp vòng cổ cùng hoa thai lấy ra cầm ở trong tay, nhìn hình thức cổ xưa lại tinh xảo, phiếm ánh sáng hồng bảo thạch, nàng cảm giác thực thích, lại cảm thấy không khỏi có chút quá mức quý trọng. Chống đẩy hai hạ lúc sau, nàng nói bất qua Âu Dương Chân, đành phải bất đắc dĩ nhận lấy. Du Tử ôn nhu cùng Âu Dương Chân nói lời cảm tạ. Chăn chăn, cảm ơn ngươi đưa ta lễ vật, ta thực thích. Ta cũng có một phần lễ vật tưởng tặng cho ngươi, phần lễ vật này, ta chuẩn bị có một đoạn thời gian, nhưng là vẫn luôn không có đưa cho ngươi. Du Tử đưa cho Âu Dương Chăn lễ vật, là một bức vì nàng họa nhân vật tự bức họa, mặt trên nàng, quả thực giống như lúc. Âu Dương Chăn vừa thấy liền rất thích, này tuyệt đối so với ảnh chụp muốn tới có cảm giác có phẩm vị. Cảm ơn Du A-di, phần lễ vật này ta thực thích. Ta nhất định sẽ hảo hảo trân quý. Du Tử nhẹ nhàng đáp thượng Âu Dương Chăn bả vai, ôn thanh nói, ta hẳn là cảm ơn ngươi, ngươi là cái hiểu chuyện hài tử, cũng là cái phi thường có phúc khí hài tử, về sau khẳng định sẽ càng thêm hạnh phúc. Ta biết ta rời đi ngươi có lẽ sẽ cảm giác ngoài ý muốn, kỳ thật đây là ta suy nghĩ cặn kẽ kết quả, ngày đó hài tử lời nói ngươi cũng nghe tới rồi, ta đáp ứng rồi hắn, chờ sự tình xử lý không sai biệt lắm liền sẽ rời đi. Không bao giờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta tuy nghe ngươi cứu cứu nói, ta đại ca còn sống, đang ở truy tra hắn rơi xuống, nhưng là ta cần thiết phải rời khỏi, bởi vì ta ở bên kia sinh hoạt nhiều năm, cũng có ta chính mình sinh hoạt. Chương 1107 ta cho rằng ngươi sẽ biết. Âu Dương Chăn chịu đựng cái mũi lên men không tha cảm giác, cười nói, hảo, Du A-di, ta duy trì quyết định của ngươi, khi nào trở về chúng ta còn ở bên nhau. Ta còn cần ngươi giúp ta họa thêu đồ đâu. Du Tử có chút động tình, nàng dùng sức gật đầu, hảo, ta sẽ. Du Tử đi rồi, Khâu Kế Phàm tự mình đưa cơ. Đối với Du Tử rời đi, Khâu Thi Vận lại nhảy vài câu, sau lại xem đại ca cảm xúc không đúng, một câu cũng không dám nhắc lại. Khâu Kế Phàm đã trở lại về sau, hắn đi Quý Thần cùng Quý Huyên trụ khách sạn. Hắn đến thời điểm, Quý Thần cùng Quý Huyên ở một phòng. Hai người đang ở nói chuyện thiếm. Nhìn thấy Khâu Kế Phàm lại đây, Quý Thần khách khí có lễ chào hỏi, lúc sau hỏi hắn uống cái gì. Mà Quý Huyên trải qua lần trước Âu Dương Chăn đánh chính mình, Khâu Kế Phàm lại ngồi yên không nhìn đến còn giáo huấn nàng về sau. Mấy hôm không thấy hắn, gặp lại nàng không còn có ngày xưa muốn lôi kéo làm quen phản ứng, chỉ là nhàn nhạt kêu một tiếng thúc thúc. Khâu Kế Phàm đôi mắt khẽ nhúc nhích, làm bộ cái gì đều không có cảm nhận được. Quý Thần rõ ràng Khâu Kế Phàm đã trở lại, Âu Dương Chăn cùng Khâu Thi Vận hẳn là sẽ đem hắn đi tìm các nàng sự tình nói ra. Cho nên, cùng với làm Khâu Kế Phàm đề ra nghi vấn, không bằng chính mình trước nói ra tới. Hai chúng ta đã ở chỗ này lâu lắm, gặp ngươi chậm chạp chưa lộ diện, ta đi tìm Âu Dương Chăn cùng Khâu A Di. Ta đã biết, ta lần này ra cửa đích xác thời gian có điểm trường, ta nghe nói các ngươi muốn hồi vạn cú vợ. Khâu Kế Phàm nhàn nhạt hỏi. Chúng ta muốn hồi vạn cú vơ, nhưng là trước đó muốn tìm đánh tới chúng ta mẫu thân, mang theo nàng cùng trở về. Quý Thần không thể lưu mẫu thân ở Hoa Hạ. mẫu thân ngươi rốt cuộc ở đâu đâu? Các ngươi hai cái thật sự một chút đều không hiểu được. Khâu Kế Phàm đôi mắt híp lại, hoài nghi ánh mắt xem kỹ nhìn bọn hắn chằm chằm. Quý thần không nghĩ tới Khâu Kế Phàm sẽ nói như vậy, hắn có chút ngoài ý muốn, đồng thời lại cảm thấy hắn thực vô lại. Khâu Kế Phàm nếu có thể vân đạm phong khinh không mang theo tức giận nói ra, hắn ít nhất có mấy thành nắm chắc cho rằng mẫu thân ở đâu Khâu Kế Phàm nhất định là biết đến. Ta cho rằng ngươi sẽ biết. Khâu Kế Phàm buông tay, ta nếu biết đến lời nói, sao có thể còn hỏi các ngươi. Hắn vừa ăn cướp vừa la làng, không thừa nhận tìm được rồi giản phái thuần, là bởi vì hắn sẽ không lại nhân từ nương tay thả hổ về rừng. Quý thần minh bạch nói thêm gì nữa cũng là phí công, nếu mẫu thân thật sự bị Khâu Kế Phàm tìm được hơn nữa giam lỏng lên, hắn là sẽ không thừa nhận. Hắn lấy ra kia phần báo chí, thử Khâu Kế Phàm, ta trong lúc vô ý phát hiện cái này. Nga, đây là ta giúp một vị cố nhân tìm kiếm hài tử. Khâu Kế Phàm mặt không đổi sắc cấp ra một cái giải đáp. Khâu Kế Phàm đi rồi, hắn trực tiếp đem trông giữ hai người thủ hạ mang đi, quý thần cùng quý huyên đạt được tự do, có thể muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, nhưng là ai cũng không có cảm giác được vui vẻ. Quý huyên vừa mới vẫn luôn không nói gì, ở tinh tế quan sát Khâu Kế Phàm. Ca, ta mẹ ở đâu hắn hẳn là rõ ràng, rất có khả năng ở trên tay hắn. Ta biết, chúng ta vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn. Quý thần quyết định nhiều mặt vào tay, cha tìm mẫu thân rơi xuống. Vài ngày sau, Lý Thành lại giúp Âu Dương chăn tìm hai nơi tứ hợp viện. Diệp Tiến đằng xa ở quân doanh, hơn nữa rất bận, căn bản không có thời gian bồi Âu Dương chăn xem phòng ở. Phụ thân bị mãi mãi xem thực khẩn, mẫu thân cũng là đồng dạng, cho nên Âu Dương chăn lặng lẽ cùng Khâu Kế Phàm nói, làm hắn cùng đi xem. Dù sao, hiện tại mua tứ hợp viện đánh cờ hiệu vẫn là cứu cứu, hắn đi theo bình thường nhất bất quá. Trên đường, ngồi ở hậu tòa Lý Thành nói lên, tỷ. Ta ngày hôm qua cùng người nói chuyện phiếm nghe nói một sự kiện, không biết có thể hay không cùng nhà các ngươi thân thích muốn tìm đứa bé kia có quan hệ. Chương 1108 có tính toán gì không? Lái xe Khâu Kế Phàm theo bản năng nắm chặt tay lái, hắn quay đầu cùng Âu Dương chăn liếc nhau, lại lập tức thu hồi khắc thường ánh mắt. Lý Thành không chú ý tới này đó. Ngồi ở phó giá Âu Dương chăn nhìn thoáng qua Khâu Kế Phàm mới nói, phải không, nói nhanh lên, tình huống như thế nào? Bọn họ tìm được rồi Tân Bách Phong sự tình còn không có cùng Lý Thành nói lên quá, không phải không nghĩ nói mà là không biết tạm thời nói như thế nào, hiện tại bởi vì Lý Thành nói, đều bất đồng trình độ sinh ra đại đại hứng thú. Bọn họ hiện tại cơ hồ đã nhận định Tân Lợi An Nhi tử chính là cứu cứu cùng Du tử hải tử, nhưng là nếu có một ít tin tức nói, không ngại nhiều nghe một chút. Ta làm người giúp đỡ hỏi thăm, sau đó ngày hôm qua có cái đồng hành nói hắn đi xuống nông thôn thu đồ vật. Trong lúc vô tình nghe người trong thôn nói chuyện phiếm nói lên, trong thôn có hộ nhân gia cháu ngoại mặt trái cánh tay có khớp bớt, số tuổi là 20 tả hữu, hiện tại giống như ở đâu tham gia quân ngũ đâu. Ngươi nhìn xem muốn tìm thời gian trôi qua nhìn nhìn sao. Lý Thành cũng là ngày hôm qua vừa mới biết được tin, nghĩ hôm nay sẽ cùng Âu Dương Chăn gặp mặt, bởi vậy liền không có vội vã đi thông chi nàng. Âu Dương Chăn bình tĩnh hỏi, bớt vị trí ở nơi nào, người nọ nói sao? Các nàng đã biết Tân Bách Phong tồn tại, cho nên Lý Thành đồng hành nghe nói tiểu tử có bất người, không biết cùng Tân Bách Phong có hay không quan hệ. Cái này tin tức trùng hợp địa phương có vài chỗ, đều là 20 xuất đầu tuổi tác, mặt trái cánh tay có bớt, hơn nữa tham gia quân ngũ. Lý Thành gãi gãi lô thai, chỉ nghe nói bên trái biên cánh tay thượng, cụ thể ở đâu còn không biết đâu. Ân, Lý Thành, phiền toái ngươi làm ngươi cái kia đồng hành lại hỗ trợ hỏi thăm, chờ thêm chút thiên đi. Có rảnh thời điểm qua đi nhìn xem. Âu Dương Chăn cũng không biết người này là có khác một thân vẫn là cùng Tân Bách Phong có quan hệ, cụ thể tình huống còn muốn đi gặp qua mới biết được, nhưng nàng hiện tại không hảo trực tiếp đáp ứng, còn muốn hỏi qua cứu cứu ý tứ mới được. Hảo, ta cũng là mới vừa nghe nói, không đổi. Tìm các ngươi có rảnh thời điểm ta mang lên hắn cùng nhau qua đi nhìn xem. Lý Thành đối chuyện này vẫn là thực nhiệt tâm. Nhìn như bình tĩnh lái xe Khâu Kế Phàm. Trong lòng loạn giống như trường thảo, hắn không biết người này cùng nhi tử có hay không quan hệ. Bọn họ phân biệt đi nhìn hai nơi sân, đáng tiếc nào một chỗ đều không quá vừa lòng, đề cập đến kế tiếp rất nhiều vấn đề, không thể không cân nhắc một phen lại làm quyết định. Mua phòng ở không giống mua đồ ăn, trừ phi đụng tới đặc biệt hợp ý mới có thể trực tiếp đánh nhịp mua, Lý Thành cũng hảo, vẫn là phòng chủ đều có thể đủ lý giải. Chờ đem Lý Thành đưa về đơn vị, trên xe chỉ còn lại có Âu Dương Chân cùng Khâu Kế Phàm, nàng muốn biết cứu cứu ý tứ. Vì thế vội vàng hỏi, cứu cứu, ngươi có tính toán gì không? Lý Thành đồng hành nghe được cái này, nhưng xem nhưng không xem, tất cả tại cứu cứu quyết định. Khâu Kế Phàm đem xe khai rất chậm, hắn suy tư một chút nghiêm túc trả lời, ta tưởng hảo hảo ngẫm lại, lại quyết định có đi hay không xem. Ta đã từng hỏi thăm quá, kia hải tử bà ngoại gia liền ở vùng ngoại thành nông thôn, đến nỗi cụ thể là nơi nào không rõ ràng lắm. Nếu này hộ nhân gia là hắn bà ngoại gia, như vậy chúng ta tùy tiện xuất hiện tất nhiên sẽ khiến cho hoành động. Ta đi nông thôn thu quá đồ vật, biết nơi nào dân phong là có chút việc toàn thôn không lớn một lát liền toàn đã biết. Nếu Lý Thành nói đứa bé kia chính là hắn nói, chúng ta đi chẳng phải là rút dây động rừng. Năm đó việc bên trong nhất định có chút bí ẩn địa phương, nói cách khác, tân lưu trưởng sẽ không đến nay đều tin tưởng Trăm Phong là con hắn. Như vậy vấn đề rất có thể ra ở hài tử bà ngoại ra. Chương 1109 có chút cấp. Khâu Kế Phàm cũng thực dối rắm, một mặt nóng lòng muốn cởi bỏ năm đó chấn tướng, một mặt lại sợ một không cẩn thận xúc phạm tới hài tử. Rốt cuộc hài tử đã biết chính mình là bị bọn họ sở vứt bỏ, lại cùng du tử nói qua vĩnh viễn sẽ không nhận bọn họ lời nói. Mà bọn họ lại không quan tâm đi quấy nhiều những người đó, hay không quá mức không thích hợp. Đúng vậy, nếu muốn đi nói, không thể tùy tiện đi. Âu Dương Chân ở nông thôn cắm quá đội, hiện tại nhà chồng cũng ở nông thôn, cho nên nàng đối trong thôn những người đó cùng sự có điều hiểu biết. Khâu Kế Phàm lâm vào tới rồi trầm tư bên trong. Hắn bức thiết muốn biết về hài tử hết thảy, rồi lại sợ hai đêm trước mắt này một hồ xuân thủy quấy đủ. Trải qua hai ngày suy nghĩ cặn kẽ, Khâu Kế Phàm cuối cùng vẫn là quyết định muốn đi cái kia thôn đi một chuyến. Nhưng là hắn đi tìm lý do, khẳng định không phải là đi tìm tay trái trên lưng có bất nam hài, mà là tính toán giả trang thu đồ vật. Lý Thành cùng với hắn cái kia đồng hành cùng nhau đi theo cứu cứu đi trước. Cứu cứu lo lắng chuyến này sẽ có một ít nguy hiểm. Hắn cố ý mang lên Á Huy. Bọn họ đi rồi, Âu Dương Chân rất là lo lắng, không biết tới rồi nơi đó sẽ gặp được cái gì. Người kia rốt cuộc có thể cùng Tân Bách Phong có hay không quan hệ. Ngày hôm sau buổi chiều, Khâu Kế Phàm mới mang theo Á Huy trở về. Âu Dương Chân tan học về đến nhà, nhìn thấy cứu cứu ở, vội tìm cơ hội đơn độc truy vấn tình huống như thế nào. Khâu Kế Phàm lắc đầu, chúng ta đi kia hộ nhân ra, đích xác có cái có bớt hài tử. Nhưng là không phải hắn bà ngoại ra. Âu Dương Chân nhìn ra cứu cứu vẻ mặt mệt mỏi, không phải à, không phải liền không phải đi, cứu cứu, ngươi mệt mỏi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Khâu Kế Phàm xoa xoa phát trướng huyệt thái dương, ngữ khí trầm thấp, ta không mệt, chỉ là có chút sốt ruột. Cứu cứu cùng ngươi đã nói, hắn mẹ kế tìm người đi bệnh viện hỏi thăm, đã biết lúc ấy sinh ra đứa bé kia cánh tay thượng không có bớt, đi qua nhiều ngày như vậy, nhưng vẫn ẩn nhận không phát. Làm ta tâm một khắc cũng an bình không xuống dưới. Ta không biết nàng có hay không cùng tân lữ trưởng nói, nếu nói, hắn ra sao cảm tưởng, kế tiếp muốn như thế nào làm, nếu hết chỗ chê lời nói, nàng có phải hay không ở cân nhắc làm ra điểm xuất kỳ bất ý sự tình xúc phạm tới hài tử. Khâu Kế Phàm lo lắng này đó, Âu Dương Chân cũng âm thầm dẫn theo tâm, Lưu Ngạn Mẫn người này không phải cái tâm địa dày rộng. Nàng ở biết được Tân Bách Phong đích sắc không phải Tân Lợi An Nhi tử về sau có thể trầm mặc một chút ý tưởng cùng động tác đều không có mới là lạ. Hiện tại nàng cùng Lưu Ngạn Mẫn có như vậy nhiều mâu thuẫn, Lưu Ngạn Mẫn đối Tân Bách Phong ý kiến tuyệt đối lớn hơn nữa. Từ lần đó du tử cùng nàng gặp say rượu Tân Bách Phong về sau, bọn họ chi gian không còn có quá giao thoa. Trường quân đội là phong bế quản lý, cuối tuần ra tới học viên cũng là thay phiên xin nghỉ mới có thể ra tới. Cho nên Tân Bách Phong nếu chính mình không nghĩ ra tới, bên ngoài người căn bản không thấy được hắn. Cứu cứu, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta tưởng, liền tính là nàng đem này đó phát hiện nói cho tân lữ trưởng nghe, hắn cũng sẽ không mù quáng trực tiếp tin tưởng, khẳng định phải hảo hảo điều tra một chút lại xác định. Hơn nữa hai người phụ tử quan hệ không tồi, hắn cho dù xác định Tân Bách Phong thật sự không phải con hắn, hẳn là cũng sẽ không làm ra tới thương tổn chuyện của hắn. Khâu Kế Phàm hơi hơi thở dài, hy vọng như thế đi, năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ sợ còn cần chính hắn đi cởi bỏ cái này câu đố. Khâu Kế Phàm bọn họ ở điều tra, Tân Lợi An đích sắc cũng không có nhàn rỗi. Hắn một mặt âm thầm điều tra, một mặt đang chờ đợi. Phải dùng máu làm kiểm tra đo lường chuyện này, yêu cầu một hợp lý cơ hội. Chương 1110 là hắn sao? Tân Lợi An không nghĩ thương tổn vất vả nuôi lớn nhi tử, tính toán lặng lẽ đi làm cái này giám định. Nếu giám định kết quả xác thật hắn không phải chính mình nhi tử, hắn cũng phi thường rối rắm nên đi nơi nào. Ở tình cảm thượng hắn vứt bỏ không được như vậy hiểu chuyện hài tử, nhưng là mẫu thân nơi đó nên như thế nào đi công đạo là cái lớn nhất nan đề. Cho tới nay, nhi tử đều là mẫu thân tâm đầu nhục, hộ hắn hộ nhất bá đạo. Trong nhà ai cũng không cho nói hài tử một cái không tự, liền hắn cái này đường phụ thân đều không được. Tân Bách Phong điều tra một phen lúc sau, trừ bỏ đối chính mình thân thế được đến một ít manh mối, đối với Lưu Ngạn Mẫn cùng Diệp Tiến Đằng quan hệ cũng được đến tân nhận định. Hắn vạn lần không ngờ, Lưu Ngạn Mẫn thế nhưng cùng Diệp Tiến Đằng đã từng nói qua đối tượng. Như vậy bọn họ này quan hệ xem đủ rắc rối phức tạp. Hắn thân sinh phụ thân là Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chăn Cứu Cứu, mẹ kế lại là Diệp Tiến Đằng bạn gái cũ. Như vậy quan hệ làm hắn hỏng mất. Tân Bách Phong bực bội muốn tạp tường, hắn thật sự rất muốn hỏi một chút ông trời, vì cái gì muốn cho hắn nhân sinh ở ngắn ngủn trong khoảng thời gian này nội đã xảy ra biến đổi lớn. Biết được này một cái quan hệ về sau, Tân Bách Phong rõ ràng đã nhận ra từ trước chưa từng quan tâm quá đồ vật. Lưu Ngạn Mẫn ánh mắt cùng thử làm hắn kinh hãi. Chẳng lẽ nàng đã biết hắn thân thế? Bất quá hảo hảo ngẫm lại cũng không cần cảm thấy có bao nhiêu ngoài ý muốn. Chuyện tới hiện giờ, chỉ có phụ thân vẫn là như nhau nếu kiên định bất gì cho rằng hắn là hắn thân sinh nhi tử. Dư lại những người khác, trừ bỏ còn bị buồn ở cổ nãi nãi bọn họ, còn có ai không có cho rằng hắn không phải thân sinh. Tân Bách Phong cảm thấy không thể lại buồn ở trong trường học không ra đi, hắn yêu cầu phóng thích yêu cầu phát tiết. Vì thế hắn cuối tuần rốt cuộc đi ra trường quân đội đại môn, ở trên phố lang thang không có mục tiêu đi dạo.